Ngươi! Ngươi không chết! Lan Tự đáy mắt để lộ ra kinh ngạc cùng sợ hãi, Đông Khuynh Nhi không chết, việc này xuất hiện, đối hắn bất lợi. Bệ hạ không cần nhìn, to như vậy tẩm điện cũng không những người khác, ta làm bạn bệ hạ nhiều ngày, bệ hạ chưa bao giờ cảm thấy ta làm bệ hạ rất quen thuộc sao. Đông Khuynh Nhi nhìn về phía Lan Tự, trong lòng hận ý càng thêm dày đặc, vẫn là bệ hạ giết người vô số, căn bản nhớ không rõ ngươi giết những người đó. Người rốt cuộc là ai? Lan Tự tinh tế xem Đông Khuynh Nhi ngũ quan, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua. Xem ra bệ hạ thật sự là đã quên, Trần gia mãn môn, 200 hơn người tánh mạng, bệ hạ có thể tưởng tượng đi lên, không biết Trần gia tài phú hay không tràn đầy Đông Lăng quốc khố. Bệ hạ, nếu không có Trần gia, Đông Lăng sợ sớm đã quấy rầy, bệ hạ không tiếc hãm hại Trần gia mưu phản, cũng muốn đoạt Trần gia tài phú, không nghĩ tới giờ này khắc này lại biến thành quý nhân hay quên sự, không đúng. Hiện tại liền quý nhân đều không phải, nhiều lắm bất quá là một cái bị chính mình ghét nhất nhi tử. Cầm tù lao giả túi. Đông Khuynh Nhi trong lòng cất dấu hận, từng câu từng chữ đều phá lệ trói thai. Trần Khuynh thực Lan Tự, nếu là năm đó Lan Tự nói thẳng, có lẽ Trần gia nguyện ý Khuynh tận gia tài, nói thẳng cuối cùng lựa chọn phương thức lại làm cho cả Trần gia đi hướng hủy diệt. Ngươi là Trần Khuynh. Lan Tự đáy mắt toàn là kinh ngạc, một lát sau, Lan Tự bình thường trở lại, lúc trước chấm hướng phụ thân ngươi đề nghị. Làm ngươi tiến cung vì phi, Trần gia diệt môn, không phải chấm sai, mà là phụ thân ngươi cùng ngươi sai. Đúng vậy, thật là Trần gia sai, Trần gia bổn tính toán quên ra toàn bộ gia tài, lại không dự đoán được bệ hạ là cái tiểu nhân, lúc trước phụ thân tặng cùng bệ hạ 10 vạn lượng hoàng kim, không nghĩ tới đều đổ không được bệ hạ ăn uống, nếu là lấy 10 vạn lượng hoàng kim mua bệ hạ tánh mạng, như vậy dễ dàng nhiều, cũng vừa lúc thực sự mưu phản chi danh, ngày xưa bệ hạ vì giao thớt, Trần gia vì thịt cá, hiện giờ ta vì giao thớt. Bệ hạ vì thịt cá, bệ hạ cảm thấy này tình trạng như thế nào? Đông Khuynh Nhi từ trong tay háo lấy ra một phen trùy thủ thượng mang theo nhàn nhạt dỉ sắt, bệ hạ biết thanh trùy thủ này ngọn nguồn sao? Đây là mẫu thân lúc trước tự sắt dùng trùy thủ. Ngươi dám, nơi này là hoàng cung, liền tính ngươi giết chấm ngươi cũng ra không được. Lan Tự nhìn Đông Khuynh Nhi, không, phải nói Trần Khuynh, muốn né tránh, nhưng lại phát hiện thân thể cứng đờ, tránh cũng không thể tránh. Ra không được kia liền không ra đi. Đốt tình cổ tư vị bệ hạ cảm thấy như thế nào, đốt cốt cảm giác có phải hay không rất khó chịu. Đông Khuynh Nhi nhìn về phía trong tay truy thủ, khóe miệng ý cười nhiễm huyết. Là ngươi hạ cổ. Lan Tử kinh ngạc đồng thời rồi lại không rõ, hắn vẫn chưa cấp Đông Khuynh Nhi hạ độc cổ cơ hội, không, chuyện này không có khả năng. Đốt tình cổ xem tên đoán nghĩa, tình nhưng rời đi, cổ độc tự nhiên cũng có thể, bệ hạ, ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Đông Khuynh Nhi nhìn về phía Lan Tử, đốn giác trên người đều dơ bẩn vô cùng, kỳ thật nàng đã sớm ô uế. Không. Ngươi không thể, nếu là ngươi giết ta, Trần gia hoan tình liền tẩy không rõ. Ngươi đều đã chết, rửa sạch hoan khuất lại có tác dụng gì? Đúng rồi, bệ hạ còn nhớ rõ bệnh hoa liễu độc sao? Kia cũng là ta đưa bệ hạ đại lễ, mỹ nhân nhưng mất hồn cũng có thể mềm độc. Lan Tử vừa định mở miệng, lại đột nhiên phát hiện nói không ra lời. Đúng rồi, quên nói cho bệ hạ, ta cuối cùng một lần hầu hạ bệ hạ, cho nên thuận tiện lại nước trà chung bỏ thêm một chút ách dược. Rốt cuộc ta nhưng không nghĩ bệ hạ kêu to đưa tới càng nhiều người. Lan Tự thỉnh trong điện, tràn đầy huyết tinh, chắp điện khoảng cách Lan Tự tẩm điện có tương đương xa một khoảng cách, Lan Dung Nguyệt nhìn phòng trong đồng hồ nước, đã mau một canh giờ, Đông Khuynh Nhi cư nhiên còn không có ra tới. Cửu Nhi, đi đem Đông Khuynh Nhi mang lại đây. Đúng vậy. Cửu Nhi đi vào Lan Tự tẩm điện, màn phía trên, dính đầy vô số máu tươi, trên giường Lan Tự bối đâm vô số đao, huyết đều mau chảy khô. Đông Khuynh Nhi như cũ không có dừng tay ý tứ. Đủ rồi, người đều đã chết, tiểu thư làm ta mang người qua đi. Đông Khuynh Nhi quay đầu lại, ánh mắt hơi hơi dại ra một chút, ngay sau đó tỉnh táo lại, báo thù khoái cảm làm nàng quên mất thời gian, Đông Khuynh Nhi lại không có chút nào rời đi ý tứ. Cửu Nhi tiến lên, trực tiếp đánh hôn mê Đông Khuynh Nhi, đem này mang đi. Hai người rời đi không đủ một lát, Lan Phạn liền mang Tiết Quốc Công đi vào tới, chỉ nhìn đến hiện trường một mảnh huyết tinh. Lan Tự tràn đầy vết thương trên mặt chết không nhắm mắt. Tự phản loạn lúc sau, Tiết Quốc Công liền phụ trách trong cung thủ vệ, Trường Ninh Điện cũng không ngoại lệ, trước mắt cảnh tượng, hắn thập phần rõ ràng, chỉ sợ chạy thoát không tới căn hệ. Lan Phạn nhìn về phía Tiết Quốc Công, bởi vì Lan Dung Nguyệt tồn tại, toàn bộ Trường Ninh cung hắn đều cố tình tăng mạnh thủ vệ, đến tột cùng là ai có thể dưới tình huống như thế lẻn vào tiến vào, Lan Tự chết tương thê thảm, việc này tuyệt không có thể làm những người khác biết được. Trường Ninh cung không cẩn thận cất cỏ, cứu hỏa liền làm phiền Tiết Quốc Công. Thần tuân chỉ. Tiết Quốc Công cũng minh bạch, chuyện tới hiện giờ không phải đi truy cứu ai thì ai phi thời điểm, trong lòng cảm kích Lan Phạn không có hoài nghi hắn, đồng thời cũng biết Lan Tự tử tuyệt không thể làm những người khác biết được. Việc này thông báo văn vương một tiếng, ta nhưng không nghĩ cuối cùng rơi vào một cái giết cha thanh danh, còn thỉnh Tiết Quốc Công lén điều tra rõ giết hại phụ hoàng hung thủ. Lan Phạn đem sự tình toàn bộ giao cho Tiết Quốc Công, kỳ thật, Lan Phạn lúc trước đem hoàng cung an toàn giao cho Tiết Quốc Công liền chuẩn bị hết thảy. Hắn muốn đăng cơ vi đế, lại không thể rơi xuống giết cha thanh danh, vì vậy liền tính làm, cũng không thể làm người biết được. Lao thần minh bạch. Tiết Quốc Công cố ý tăng mạnh trong cung thủ vệ, không ngờ vẫn là làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Lan Tự chết có thể là chết bệnh, nhưng tuyệt không có thể là mưu sát. Trường Ninh điện lửa lớn, vừa vặn đốt sạch hết thảy, Lan Tự bị cứu ra tới, cuối cùng vô lực xoay chuyển trời đất. Lan Dung ánh trăng minh chính đại ly cung, luôn là Lan Phạn không nghĩ, lại cũng ngăn không được. Ngày kế sáng sớm, cửa đông ngoài thành. Khuynh Nhi, một con ngựa, một ít ngân phiếu, ngươi một đường cẩn thận. Lan Dung Nguyệt đưa cho Đông Khuynh Nhi một ít bạc vụn, một chồng ngân phiếu nói: "Tiểu thư, từ nay về sau, ta còn có thể kêu Vũ Khuynh Thành sao?" Trần gia đã diệt, Đông Khuynh Nhi đã chết, dư lại chỉ có Vũ Khuynh Thành. "Tùy ngươi cao hứng, đi tế điện một ít thân nhân đi, về sau nếu là muốn tìm ta, ngươi biết nơi nào có thể tìm được." Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Vũ Khuynh Thành, Đông Khuynh Nhi cũng hảo, Trần Khuynh cũng thế, chung quy là một người, Lan Tự đã chết, đối với nàng tới nói, chết đi người chung quy là không sống được. "Tiểu thư, Lan Phạn không phải một cái có dung người chi lượng người, tiểu thư vẫn là mau rời khỏi đi." Nàng rõ ràng biết Lan Dung Nguyệt so nàng càng hiểu biết trước mắt thế cục, nhưng chung quy vẫn là nhịn không được khuyên Lan Dung Nguyệt nhanh chóng rời đi, cuốn vào này đó phong ba chung, quá mệt mỏi, cũng hao phí tâm thần. "Một đường cẩn thận." Lan Dung Nguyệt vẫn chưa trả lời Vũ Khuynh Thành, nhìn theo Vũ Khuynh Thành rời đi. Vũ Khuynh Thành rời đi sau, Lan Thận Văn một bộ hắc ý đi, cưỡi ngựa xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt phía sau. Văn Vương không ở trong cung như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Lan Thận Văn, Lan Thận Văn ẩn nhẫn vượt qua nàng ngẫm lại, nếu không có biết được người này, nàng thật đúng là cho rằng Lan Thận Văn là tầm thường người. "Quận chúa không cần tưởng quá nhiều, ta vốn là tất thắng chi cục, quận chúa xuất hiện đánh vỡ nguyên bản cục diện, này một ván là ta thua, hiện giờ Đông Lăng bên trong không nên hứng khởi chiến sự, nếu không sẽ dẫn tới Đông Lăng diệt quốc, so với đế vị, ta càng không muốn nhìn Đông Lăng hủy diệt." Lan Thận Văn trực tiếp làm Lan Dung Nguyệt cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá, nàng cùng Lan Thận Văn tiếp xúc không nhiều lắm, sở dĩ không chọn Lan Thận Văn, chỉ là bởi vì Lan Thận Văn là một cái đến dân tâm người, nàng vô pháp đạt tới mục đích của chính mình, chỉ thế mà thôi. "Như vậy Văn Vương này tới, mục đích vì sao?" "Phụ hoàng qua đời trước từng lưu lại thánh chỉ, ta muốn biết, thánh chỉ có không ở quận chúa trong tay." "Ngươi là cái thứ hai hỏi ta lời này người." "Cái thứ nhất là ai?" Lan Thận Văn có chút ngoài ý muốn. Hắn cưới Tố Tâm, toàn bởi vì Tố Tâm là nữ gia cát, những năm gần đây Đông Lăng phàm là có tai họa, sẽ có một cái kẻ thần bí vươn viện thủ, biết được tin tức sau, hắn tinh tế tra quá, phát hiện không chỉ Đông Lăng như thế, hắn đi Tố Tâm, không chỉ có là bởi vì nàng là nữ gia cát, càng thêm cảm thấy nàng có thể mẫu nghi thiên hạ, chỉ là thực mau hắn liền phát hiện bởi vì hắn chỉ vì cái trước mắt nhận sai người. Văn Vương không ngại đoán xem. Chẳng lẽ là Chu Tể Phụ? Tinh tế nghĩ đến, đêm đó Lan Tự thấy rất nhiều người. Trong đó liền có Chu Tể Phụ. "Ân, bất quá thánh chỉ cũng không ở trong tay của ta, ta chỉ có thể nói cho ngươi, cũng không hề Lan Phạn trong tay, đến nỗi ở địa phương nào, liền cùng ta không quan hệ. Đều nói được Vu tộc linh nữ được thiên hạ, ta đảo cảm thấy hẳn là đến nữ gia cắt giả được thiên hạ." Lan Thận Văn nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt cùng hắn mâu phi chết có quan hệ, cuộc đời này, hắn sẽ không cùng Lan Dung Nguyệt có bất luận cái gì liên quan, nếu một ngày kia, thế lực ngang nhau, ứng vì thủ, mà phi hái. "Phải không? Bất quá, cùng ta không quan hệ. Quận chúa cũng biết vì sao có đồn đại đến Vu tộc linh nữ giả được thiên hạ sao? Nhan Quý Phi vốn là hoàng hậu tôn sư, lại bởi vì Vu tộc linh nữ mà bỏ lỡ. Bởi vậy, mấy năm nay Lan Thận Văn không thiếu tra về Vu tộc sự tình, nhiều năm tìm kiếm, nàng rốt cuộc đã biết một ít manh mối." "Không biết." Tuy rằng không biết, Lan Dung Nguyệt lại thật là có chút cảm thấy hứng thú. "Kiếp phủ Du Thiên Cung, quận chúa có biết?" "Văn Vương nói vậy không phải miễn phí nói cho ta đi, nói đi, ngươi ngẫm lại muốn cái gì?" "Kiếp phủ Du Thiên Cung," mấy chữ này là Lan Dung Nguyệt lần thứ hai nghe được, lần đầu tiên là từ Trương Ý trong miệng, chỉ là hoàn toàn không biết này ý đồ đến, kỳ thật trên đường lớn ẩn chứa một ít không muốn người biết cường đại thế lực, Lan Dung Nguyệt cũng không muốn tìm tòi đến tột cùng. Phàm nhân tồn tại địa phương liền có bí mật, nàng chỉ là một người bình thường, không có khả năng hiểu biết trong thiên hạ sở hữu bí mật, nếu không nàng cuộc đời này sẽ vì này sức cùng lực kiệt. Chỉ là Lan Thận Văn biết Lan Dung Nguyệt lại có chút ngoài ý muốn. "Lấy quận chúa thông minh hẳn là biết ta nghĩ muốn cái gì. Thánh chỉ ở ai trong tay ta sẽ không nói cho ngươi, bất quá ta có thể nói cho ngươi, thánh chỉ sẽ không rơi vào Lan Phạn trong tay. Văn Vương biết kiếp phủ Du Thiên Cung, nói vậy cùng với quan hệ cũng không đơn giản, đến nỗi Vu tộc linh nữ, không phải ở Văn Vương trong phủ sao. Nhàn Quý Phi chết đêm đó, Lan Thận Văn đích xác cảm thấy không khí rất lạnh, khoảng cách Nhàn Quý Phi sân cách đó không xa hắn đích xác thấy được băng hoa, chỉ là lúc ấy Liều Yên Nhiên còn ở trong cung, Lan Thận Văn không có vô cùng xác thực chứng cứ hoài nghi Lan Dung Nguyệt, huống chi kiếp phủ Du Thiên cung chủ nhân đích xác có khả năng cùng Vu tộc có điều liên lụy, nhưng cũng đều không phải là Vu tộc linh nữ liền sẽ trở thành kiếp phủ Du Thiên cung chủ nhân. Quân chúa, bổn vương cáo tử. Lan Thận Văn rời đi sau, Cửu Nhi hỏi, tiểu thư, Văn Vương tựa hồ không phải một cái dễ dàng từ bỏ người, muốn hay không? Tạm thời không cần, xem ra, Văn Vương cũng là một cái chi ở thiên hạ người, từ đoạt đế tới xem, Văn Vương đích sắc thua, từ đại cục tới xem, hắn chưa chắc sẽ thua. Lan Dung Nguyệt có thể giết Lan Thận Văn, nhưng nếu không thể một kích phải giết, tốt nhất không nên động thủ, Văn Vương tựa hồ không bằng mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Cũng đúng, lòng đang đế vị người sao lại đơn giản. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa hồi Lân Thành, mà là đi tế điện Quý Tiểu Điệp. Lan Dung Nguyệt nhìn lạnh băng mộ bia, theo mộ bia ngồi xuống, không có quỳ lạy, thậm chí chưa nói tới tôn kính. Cách đó không xa, Cửu Nhi cùng Linh Lộ lại cảm thụ Lan Dung Nguyệt bi thương. Mẫu thân, ta cuối cùng vẫn là vâng theo tâm ý của ngươi, 10 năm bố cục, ta trung quy vẫn là không có đi đến cuối cùng một bước. Thực xin lỗi bởi vì ta làm người quấy rầy ngươi an bình, nếu là thật sự có linh hồn nói, hy vọng mẫu thân có thể sinh ra ở ta cái kia niên đại. Lan Dung Nguyệt dựa vào mộ bia, lầm bầm lầu bầu, thanh âm rất nhỏ. Tiểu đạo tựa hồ liền nàng chính mình đều mau nghe không được. Ta hủy Lan tỷ kinh doanh nhiều năm kế hoạch, chỉ sợ hắn cũng sẽ không bỏ qua ta, tái kiến khi, hắn hẳn phải chết. Mẫu thân, không biết vì sao, ta đột nhiên có thể thấy rõ chính mình tâm. Mẫu thân từng nói, thế gian khó được chi tâm người, nữ nhi tìm được rồi, tuy rằng hiện tại không ở, nữ nhi trở về thân thủ tìm trở về. Mẫu thân, ngươi nói người còn có kiếp sau sao? Nhược chân có, mẫu thân nhất định phải hạnh phúc. Lan Dung Nguyệt trong đầu nhớ tới Quý Tiểu Điệp nói. Ngày xưa dần dần mơ hồ lại dần dần rõ ràng lên, nguyên lai, vẫn luôn bị lạc, tàng đến đều là nàng chính mình, đóng băng chính mình tâm chính là bởi vì sợ hãi mất đi. Không được đến liền sẽ không mất đi. Nguyên lai, hết thể đều sai rồi, hai đời nhân sinh nếu nàng đều không thể tùy tâm sử dụng, chẳng phải là bạch bạch lãng phí. Nguyệt Nhi, mẫu thân mang ngươi đi ra hoàn hảo không tốt. Nguyệt Nhi, nếm thử mẫu thân tân tác điểm tâm. Ta Nguyệt Nhi xinh đẹp nhất, cười một cái được không? Nguyệt Nhi. Người cả đời nhất định phải vui sướng một ít, Nguyệt Nhi, cười một cái, Nguyệt Nhi cười rộ lên tốt nhất nhìn. Vừa mới sinh ra thời điểm, Quý Tiểu Điệp có chút vụng về, sau lại thời gian, Quý Tiểu Điệp không ra được viện, tựa hồ đem sở hữu thời gian đều dùng để hướng nàng, 5 năm thời gian, xoay người lướt qua, nàng muốn lưu lại thời điểm lại phát hiện rốt cuộc lưu không được. Mẫu thân, là ta sai rồi, là ta quá chấp nhất, không có ai ngăn chặn ta, cho tới nay, đều là ta chính mình phóng không khai chính mình tâm, nhân sinh một đời. Hẳn là vui vẻ cười mới hảo. Có lẽ 10 năm trước, Lan Dung Nguyệt liền tính toán buông ra nội tâm, chỉ là bởi vì Quý Tiểu Điệp chết làm nàng lại quay về băng điểm. Lan Dung Nguyệt nói xong, bên hai tựa hồ lại vang lên Quý Tiểu Điệp thanh âm, quen thuộc, rong, dài, lại tràn ngập quan tâm. 142 bị cấm quân lâm các. Mỗi lần tế bái Quý Tiểu Điệp sau Lan Dung Nguyệt tâm tình đều sẽ thực không xong, trên người tổng hội tản ra làm người hàn triệt đến xương lạnh lẽo. Lúc này đây Cửu Nhi nhìn về phía Lan Dung Nguyệt trên mặt ý cười. Trong lòng căng thẳng, tiểu thư không phải là bởi vì thương đế rời đi chịu kích thích đi. Cửu Nhi không cho rằng thương đế là lương xứng, rốt cuộc đế vương tâm ý khó dò, hậu cung giai lệ 3000, có đôi khi không phải tâm ý quyết định người, mà là hiện thực quyết định người, hiện thực là chư quốc các đời lịch đại chưa bao giờ từng có phế chuất hậu cung giai lệ 3000 người, độc sủng một người độc quyền. Tiểu thư, uống nước. Linh Lộ không có tưởng Cửu Nhi nhiều như vậy, ở nàng xem ra, Lan Dung Nguyệt vui vẻ liền hảo. Sáng trong đôi mắt nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, tươi cười đầy mặt, như mưa thuận gió hòa. Ân. Lan Dung Nguyệt tiếp nhận thủy, uống lên mấy cái miệng nhỏ, theo sau nhìn về phía Cửu Nhi hỏi, trước kia ta tới nơi này có như vậy đáng sợ sao? Cửu Nhi tâm tư thực dễ dàng đoán, mọi người đều nói bi thương sẽ làm nhạt, Lan Dung Nguyệt tự nhận là nàng là một cái vô tình người, giờ phút này nàng chính mình rất rõ ràng, nàng vô tình rất nhiều là nơi phát ra với không bỏ xuống được. Mọi người đều nói, dễ đến chi vật dễ mất đi. Khó được chi vật khó mất đi, chính là đối nàng tới nói, vô luận là dễ đến chi vật vẫn là khó được chi vật đều dễ dàng mất đi. Kiếp trước, nàng chỉ mong tự do có một chút thân tình, kiếp này nàng không cầu lại được đến, cuối cùng vẫn là trốn không thoát mất đi kết cục. Không phải sợ hãi, mà là lo lắng, trước kia ta từ nhỏ tỉ trong mắt thấy được lạnh băng. Cửu Nhi nhìn Lan Dung Nguyệt, nuốt nuốt nước miếng, lấy hết can đảm nói, tiểu thư, phu nhân chết không phải tiểu thư sai, kỳ thật 5 năm trước ta liền từng nói, chỉ là vẫn luôn không dám mở miệng. Cửu Nhi từng nói, chỉ là đối mặt như vậy thanh như nước, lạnh như băng Lan Dung Nguyệt, nàng căn bản không thể nào mở miệng, lần đầu tiên không có mở miệng, mặt sau liền càng không thể nào mở miệng, khúc mắc trừ bỏ chính mình, rất khó cởi bỏ. Nàng cũng là, Lan Dung Nguyệt cũng là, Linh Lộ đồng dạng cũng là, mỗi người đều có, chỉ là sâu cạn bất đồng, lớn nhỏ bất đồng. Ta không tin số mệnh chung chú định, chỉ là hiện giờ minh bạch, chính mình để ý đồ vật liền phải đi bảo hộ, chờ đợi kết quả sẽ chỉ là hủy diệt. Một mặt chờ đợi mà không đi bảo hộ, vô luận cái gì ở trong tay đều là cầm không được, kiếp này, nàng không thiếu thiệt tình đối nàng người, bọn họ bảo hộ nàng, nàng đồng dạng cũng sẽ bảo hộ bọn họ. Lên xe ngựa lúc sau, Lan Dung Nguyệt lấy ra bút mực, Cửu Nhi cùng Linh Lộ làng tránh, không có xem tin thượng nội dung, viết xong sau, Lan Dung Nguyệt dùng sáp phong phong lớn hảo. Cửu Nhi, làm Nhan Khanh phái người đưa cho Lan tỷ. Tiểu thư, như vậy hảo sao? Cửu Nhi trong lòng rõ ràng, nay phong thư một khi đưa ra đi, Lan Dung Nguyệt 10 năm như hoa liền sẽ hủy diệt một đoạn. Kỳ thật rất nhiều chuyện là ta ma chướng, mẫu thân chết là Liêu Tuyết Nhu cùng Lan tỷ việc làm, Lan tỷ trung quy là ta phụ thân, một khi đã như vậy, tới một hồi quang minh chính đại báo thù cũng chưa chắc không thể, 10 năm ta đều lợi, không để bụng lại nhiều chờ 2 năm, giết người chu tâm, nói vậy Lan tỷ giờ phút này là hận độc ta, hủy hoại hắn nhiều năm qua khổ tâm kinh doanh, liền tính ta không tìm đến hắn, hắn cũng sẽ tìm ta. Muốn sát Lan tỷ, dễ như trở bàn tay, kiếp trước nàng là ngàn mặt sát thủ, chưa bao giờ từng có bại tích, kiếp này nếu là muốn chính tay đâm Lan tỷ, nàng có vô số cơ hội, nàng trăm phương ngàn kế, còn không phải là vì hủy diệt Lan tỷ hết thảy sao. Hiện giờ tựa hồ còn chưa đủ hoàn toàn. Từ trước nàng không dưới sát thủ là bởi vì Quý Tiểu Điệp nói, hiện giờ nàng không giết Lan tỷ cũng là bởi vì Quý Tiểu Điệp nói, bất quá, nàng cũng không tính toán làm Lan tỷ nửa đời sau quá đến thoải mái. Tiểu thư cao hứng liền hảo, tiểu thư, cái này điểm tâm rất ít ăn, nếm thử xem. Linh Lộ mặc kệ mặt khác, ở nàng xem ra, không có gì so Lan Dung Nguyệt cao hứng càng chuyện quan trọng. Linh Lộ một câu Cửu Nhi trong lòng tiêu tan không ít, nhiều năm mưu hoa lại như thế nào, cái gì đều không kịp Lan Dung Nguyệt cao hứng, thu hảo tin, cầm lấy một khối điểm tâm, ba người từ từ ăn lên. Lại đi thực vì thiên. Lan Dung Nguyệt nhìn trên bàn điểm tâm, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nếu là bị Cầm Vô Ưu biết, chỉ sợ sẽ liên tục nói đáng tiếc. Ân, sáng sớm đi. Lan Tự Băng Hà, cử quốc ai điếu. Phong Nguyệt nơi đỉnh kinh doanh, đối với chân nương tới nói, một tháng thời gian chảy ra chính là trắng bóng bạc, đau lòng không thôi. Nửa tháng sau, Lan Tự hạ táng. Nửa tháng tới, Lan Phạn thân canh giữ ở Lan Tự linh đường trước, không ăn cơm, chỉ phục canh sâm, hiếu tử chi danh truyền khắp Đông Lăng, luôn luôn bừa bãi vô danh tứ hoàng tử Mỹ danh truyền xa, phóng nhãn chư quốc, này cử thật là hiếm thấy. Không hổ là nữ gia cát, có thể đem sự tình mưu hoa đến tận đây. Lan Tự hạ táng sau, Lan Thận Văn tới quân lâm các thấy Lan Dung Nguyệt. Lan Tự cùng Nhàn Quý Phi qua đời sau, Lan Thận Văn thật là thương tâm, không kịp băn khoăn quá nhiều, một bên là tự bảo vệ mình, bên kia là thương tâm, chờ phục hồi tinh thần lại khi, hắn đã vô pháp ngăn cản lời đồn truyền bá. Tuy là lời đồn đãi lại cũng là tình hình thực tế. Lan Phạn nhẫn mại lực vượt qua sở hữu hoàng tử, Lan Thận Văn thông minh, nhẫn mại lực cũng cường, lại vẫn là không kịp Lan Phạn. Đích xác, ta còn tưởng rằng ngươi tưởng diệt Đông Lăng. Lan Thận Văn nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Trước kia hắn từ cảm thấy Lan Dung Nguyệt thù hận sở hữu họ Lan người, vừa định bắt lấy Lan Dung Nguyệt tâm tư, chính là hiện giờ Lan Dung Nguyệt này cử rồi lại bảo toàn Đông Lăng Giang Sơn. Lan Thận Văn đột nhiên phát hiện, từ đầu đến cuối nàng đều không có xem hiểu Lan Dung Nguyệt. Có lẽ chính như ngươi suy nghĩ cũng nói không chừng đâu. Không, trước mắt ngươi cách làm càng như là bảo toàn Đông Lăng, vì sao? Hai chữ, Lan Thận Văn trong lòng lộ ra nồng đậm khó hiểu, Lan Dung Nguyệt tâm tư quá khó dò. Văn Vương cảm thấy đâu? Lan Dung Nguyệt trong lòng âm thầm bội phục Lan Thận Văn cảm giác nhạy bén, vô luận là phía trước vẫn là trước mắt, Lan Thận Văn đoán đều là đúng, nàng không phải không hủy diệt Đông Lăng, chỉ là thời cơ chưa tới, trước mắt nếu hủy hoại Đông Lăng không tránh được sẽ bị ngũ quốc chia cắt, Yến Thương Lam rơi xuống không rõ, này cũng không phải nàng muốn nhìn cục diện, Đông Lăng nhưng diệt, nhưng đổi chủ cần thiết là thuộc về Yến Thương Lam. Lan Thận Văn lắc lắc đầu, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng mỉm cười phá lệ chói mắt, tĩnh như nước, biểu tình mỏng như sương mù, như đang ở trong gương. Thấy được lại nhìn không thấu, sờ đến lại tùy thời có thể hóa thân vì sương mù, phảng phất ngay sau đó là có thể biến mất vô ảnh không thể nào. Văn Vương, ngươi thực thông minh, bệ hạ sở hữu hoàng tử trung, ngươi đương vị nhất. Đa tạ nguyệt quận chúa khích lệ. Lan Thận Văn vốn dĩ cho rằng ngày ấy ngoài thành lúc sau, hắn sẽ không tới gặp Lan Dung Nguyệt, nhưng trung quy hắn vẫn là tới, trước mắt người rõ ràng cùng hắn mẫu phi chết có quan hệ, có thể nói là nàng gián tiếp hại chết hắn mẫu phi, chính là hắn nhậm nhiên không nghĩ giết nàng, quận chúa. Có câu nói có chút đường đột, không biết nên nói không nên nói. Cứ nói đừng ngại. Quân chúa, nếu là nguyện ý, ta nguyện hộ quận chúa một đời chu toàn. Lan Thận Văn nói ra, chính mình đều kinh ngạc. Lan Dung Nguyệt Mỹ sao? Thực Mỹ, nói là khuynh thành quốc sắc cũng không tồi, chỉ là hắn xem người chưa bao giờ chỉ xem Mỹ mạo. Lan Thận Văn biết rõ này cử sẽ đắc tội Lan Phạn, trước mắt tình cảnh thậm chí sẽ làm Lan Phạn đối hắn diệt trừ cho sảng khoái, chính là hắn vẫn là nói. Ngươi muốn cho ta làm ngươi chắc phi. Đích xác có vi quận chúa ý nguyện, nếu là quận chúa không muốn, làm trên danh nghĩa liền hảo. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Lan Thận Văn, mày nhíu lại, trong lòng xẹt qua một tia quái dị, có chút không rõ Lan Thận Văn này cử vì sao. Nếu ta làm ngươi hưu tố tâm đâu? Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, tâm tư không rõ. Không, tố tâm là ta vợ cả, cho dù lúc ban đầu là bởi vì nữ gia cắt duyên cớ, nàng tuy lừa ta, ta cưới nàng làm sao không có lợi dụng nhân tố, chỉ cần nàng không vi phạm ta điểm mấu chốt, nàng vĩnh viễn là ta vợ cả. Lan Thận Văn không có chút nào do dự, lập tức cự tuyệt nói. Đa tạ Văn Vương hảo ý, ta Lan Dung Nguyệt cũng không yêu cầu người che chở, vì báo đáp ngươi một phen hảo ý, ta sẽ ở Lan Phạn nơi nào vì ngươi tranh thủ 2 năm thời gian, 2 năm trong vòng, hắn sẽ không động ngươi. Lan Dung Nguyệt này cử nhìn như là bán Lan Thận Văn một cái mặt mũi, kỳ thật còn lại là có khác tính toán, 2 năm thời gian cũng đủ nàng giải phệ hồn cổ, 2 năm lúc sau, thiên hạ đại cục sẽ biến, Đông Lăng cũng sẽ biến, đoạt thiên hạ trước lấy Đông Lăng, giữ gìn Đông Lăng hòa bình, kỳ thật còn lại là duy trì 7 quốc cục diện. Như vậy đa tạ quận chúa, không quấy rầy, còn thỉnh quận chúa bảo trọng. Lan Thận Văn sao lại nhìn không ra Lan Dung Nguyệt có khác tính kế, chỉ là hiện giờ với hắn mà nói, 2 năm thời gian là một cái cực đại nhân tình, ân tình này hắn yêu cầu lại còn không dậy nổi. Đi thong thả. Lan Thận Văn vừa rời đi, Lan Phạn liền từ mặt bên phòng đi ra, trong lòng đối Lan Dung Nguyệt đáp ứng cấp Lan Thận Văn 2 năm thời gian thập phần bất mãn, Lan Phạn vốn là tính toán mau chóng diệt trừ Lan Thận Văn, không nghĩ tới lại nghe tới rồi như vậy đối thoại. Lan Phạn trực tiếp ngồi ở Lan Dung Nguyệt đối diện, không hề có phía trước khiêm tốn, mơ hồ gian lộ ra một tia thượng vị giả cao ngạo. Thời gian một chút qua đi, Lan Dung Nguyệt căn bản không có một tia mở miệng nói chuyện ý tứ, linh lộ vì Lan Dung Nguyệt mang lên trà bánh, mỗi một loại điểm tâm vừa vặn một phần, bày biện thập phần đẹp, theo sau phao thượng trà hoa đưa tới Lan Dung Nguyệt càng trước, đến nỗi Lan Phạn nơi nào, linh lộ căn bản không có động thủ thượng trà ý tứ. Dùng linh lộ nói tới nói, loại người này không cần uống trà. Nguyệt quận chúa không vì Văn Vương cầu tình sao? Lan Dung Nguyệt nhìn trên bàn điểm tâm, có chút bất đắc dĩ, linh lộ thích điểm tâm, chỉ kém điểm làm mọi người đều thích, điểm tâm nàng cũng thích, lại trước nay đều là nhưng chỉ lần này thôi. Ta vì sao phải thế Văn Vương cầu tình? Ngươi không phải đáp ứng rồi làm ta 2 năm nội bất động Văn Vương sao? Nếu ngươi không đề cập tới Văn Vương cầu tình, sẽ không sợ ta giết hắn. Lan Phạn không nghĩ ra Lan Dung Nguyệt khi nào cùng Văn Vương giao tình như vậy thâm, bất mãn cảm xúc viết ở trên mặt. Cửu Nhi cùng Linh Lộ 2 người cho nhau nhìn nhìn, trong ánh mắt đạt thành nhất trí, các nàng thật sự thực chán ghét Lan Phạn. Không giết hắn là vì bảo toàn ngươi thật vất vả được đến tới đế vị, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lan Phạn nhíu mày, đối Lan Dung Nguyệt, hắn càng là cầu mà không được liền càng muốn được đến. Nguyễn nghe kỹ càng. Hắn nhưng thật ra muốn biết vị này làm người trong thiên hạ đều tưởng một thế kỷ tài hoa nữ gia cắt như thế bắt diện linh lung, hóa giải việc này. Trước mắt Thiến Thương Lam mất tích, nhưng Đông Lăng muốn để phòng người còn có trời cao. Lâu Lan, Yến Quốc cùng với Nam Diệu Tứ Quốc, Yến Thương Lam mất tích, nói vậy Tứ Quốc người trong đều tưởng Đông Lăng lúc này vì đoạt đế tranh đến ngươi chết ta sống, mới có thể có cơ hội thừa nước đục thả câu. Tứ Quốc chung, số Vân Thiên Quốc thế lực mạnh nhất, Văn Vương cùng Vân Thiên Quốc Thái tử Vân Nguyên giao hảo, ngươi yêu cầu thời gian, mà Văn Vương có thể làm đến. Lan Phạn trong lòng minh bạch, Lan Dung Nguyệt nói chính là sự tình, nhưng lại như cũ hiểu ý có không cam lòng, quan trọng nhất chính là Lan Dung Nguyệt lời này không thể nghi ngờ là khinh thường hắn. Ngươi là nói nếu không có Văn Vương, ta thủ không được này Đông Lăng Giang Sơn. Nếu ngươi có 100% nắm chắc giết Lan Thận Văn sau lại có thể thủ được Đông Lăng Giang Sơn, ngươi lại có thể thử một lần, rốt cuộc này hết thể cùng ta quan hệ cũng không lớn. Lan Dung Nguyệt nhìn nhìn ngồi ở một bên nhìn chằm chằm điểm tâm linh lộ, giảng điểm tâm đẩy đến linh lộ trước mặt, linh lộ do dự một chút, cầm lấy điểm tâm, chậm rãi ăn lên, còn không quên đưa cho Cửu Nhi. Cửu Nhi tiếp nhận điểm tâm, trong lòng bất đắc dĩ, như thế nào mới hơn 1 tháng thời gian. Linh lộ liền từ nhát gan hướng về đồ tham ăn tiết tấu phát triển đâu. Ngươi cho rằng ta không dám. Lan Thận Văn nhìn chủ tớ 3 người hô động, nhất cử nhất động chi gian, căn bản không đương hắn tồn tại. Ngươi đại có thể thử một lần, bất quá so với Văn Vương, ta xem ngươi vẫn là tiểu tâm Yến Quốc Hoàng hậu vì thượng, ta nghe nói Yến Đế có xác lập nàng hoàng tử vì thái tử tính toán, ngươi nói đến thời điểm nàng có thể hay không vì tiểu nhi tử tới đoạt ngươi trong tay Giang Sơn, rốt cuộc nàng cũng tưởng Đông Lăng trả giá đại giới. Nợ cha con trả đạo lý trong lòng nàng chỉ sợ là thường tình. Không có khả năng. Lan Phạn có chút không dám tin tưởng nhìn Lan Dung Nguyệt, đối với Mẫu Phi, Lan Phạn là đã tưởng niệm rồi lại sợ hãi, năm đó quyết biệt thật sự có thể hóa thành hận ý sao? Có thể hay không có thể không phải ta nói, nhưng hiện thực sẽ nói cho ngươi hết thảy. Yến quốc tiểu hoàng tử năm nay 13, niên cấp tuy nhỏ chút, nhưng ở Yến quốc cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy. Mỹ danh cùng ghét bỏ, đối với Lan Phạn tới là một cái cực đoan, Lan Tử cùng Liều Yên Nhiên bức bách nàng mẫu phi hòa thân, bảo toàn Đông Lăng Giang Sơn hòa bình, rõ ràng là có công, nhưng Lan Tử đối hắn lại là chán ghét, thậm chí liền xem đều không muốn ở nhiều liếc hắn một cái. Ở Lan Tử trong miệng, hắn mẫu phi lệnh người khinh thường, nhưng này phân khinh thường là Lan Tử tạo thành. Thì tính sao? Từ đoạt Giang Sơn thời điểm, Lan Phạn đã có quyết định, những người cản đường, giết không tha. Không thế nào. Lan Phạn lạnh lùng nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, phất tay háo rời đi, trong lòng toàn là bất mãn, hắn tới nửa canh giờ, Lan Dung Nguyệt bên người nha hoàn thế nhưng liền nước trà cũng không từng thượng quá một ly. Tiểu thư, trong cung thủy có phải hay không bị huyết ô nhiễm không thể uống lên? Lan Phạn còn chưa đi xa, linh lộ một câu thiếu chút nữa làm Lan Phạn vướng ngã. Ngươi ngốc à, trong cung ăn tươi nuốt sống, như thế nào sẽ sợ thủy không sạch sẽ đâu? Cửu Nhi thập phần phối hợp trả lời nói. Ta không ngốc, ngươi mới ngốc đâu. Linh lộ vội vàng đem cuối cùng một khối điểm tâm để vào trong miệng, sợ Cửu Nhi cùng nàng đoạn, ăn xong sau đột nhiên phát hiện nàng đem cấp Lan Dung Nguyệt tỉ mỉ chuẩn bị điểm tâm ăn xong rồi, tiểu thư, ta lại đi chuẩn bị một phần. Không cần, không nên ăn quá nhiều. Mỗi lần linh lộ cho nàng chuẩn bị điểm tâm, phần lớn đều là vào linh lộ bụng. Nga. Lan Phạn đi ra quân lâm các, Tiết Quốc Công đã ở cửa tiếp giá. Tiết Quốc Công, phái người quét sạch quân lâm các chủ khách sau vây quanh quân lâm các, phong tỏa cửa thành. Quyết không thể làm Nguyệt quận chúa rời đi Đông Lăng. Lan Phạn tuy đối Lan Dung Nguyệt đề nghị thập phần bất mãn, nhưng lại không thể không nói Lan Dung Nguyệt nói chính là sự thật. Lan Dung Nguyệt đối thiên hạ đại thế xem đến quá thấu triệt, lấy thiên hạ kế, Lan Phạn đối Lan Dung Nguyệt nhất định phải được. Điện hạ, nay cử khủng có không ổn. Tiết Quốc Công không rõ Lan Phạn vì sao đột nhiên lần sau mệnh lệnh, hôm qua Lan Tử hạ táng sau, chúng đại thần thương lượng Lan Phạn đăng cơ cùng với đại xá thiên hạ công việc, nếu việc này vây khốn Lan Dung Nguyệt, chỉ sợ sẽ chịu thế nhân lên án. Nữ gia cắt tài hoa chắc tuyệt, tuyệt không có thể vì người khác sử dụng, càng không thể làm này đi trước Vân Thiên Quốc, nếu không đối Đông Lăng, hậu hoạn vô cùng. Lan Phạn vốn dĩ không nghĩ giải thích, nhưng Tiết Quốc Công tay cầm trọng binh, hắn mượn sức đại thần nhiều vô quá lớn thực quyền, hiện giờ muốn đăng cơ vi đế, Tiết Quốc Công duy trì át không thể thiếu. Điện hạ, lão thần xin hỏi Nguyệt quận chúa có không là điện hạ mưu thần? Tiết Quốc Công tuy đã sớm biết Lan Phạn có hôm nay thành tựu định không thể thiếu mưu sĩ mưu hoa, tuy cũng sớm hoài nghi quá Lan Dung Nguyệt, lại là lần đầu tiên mở miệng hỏi cái này vấn đề, hay không đáng giá làm hắn yêu cầu một cái khẳng định hồi đáp. Đúng vậy. Lan Phạn lần đầu tiên không có dấu dếm, hắn tuy nhiều năm trăm phương ngàn kế, lại cũng minh bạch hôm nay có thể được địa vị giải thích bởi vì Lan Dung Nguyệt Như Hoa, nàng trong tay có một cái cổ rất lớn thế lực, có thể ảnh hưởng toàn bộ Đông Lăng Giang Sơn xã tắc, phái người âm thầm khống chế ngàn kiều các, cần phải tra ra ngàn kiều các hay không còn có mặt khác sản nghiệp, giới đem hết thể khống chế ở trong tay. Lao thần tuân chỉ. Lan Phạn chưa đăng cơ vi đế, Lan Tử đã chết, Lan Phạn là Lan Tử thân định truyền ngôi người, tự nhiên là có thể chạy đế vương quyền lực. Tiết Quốc Công lần đầu tiên dùng tới tuân chỉ này hai chữ, này cử xuất từ với đối Lan Phạn tín nhiệm cùng tôn trọng. Lan Phạn phái người phong tỏa quân lâm các ở Lan Dung Nguyệt dự kiến bên trong, phái người phong tỏa cửa thành lại làm Lan Dung Nguyệt có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc Tiết Quốc Công luôn luôn cùng Chu Tể phụ giao hảo, hiện giờ hành động hiển nhiên đã quyết định nguyện trung thành Lan Phạn. Ngàn kiêu các sự tình an bài hảo sao? Tiểu thư yên tâm, đã an bài hảo, chân nương làm ta hồi phục tiểu thư, tối nay qua đi, Lân Thành lại vô ngàn kiều các, ngày sau chỉ có say mộng lâu. Say mộng lâu cùng ngàn kiều các vẫn luôn ở vào đối lập quan hệ, say mộng lâu sau lưng là Cầm Vô Ưu, thiên ngai hải các sản nghiệp phóng nhãn bảy quốc, cũng sẽ không có người dám dễ dàng nghĩ cách. Ân, như thế cũng hảo. Có lẽ là sắc trời tối sầm, Lan Dung Nguyệt đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Cùng lúc đó, xa ở Vân Thiên Quốc Cầm Vô Ưu đánh một cái hắt xì, đáy mắt hiện lên một tia đáng tiếc. Theo sau đối phía sau người phân phó nói, truyền lệnh Đông Lăng các trưởng quầy, kiểm tra đối chiếu sự thật Đông Lăng quốc tổn thất, chủ tử cũng thật là, không kiếm tiền liền tính, luôn tự hủy sản nghiệp, lãng phí bao nhiêu tiền. Đúng vậy, phía sau người không để ý tới Cầm Vô Ưu phun tao, rốt cuộc đã nhìn quen không quen, Cầm Vô Ưu nhìn như thanh nhã vô song, nhẹ nhàng công tử không vào thế tục, kỳ thật yêu tiền như mạng. Phía sau người thật muốn phun tao, sở hữu kế hoạch rõ ràng là chủ tử sáng sớm chế định tốt, Cầm Vô Ưu chỉ là kinh doanh giả cùng thực thi người. Chỉ là lời này không thể nói, không sợ bị phạt, liền sợ bị Cầm Vô Ưu lại nhải, cho nên Cầm Vô Ưu bên người người phần lớn không thích nói chuyện, lĩnh mệnh làm việc, không phải không nghĩ nói, là không thể nói, bằng không sẽ bị Cầm Vô Ưu niệm kinh, quả thực so ở chùa miếu tu hành còn thảm. 3 tháng xuân phong, mưa bụi giang nam, tuy không phải 3 tháng, Yên Vũ các con thuyền phải nhanh một chút kiến tạo hảo, tháng 6 kỳ cảnh, thủy thượng khởi vũ, nói vậy có thể kiếm không ít bạc. Cầm Vô Ưu nhìn trong tay gửi thư, hai mắt trực tiếp biến thành bạc hình dạng. Công tử, khắc chế. Khắc chế phía sau gã sai vặt rốt cuộc nhịn không được mở miệng khuyên giải. Khắc chế cái gì, có tiền không kiếm, ta như thế nào nuôi sống nhiều người như vậy, các ngươi chỉ biết tiêu tiền, không biết kiếm tiền vất vả, hoa đi ra ngoài tiền nếu là không tránh trở về, các ngươi ăn cái gì, chủ cái gì. Cầm Vô Ưu ước chừng nhắc mãi nửa canh giờ, còn không có dừng lại ý tứ, phía sau gã sai vặt trong lòng thẳng hô, ta sai rồi, về sau mở miệng, tuyệt đối nói cẩn thận, hắn thật sự nghe không nổi nữa. Công tử, có phải hay không muốn đi xem con thuyền kiến tạo tiến độ, vạn nhất không đuổi kịp gã sai vặt trong lòng đối kiến tạo thợ thủ công niệm niệm xin lỗi, không có biện pháp, chỉ có thể tìm các ngươi làm lấy cớ, hắn thật sự nghe không nổi nữa. Đối Nga, đều là ngươi, lãng phí bản công tử thời gian, về sau thiếu mở miệng. Là, công tử, thuộc hạ về sau nhất định thiếu mở miệng. Gã sai vặt hận không thể trực tiếp đem chính mình miệng phong lên, lúc trước ở quỷ môn thời điểm lựa chọn đi theo Cầm Vô Ưu chính là một cái thiên đại sai lầm. Hắn thưởng thức Cầm Vô Ưu, chính là thứ này ở bên ngoài cao lãnh, ở nhà thật sự quá rong rải. Ân, bất quá có kiếm tiền phòng liền không cần nói cẩn thận. Đúng vậy. Gã sai vặt phun tao, Cầm Vô Ưu chui vào lỗ đồng tiền, môi giới pháp, hắn nhận mệnh. Quân Lâm các nội, Lan Dung Nguyệt ba người tựa hồ đối bên ngoài thủ vệ không chút nào lo lắng, ngược lại tự đắc này nhạc, hậu viện truyền ra liên tục tiếng cười. Tiểu thư, về sau đem linh lộ đặt ở Cầm Vô Ưu bên người một đoạn thời gian, làm nàng biết tiết kiệm. Lương thực được đến không dễ. Quân Lâm các bị vây quanh, linh lộ không thể đi thực vì thiên lấy điểm tâm, liền dứt khoát làm thị vệ đi mua. Vẫn là tính. Lan Dung Nguyệt nhìn nhìn linh lộ, thân thể hơi hơi run lên một chút, Cầm Vô Ưu nhắc mãi người bản lĩnh nàng đều trò chơi sợ hãi. Giờ phút này, Lan Dung cuối tháng với minh bạch vì sao nàng cảm thấy phía sau rét run, phỏng chừng Cầm Vô Ưu là tính toán lấy nàng kiếm tiền. Cũng là, tuy rằng còn chờ dạy dỗ, nhưng Cửu Nhi vốn định phun tao Cầm Vô Ưu. Theo sau quyết định vẫn là không phun không xong, bằng không nàng sẽ cảm thấy cái chán tê dại, tiểu thư, muốn hay không truyền tin làm Cầm Vô Ưu không cần sang bậy. Tùy hắn đi. Nàng muốn nháo đại, Cầm Vô Ưu vừa lúc là một cái không đem sự tình nháo đại không bỏ qua chủ. 143 Quang Minh chính đại rời đi. 3 ngày sau, Lan Phạn đăng cơ vi đế, Chu Tể phụ từ quan phản hương, trong triều đình, Lan Phạn bất đắc dĩ nhả ra nói sẽ suy xét việc này, Chu Tể phụ là quan văn đủ loại quan lại đứng đầu. Lan Phạn đối Chu Tể phụ từ quan thoái nhượng, tuy không trực tiếp đồng ý, nhưng lại không thể không làm ra thỏa hiệp. Lâm chiều sau, Lan Phạn đi vào Quân Lâm các thấy Lan Dung Nguyệt, hướng làm Lan Dung Nguyệt nghĩ cách trợ hắn âm thầm lưu lại Chu Tể phụ. Suy nghĩ luôn mãi, Lan Phạn cuối cùng vẫn là đi vào Quân Lâm các. Nghe nói Chu Tể phụ từ quan lúc sau, Lan Dung Nguyệt liền biết Lan Phạn sẽ đến, tới tốc độ so nàng trong tưởng tượng còn muốn nhanh chút, Đông Lăng Giang Sơn tạm thời xem như yên ổn, nếu vô tình ngoại, này phân an bình hẳn là có thể duy trì 2 năm. Nguyệt quân chúa, châm hứa hẹn đại xá thiên hạ, thả Khang Thụy Vương phủ thứ nữ cùng cơ thiếp đã làm được, không biết Nguyệt quận chúa kế tiếp có tính toán gì không? Lan Phạn không tính toán làm Lan Dung Nguyệt đi Thương Minh quốc, hiện giờ thương đế rơi xuống không rõ, Thương Minh quốc là trừ Vân Thiên quốc ở ngoài uy hiếp lớn nhất. Lan Phạn hôm nay tới là làm nàng còn hắn một ân tình sao? Lan Dung Nguyệt đấy lòng hiện lên nhàn nhạt trào phúng, Lan Phạn nhìn qua là một cái thật tiểu nhân, kỳ thật còn lại là một cái ngụy quân tử, tuy rằng lúc trước nàng nhìn chúng chính là Lan Phạn điểm này, hiện giờ lại đánh đáy lòng chán ghét Lan Phạn điểm này. Bệ hạ hôm nay tiến đến tựa hồ không phải hỏi một cái ta sẽ không nói đáp án, Chu Tể phụ từ quan, bệ hạ trong lòng nói vậy thập phần nôn nóng, ngươi không lo lắng Chu Tể phụ cái này đủ loại quan lại đứng đầu, ngươi lo lắng chính là Chu Tể phụ sẽ vì người khác sử dụng, đúng không? Lan Dung Nguyệt lẳng lặng đứng ở ao nhỏ biên, nước ao nội cẩm lý thường thường toát ra mặt nước, cơ trường minh rời đi trước để lại một cái dương thư tịch, mấy ngày này nàng cũng không xem như không có việc gì để làm. So với đối mặt Lan Phạn, nàng càng nguyện ý lật xem những cái đó cổ xưa thư tịch. Nguyệt quận chúa tin tức vẫn là như thế linh thông, y lì người ý tứ chấm nên làm Chu Tể phụ rời xa triều đình sao. Lan Dung Nguyệt trực tiếp làm Lan Phạn trong lòng ngờ vực, lần này nàng tới tìm Lan Dung Nguyệt là đúng, vẫn là sai. Vô luận ta cho ngươi một cái dạng gì đáp án, như cũ hóa giải không được ngươi trong lòng nghi ngờ, đối với ngươi mà nói, Chu Tể phụ rời xa triều đình là ngươi muốn, nhưng ngươi có lo lắng Chu Tể phụ sẽ vì người khác sử dụng. Hiện giờ Lân Thành không xong, bằng không ngươi cũng sẽ không cho Văn Vương tới gần Vân Thiên quốc biên cảnh đất phong, làm hắn rời xa triều đình. Lan Dung Nguyệt phảng phất đang nói cần gì phải giả mù sa mưa làm bộ tích tài, từ đầu tới đuôi, Lan Dung Nguyệt đều là lẳng lặng, cùng ngày xưa nói vậy, rõ ràng đã không có phía trước lạnh băng, lại làm người cảm giác khoảng cách xa hơn. Lan Phạn làm Lan Thận Văn rời xa triều đình nhìn như là củng cố quyền thế, kỳ thật một phương đất phong, Lan Thận Văn nhìn như khoảng cách ngôi vị hoàng đế xa hơn, kỳ thật hắn đại có thể tự lập vì vương, so với triều dã tranh đấu, Lan Phạn lại cho Lan Thận Văn lớn hơn nữa không gian, điểm này lấy trong triều lao thần đối triều dã hiểu biết nhất định thập phần rõ ràng, không ai đứng ra, đủ để chứng minh Chu Tể Phụ đã có một chút động tác. Chung với đế quân, Chu Tể Phụ càng thêm chung với chính thống người thừa kế, triều dã đại cục, làm đế vương, nếu đáy lòng liền một cây thứ đều dung không dưới, liền tính uổng có mỹ danh như cũ là không có gì làm. Không tồi, hắn đối Văn Vương nhìn với con mắt khác, chấm liền đem Văn Vương xung quân biên cương, hắn tử quan thật là chấm nhất cao hứng sự tình, bất quá hắn tử quan sau, khó bảo toàn trong triều đại thần đối chấm sẽ không tâm sinh ngờ vực, cảm thấy chấm không có dung người chi lượng, Chu Tể Phụ có thể tử quan, nhưng này lý do quyết không thể là dưỡng lão. Lan Phạn trong lòng kỳ thật sớm có quyết định, chỉ là hắn muốn biết Lan Dung Nguyệt đối việc này cái nhìn, rốt cuộc ít nhiều Lan Dung Nguyệt an bài hắn mới lên tới đế vị. Vì quân chủ giả, nếu không thể tin người, giang sơn khó an, vì quân chủ giả, nếu thức người không rõ, giang sơn chắc chắn quấy rầy. Chu Tể Phụ nguyên là Lan Tử kế vị khi liền tồn tại thần tử, bằng chính mình năng lực ngồi ổn Tể Phụ chi vị, Chu Tể Phụ cấp trong triều bồi dưỡng không ít hữu dụng đại thần, chỉ là triều giã hủ bại. Những người này phần lớn bởi vì quá mức ngay thẳng ở trong triều không có một vị trí nhỏ, Lan Tử am hiểu cân bằng quyền thế, trong triều hiện giờ lại có mấy cái vì nước vì dân quan viên, quốc khố hư không, tham quan vô số, trừ tịch chi dạng, 77 điều mạng người không giải quyết được gì thời điểm. Lan Dung Nguyệt liền thấy rõ hết thảy, Lan Phạn nếu là tưởng chỉnh đốn triều cương, trong triều đình tạm không thể dùng người, yêu cầu hắn một lần nữa bồi dưỡng, này cử mới vừa rồi là minh quân việc làm. Hiển nhiên Lan Phạn tín nhiệm người đều là hắn một tay mượn sức người, những người này ít có vì nước vì dân hạng người, phần lớn thiên vị tiền tài cùng mê luyến quyền thế, khó có thể có thành tựu. Nếu như thế, vì sao không nói minh sau phong Chu Tể Phụ rời đi? Lan Dung Nguyệt nói, Lan Phạn trên mặt lộ ra không vui, Chu Tể Phụ không ở, thế tất sẽ ảnh hưởng đến triều đình, chính là lời này hắn cố tình không thể nói, vì quân giả, há có thể dễ dàng chịu thua. Nguyệt quận chúa lời này là tưởng hủy hoại Đông Lăng Giang Sơn sao? Xương cánh tay lão thần nếu là đi rồi, triều dã trên dưới nhất định là nghị luận sôi nổi, lấy triều cục định Đông Lăng Giang Sơn, nếu là triều cương rối loạn, ly Đông Lăng Giang Sơn loạn còn xa sao. Lan Phạn vốn là tưởng Lan Dung Nguyệt thế hắn tưởng cái biện pháp lưu lại Chu Tể Phụ, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng sẽ đồng ý Chu Tể Phụ rời đi. Phải không? Đông Lăng rối loạn, cùng ta có quan hệ gì đâu, cùng ngươi giao dịch ta đã đạt thành, ta vô tình can thiệp trên triều đình bất luận cái gì sự tình. Lan Dung Nguyệt bước ra bước chân. Xoay người rời đi, Lan Phạn đang muốn đuổi theo đi thời điểm bị Linh Lộ chặn, nhìn Linh Lộ trong tay kim sắc con rắn nhỏ, Lan Phạn liên tục lui về phía sau. Ngu giả. Linh Lộ ngăn trở Lan Phạn lúc sau nói hai chữ, Lan Dung Nguyệt khoảng cách cũng vừa lúc nghe được, trong lòng bất đắc dĩ, Linh Lộ lại nói thẳng ra tới. Lan Phạn thật là ngu giả, tự cho là thông minh người, người chung nhất không thiếu chính là tự cho là thông minh người. Lan Phạn đứng ở trong viện, nhìn Lan Dung Nguyệt đi vào phòng, đáy mắt xẹt qua một tia nhất định phải được. Sau một hồi, rời đi quân lâm các. Tiểu thư, vì sao phải đề nghị làm Chu Tể Phụ rời đi, vì đại kế, này cử là ở trợ giúp Lan Phạn. Lan Phạn rời đi sau, Cửu Nhi cũng không nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu, Lan Dung Nguyệt cuối cùng nếu không có hủy hoại Đông Lăng Giang Sơn đã nói lên nàng tạm thời không tính toán hủy, lại đột nhiên đồng ý làm Chu Tể Phụ rời đi, trong đó nguyên do, Cửu Nhi như thế nào đều không nghĩ ra. Chu Tể Phụ nếu là đi rồi, lưu lại người mới có thể bị Lan Phạn thu làm mình dùng. Chu Tể Phụ không chỉ có chung với bệ hạ, càng là chung với bá tánh người, môn sinh chung có không ít nhưng có chi tài, bất quá Lan Phạn cùng Lan Thận Văn đánh nhau, Lan Phạn nhìn như tiễn đi Lan Thận Văn, kỳ thật còn lại là thả hổ về rừng, từ trước mắt tới xem, Đông Lăng tương lai 2 năm nội chưa chắc sẽ an bình, nếu là Chu Tể Phụ đi rồi, Lan Phạn mới có thể bồi dưỡng chính mình người. Lan Dung Nguyệt vô tình nhắc nhở Lan Phạn quá nhiều, Lan Phạn hiện giờ đã đăng cơ vi đế, mặc dù là nàng đề nghị đều là sẽ bị Lan Phạn phủ quyết. Nói chi vô dụng làm sao cần nhiều lời. Tiểu thư tính toán như thế nào làm? Cái gì đều không làm, chúng ta cũng là thời điểm nên rời đi, đến nỗi Đông Lăng triều cương sớm đã hủ bại, lấy Lan Phạn khả năng sớm đã vô lực xoay chuyển trời đất. Mười mấy năm an bình làm trong triều đại thần học song sống trong nhung lụa, hiện giờ nàng đã mất tâm xoay chuyển trời đất, trước mắt cục diện đã cùng nàng không quan hệ. Cửu Nhi cũng không tưởng Lan Dung Nguyệt vì một ít không cần thiết sự hoặc người hao phí quá nhiều tâm tư, như thế vừa lúc, nói chuyện chính mình. Một con màu xám bổ câu đưa tin bay tiến vào. Tiểu thư, phong ngây thơ truyền đến tin tức, Lan Phạn đã làm ám vệ lặng lẽ đem Liều Yên Nhiên đưa đến Đông Lăng cùng Yến Quốc biên cảnh. Một đường là đích xác như tiểu thư theo như lời có người muốn cướp đi Liều Yên Nhiên, chúng ta người còn không có động qua tay đã bị người ngăn trở. Bất quá ta không rõ, Lan Phạn cần thiết lấy lòng chính mình mẫu thân đi, rốt cuộc hiện giờ lập trường đã bất đồng. Thân tình hai chữ, có thân, có tình, mới có thân tình, Lan Phạn cùng Yến Quốc Hoàng hậu quan hệ huyết thống còn ở, tình ý lại đã sớm không có, giờ phút này đánh vỡ cục diện bế tắc, lấy lòng là hạ hạ sách. Làm Phong Ngây Thơ rút về tới. Làm Phong Ngây Thơ đang âm thầm mục đích đó là đem Liều Yên Nhiên đưa đến Yến Quốc, hiện giờ đã đến biên cảnh, vào Yến Quốc lúc sau, Lan tỷ cùng với phía sau màn người nọ liền không có biện pháp, cứu người đã là không có khả năng. Là, tiểu thư, chúng ta khi nào khởi hành đi Vân Thiên Quốc? Hai ngày trước Tiêu cùng Thiên Vũ liền đã trở lại, từ mang về thư tín đi lên nói, chuyến này là Vân Thiên Quốc không thể nghi ngờ. Rốt cuộc Yến Thương Lam bị kẻ thần bí mang hướng Vân Thiên Quốc, chỉ là Lan Dung Nguyệt không hề có khởi hành ý tứ. Ngươi cùng Linh Lộ đi trước Vân Thiên Quốc, hai tháng ta ở Vân Thiên Quốc kinh thành cùng các ngươi hội hợp. Cửu Nhi buồn hỏi Lan Dung Nguyệt muốn đi đâu, cuối cùng không có mở miệng hỏi ra tới, trong lòng không khỏi vì Lan Dung Nguyệt an toàn lo lắng. Tiểu thư, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Linh Lộ do dự luôn mãi, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, so với lo lắng kéo chân sau nàng càng lo lắng Lan Dung Nguyệt tan nguy, Linh Lộ nói vừa mới vừa dứt, Vô Lệ liền đi đến. Tỷ tỷ, Văn Vương nơi nào ta đã chào từ biệt, tỷ tỷ đi nơi nào ta liền đi nơi nào. Vô Lệ ngây thơ đôi mắt nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, kia bộ dáng phảng phất đang nói, tỷ tỷ, ngươi chính là không mang theo thượng ta, ta cũng âm thầm đi theo. Như vậy đi, Vô Lệ cùng ta cùng nhau, Linh Lộ, ngươi cùng Cửu Nhi cùng đi kinh thành. Lan Dung Nguyệt lược cảm bất đắc dĩ, nếu là một người đều không mang theo, nói vậy liền Nhan Khanh đều sẽ không sự bãi làm hưu, Linh Lộ tuy là ngự xà nhân, nhưng công phu quá kém, Cửu Nhi tồn tại vừa vặn có thể hấp dẫn một ít người có tâm lực chú ý, trước mắt tới xem, mang lên Vô Lệ là tốt nhất người được chọn. Ta đồng ý. Vô Lệ dành trước nói. Vô Lệ, ngươi trước ra khỏi thành, ngày mai ta sẽ cùng với ngươi hội hợp. Tỷ tỷ, không phải hiện tại đi sao? Quân lâm các bốn phía tuy rằng đề phòng nghiêm ngặt, nhưng Lan Dung Nguyệt nếu là muốn đi ra ngoài dễ như trở bàn tay, Vô Lệ có chút khó hiểu Lan Dung Nguyệt vì sao còn muốn lại kéo một ngày. Không, ta muốn cho Lan Phạn tự mình đưa ta rời đi. Nàng không nghĩ đào tẩu, nàng muốn quang minh chính đại rời đi, Vô Lệ chân dung Lan Thận Văn biết được, trước mắt còn không phải bạo lộ nàng cùng Vô Lệ quan hệ thời điểm, nếu không sẽ nháo ra càng nhiều sự tình. Hảo. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, Lan Phạn đơn độc triệu kiến Khang Khánh Vương, gần nhất là hy vọng thúc đẩy Đông Lăng cùng Nam Diệu hòa thân, thứ hai đó là vì Lan Dung Nguyệt. Khang Khánh Vương, châm tưởng phong Lan Dung Nguyệt vì quý phi, Khang Khánh Vương cảm thấy như thế nào? Lan Phạn hoàng hậu là Tiết Quốc công phủ thứ đích nữ, việc này tự nhiên không thể tìm Tiết Quốc công thương nghị. Bệ hạ, thần cho rằng việc này không ổn, gần nhất, Nguyệt quận chúa là tiên đế Khâm Định hòa thân quận chúa, tuy rằng tiên đế không ở, thương đế rời đi sau lại không người nói, nhưng trừ phi thương đế từ hôn, nếu không Nguyệt quận chúa cả đời này không thể khác gả người khác. Thứ hai, Nguyệt quận chúa phụ thân Lan tỷ căn cứ trước mắt tin tức, hẳn là lâu Lan quốc người, tuy còn chưa điều tra rõ này thân phận, đủ để thấy được thân phận không thấp. Lan tỷ cùng Liều Yên Nhiên kế hoạch bồi dưỡng một viên quân cờ, mục đích đó là vì Đông Lăng Giang Sơn, hơn 20 năm mưu hoa, tuy rằng mưu kế thất bại, nhưng theo Lan tỷ mất tích, tương quan người tựa hồ đều không thấy, việc này quá mức với kỳ quặc. Khang Khánh Vương trong lòng thầm mắng Lan Dung Nguyệt giống như bá tánh đồn đãi giống nhau là cái họa quốc yêu nữ, không chỉ có mê hoặc thương đế, hiện giờ còn tới mê hoặc bệ hạ, trong lòng đối Lan Dung Nguyệt sinh ra sắc ý, nhưng trước mắt rồi lại không thể giết. Ý gì ngươi ý tứ nên như thế nào? Lan Phạn trong lòng thất vọng, vốn định làm Khang Khánh Vương triều đường thượng nói, hiện giờ xem ra là nói không hiểu Khang Khánh Vương, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nguyệt quận chúa nhất định không thể rời đi Lân Thành, gần nhất, Nguyệt quận chúa đâm bị thương thương đế, nếu là Thương Minh quốc để ý việc này, bệ hạ cần đến cấp Thương Minh quốc một công đạo. Thứ hai, Nguyệt quận chúa cứu Khang Thủy Vương phủ người, thần tuy không biết Nguyệt quận chúa lấy điều kiện gì cùng bệ hạ trao đổi, nhưng mưu phản người người nhà nguyên bản là không ở đặc xá chi liệt. Bệ hạ phá lệ vong khai một mặt trong đó nói vậy có nguyên do, nhược chân như đồn đãi, Nguyệt quận chúa thân thủ hủy hoại Lan tỷ mưu kế, như vậy Nguyệt quận chúa đối Lan tỷ thế tất sẽ trở thành uy hiếp, thần cho rằng bệ hạ hẳn là đem Nguyệt quận chúa lưu tại Lân Thành. Khang Khánh Vương chỉ kém điểm chưa nói làm Lan Phạn cầm tù Lan Dung Nguyệt, hiện giờ Lan Phạn vây quanh quân lâm các, tình huống cũng không sai biệt lắm. Lan Phạn trong lòng tuy có bất mãn, nhưng Khang Khánh Vương nói chính là tình hình thực tế, vì Giang Sơn đại kế. Hắn không thể không nghe Khang Khánh Vương ý kiến, nhưng kỳ thật Lan Phạn trong lòng có khác tính kế. Lan Dung Nguyệt còn có 2 tháng mới cập kê, hắn có thể cho Lan Dung Nguyệt ở hắn dưới mí mắt nhiều chờ 2 năm. Ân, ngươi nói có lý, chỉ là Nguyệt quận chúa tài hoa thật là ít có người có thể cập, nếu có thể lưu tại bên người liền có thể trở thành trợ lực, việc này tạm thời từ bỏ, nhưng có Lan Duyệt còn tin tức. Lan Duyệt rơi xuống không rõ, mất tích phía trước hình như là thấy Lan Dung Nguyệt, Lan Phạn vốn định dò hỏi Lan Dung Nguyệt, chỉ là trong lòng thập phần rõ ràng, từ Lan Dung Nguyệt trong miệng không chiếm được đáp án. Còn không có. Khang Khánh Vương lắc lắc đầu, trong lòng thập phần bất đắc dĩ, mấy năm nay hắn thật là xem nhẹ Lan Duyệt, lại chưa từng nghĩ tới bởi vì hắn một câu khí lời nói Lan Duyệt sẽ thật sự rời đi, chung quy vẫn là cha con, hiện giờ đại cục đã định, Khang Khánh Vương không khỏi vì Lan Duyệt lo lắng. Khang Khánh Vương, chấm biết ngươi yêu thương Lan Duyệt, tuy rằng là hòa thân, nhưng Hạ Hầu Văn Nhân cũng là một cái người có tâm, nếu không có như thế, hắn sẽ không chuyển tới hiện giờ còn lưu tại Lân Thành. Lan Phạn nguyên bản tưởng Hạ Hầu Văn Nhân đem Lan Duyệt ẩn nấp rồi, chỉ là chụp ám vệ giám thị Hạ Hầu Văn Nhân mấy ngày đều không có tin tức, mới hiểu được Lan Duyệt khả năng đã sớm rời đi Lân Thành. Cùng lúc đó, làm đương sự Lan Duyệt đang ở ngàn kiểu các nội, uống tiểu rượu, ăn tiểu thái, hảo không nhàn nhã. Thật không sai, khó trách nam nhân đều sẽ say chết ôn nhu hương. Lan Duyệt một bên uống rượu đối một bên luyện cầm cùng luyện vũ nữ tử ca ngợi nói. Lan tiểu thư, ngươi nên ra khỏi thành. Chân nương bất đắc dĩ, ngàn kiều các đã giải tán, lưu lại chỉ là tâm phúc, ngày mai lúc sau, lại vô ngàn kiều các, mắt thấy cửa thành liền phải lạc hóa, Lan Duyệt khen ngược, không hề có rời đi ý tứ. Gấp cái gì, Dung Nguyệt không phải đều không đội sao? Đúng rồi, Dung Nguyệt có nói rời đi sau nàng muốn đi đâu sao? Đi Thương Minh Quốc tìm Yến Thương Lam, vẫn là đi nơi nào chơi? Lan Duyệt trong lòng ám giận, Lan Dung Nguyệt đừng nghĩ ném ra nàng. Lan Dung Nguyệt vốn định làm Lan Duyệt ở ngàn kiều các cẩn thân, rốt cuộc Lan tự qua đời sau, ngàn kiều các đã ngừng kinh doanh, vừa lúc không người, chính thích hợp giấu người, mấy ngày này Khang Khánh Vương vẫn luôn ở phái người tìm kiếm Lan Duyệt, tuyệt không sẽ nghĩ đến Lan Duyệt giấu ở ngàn kiều các chung. Chủ tử chưa nói. Chân nương trong lòng bất đắc dĩ, ngươi liền vẫn luôn ăn vạ nơi này ta cũng không thể nói, chính yếu chính là nàng chính là tưởng nói cho Lan Duyệt cũng không có cách nào. Lan Dung Nguyệt tựa hồ phải rời khỏi một đoạn thời gian, nàng cũng không biết cụ thể bao lâu, đi nơi nào. Ta đây cùng các ngươi đi, ngươi muốn cùng các ngươi ở bên nhau liền nhất định có thể nhìn thấy Dung Nguyệt. Lan Duyệt uống xong ly chung rượu, gắt gao nhìn chân nương, bộ dáng tựa hồ muốn nói ta cùng định rồi. Lan tiểu thư, kỳ thật ngươi đi theo chúng ta cũng vô dụng, chủ tử rất ít thấy chúng ta, nếu không có ở Lân Thành, chỉ sợ mấy năm cũng thấy không thượng một mặt. Chân nương chưa nói, kỳ thật nàng không đủ cấp bậc, nếu không có Lan Dung Nguyệt muốn gặp nàng. Nàng căn bản không thấy được Lan Dung Nguyệt. Không phải đâu, ngươi như thế nào không nói sớm. Một ngụm rượu, Lan Duyệt thiếu chút nữa bị sặc đến, nhược chân như chân nương theo như lời, nàng chẳng phải là bạch bạch tại đây lãng phí thời gian. Chân nương có chút bất đắc dĩ, quân lâm các ngoại tầng tầng thủ vệ, Lan Duyệt căn bản không thấy được Lan Dung Nguyệt, nàng lại không thể mang Lan Duyệt hồi quỷ môn, đã muốn suy xét Lan Duyệt an toàn, lại phải cho Lan Duyệt tìm một cái an toàn địa phương, đích xác có chút khó khăn. Ngươi không hỏi. Lan Duyệt trong lòng bất đắc dĩ, ngẫm lại cảm thấy chân nương nói cũng đúng, nàng sắc không hỏi. Ta đây hiện tại ra khỏi thành, nói cho Dung Nguyệt, ta đi Thương Minh Quốc chờ nàng, không cần phái người đưa ta, ta chính mình có người có thể an toàn rời đi. Lan Duyệt từ đầu tới đuôi cũng chưa tính toán muốn đi hòa thân, đến nỗi nàng cùng Hạ Hầu Văn Nhân, duyên hết cũng nên tan. Hảo, ta nhất định chuyển đạt. Chân nương tuy biết Lan Dung Nguyệt có khả năng nhất đi địa phương chính là Vân Thiên Quốc, chỉ là nàng không có biện pháp nói cho Lan Duyệt. Bất quá đối với Lan Duyệt tới nói, đi Thương Minh Quốc xa so đi Vân Thiên Quốc an toàn. Lan Duyệt rời đi sau, chân nương cấp Lan Dung Nguyệt truyền tin nói cho Lan Duyệt rơi xuống, trong lòng viết rõ nàng đã âm thầm phái người bảo hộ Lan Duyệt an toàn. Tiểu thư, Lan Duyệt rời đi, muốn hay không nói cho Hạ Hầu Văn Nhân. Mấy ngày này, Hạ Hầu Văn Nhân vẫn luôn đang tìm kiếm Lan Duyệt rơi xuống, mỗi ngày buổi tối đều sẽ tới quân lâm các đưa tin, mục đích chính là hy vọng Lan Dung Nguyệt có thể nói cho hắn Lan Duyệt rơi xuống. Nói cho hắn, làm hắn âm thầm đi theo. Khang Khánh Vương cùng ám vệ khắp nơi ở tìm Lan Duyệt, nếu là bị trảo trở về, Lan Duyệt chỉ sợ sẽ trở thành quân cờ. Hạ Hầu Văn Nhân đã quyết định rời đi Nam Diệu Quốc, hiện giờ Hạ Hầu Văn Nhân tình yêu tối thượng, hắn chỉ nghĩ cùng Lan Duyệt làm bạn cả đời. Đối với Lan Duyệt tới nói, gặp gỡ Hạ Hầu Văn Nhân, cũng là một loại may mắn đi. Hảo! Cửu Nhi gật gật đầu, đối với Lan Dung Nguyệt đâm bị thương Yến Thương Lam thời điểm, Cửu Nhi vẫn luôn không thể đề cập, trong lòng lại không khỏi cảm khái, Hồng Tụ rời đi hay là nói phản bội. Lan Dung Nguyệt từ đầu đến cuối đều không có nhiều lời một câu. Cửu Nhi không biết Lan Dung Nguyệt cùng cái kia lão giả chi gian có cái gì giao dịch, bất quá đối cái kia lão giả lại thập phần thống hận, không có phản đối Lan Dung Nguyệt tan bài, Cửu Nhi cảm thấy có thể nhân cơ hội tu luyện Thiên Huyễn kiếm pháp, đột phá tầng thứ 8 là có thể càng tốt bảo hộ Lan Dung Nguyệt. Đối với Vân Thiên Quốc, nàng cũng là nên đi tự mình nhìn xem. Ngay kế, Lan Phạn nhận được Lan Dung Nguyệt gửi thư, tự mình đi vào Quân Lâm Các. Nguyệt quận chúa ngươi là có ý tứ gì? Tin Trung biết đúng là Lan Phạn hiện giờ uy hiếp lớn nhất. Không có gì ý tứ, chỉ là tưởng làm phiền bệ hạ tự mình đưa ta rời đi Lân Thành, rốt cuộc ta là bị bệ hạ cầm tù, mà ta cũng không muốn chạy trốn. Lan Dung Nguyệt thấy Lan Phạn tức giận đến không được, trong lòng thập phần thống khổ. Có thể, bất quá đem thánh chỉ kêu ra tới. Lan Phạn trong miệng thánh chỉ đúng là truyền ngôi cho Lan Thận Văn thánh chỉ. Ta sớm nói qua, thánh chỉ không ở trong tay ta, bất quá, ta muốn được đến đều không phải là việc khó, chỉ cần bệ hạ tự mình đưa ta rời đi, như vậy kia phân thánh chỉ vĩnh viễn sẽ không từ trong tay ta lấy ra tới. Lan Dung Nguyệt chỉ nói sẽ không từ nàng trong tay lấy ra tới, vẫn chưa nói sẽ không làm người đem thánh chỉ lấy ra tới. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lan Phạn đăng cơ vi đế không đủ 5 ngày, gần nhất sự tình quá nhiều, trong triều nhân tâm hoảng sợ, Lan Phạn không nghĩ lúc này bởi vì thánh chỉ tái khởi gọn sóng. Chỉ bằng ta không có đem ngươi phái người giết hại Tịnh Phi sự tình tuyên dương đi ra ngoài, rốt cuộc ngươi phái người sát Tịnh Phi thời điểm nhưng một chút đều không có nương tay, Chu Tể Phụ hiện giờ biết đến còn chỉ là Tịnh Phi tự sát, mà cũng không là bị người mưu sát. Lan Phạn không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ trực tiếp uy hiếp hắn, Tịnh Phi chết cùng biến mất thánh chỉ thật là Lan Phạn lớn nhất khúc mắc, liền tính hắn được đến Lan tự lấy làm tự hào ám vệ, chính là đối Lan Dung Nguyệt như cũ trong lòng sợ hãi, trong lòng đối Lan Dung Nguyệt sinh ra sát ý. Hảo, chân có thể tự mình đưa ngươi rời đi Lân Thành, bất quá từ đây lúc sau, ngươi ta không còn quan hệ, nếu là ngươi còn dám uy hiếp ta, ta tuyệt không sẽ nương tay. Lan Phạn lời này là ở nói cho Lan Dung Nguyệt, nếu là Lan Dung Nguyệt còn dám uy hiếp hắn, hắn sẽ trực tiếp đau hạ sát thủ. Như thế, ta nhưng thật ra rửa mắt mong chờ. Một lát sau, Lan Phạn hạ lệnh triệt vây quanh quân lâm các thủ vệ, cũng tự mình đưa Lan Dung Nguyệt rời đi cửa thành. Lan Phạn hành động, Khang Khánh Vương cùng Tiết Quốc Công đều có chút nhìn không thấu. Trong lòng phỏng đoán hay là Lan Dung Nguyệt bắt được Lan Phạn bím tóc, chính là việc này ai cũng không dám nói. Rời đi Lân Thành sau, Lan Dung Nguyệt gặp Khang Thụy Vương phủ thứ nữ cùng cơ thiếp, các nàng đưa Thiên Lao bị thả ra sau liền bị thị vệ chủ trục xuất Lân Thành. Lan Dung Nguyệt biết các nàng không có thoát khỏi Lan Phạn giám thị, nhấc lên kiệu mảnh, lấy ra một túi bạc. Này đó hẳn là đủ các ngươi sinh hoạt một đoạn thời gian, sống trong nhung lụa nhật tử quá lâu rồi, cũng nên học được chính mình sinh tồn. Không cần ngươi giả hảo tâm, nếu không phải ngươi, chúng ta sao lại rơi xuống như thế nông nỗi. Lan Nhã Văn lập tức đem Lan Dung Nguyệt đưa qua đi bạc túi ném về trong xe ngựa, biểu tình phẫn nộ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Như thế, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lan Dung Nguyệt khép lại kiệu mảnh, phân phó Sa Phu lái xe rời đi. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nàng không cần phải lãng phí chính mình đồng tình tâm. Cựu Nhi, nói cho Lan tỷ, Liễu Ngôn Mộng mới là Liễu Yên Nhiên thân sinh nữ nhi. Nàng tuy rời đi, này Đông Lăng chưa chắc sẽ bởi vậy an bình, Liễu Ngôn Mộng là một cái có dã tâm người, nếu như thế nàng liền thành toàn Liễu Ngôn Mộng dã tâm, cấp Liễu Ngôn Mộng đưa đi một cổ thế lực, như vậy, Đông Lăng tranh đấu mới có thể càng thêm xuất sắc. Không không một khuynh thành nguyệt thần, bắt cóc quốc sư. Bảy quốc bên trong, số Vân Thiên quốc thế lực mạnh nhất, cũng là có tranh giành thiên hạ chi tâm, Vân Thiên quốc đế quân Vân Hạo là khó được minh quân, tuy tuổi mua già mua, như cũ hùng tâm không thay đổi, quốc sư Ngàn Thịnh càng là giỏi về mưu hoa người. Thời gian vội vàng, đảo mắt 2 tháng đã qua. 2 tháng thời gian, Lan Dung Nguyệt đến tột cùng đi nơi nào, không người biết được. Vân Thiên quốc đô thành tên là Kinh Thành nội, dòng người như nước chảy, liên tục ngay ngắn, phồn hoa náo nhiệt, kiến trúc thiếu một tia Đông Lăng ưu nhã, nhiều một chút nguy nga. Ngày gần đây kinh thành nhất thần kỳ đó là Yên Vũ Các khai trương, Yên Vũ Các cùng mặt khác thanh lâu sở quán bất đồng, không chỉ có tiếp đại nam tân, đồng dạng tiếp đại khách nữ, về Yên Vũ Các có rất nhiều nghe đồn, lại không một người có thể được thấy này chân dung. Yên Vũ Các chủ nhân là Thiên Nhai Hải Các cầm công tử tìm được lấy mỹ nhân, nghe nói mỹ nhân dung nhan tuyệt thế vô song, khuynh quốc khuynh thành, nghe đồn quá nhiều, lại không người nhìn thấy. Tiểu thư, này cử hay không thiếu thỏa? Dục ma ma ở Tết Thanh Minh trước Lan Dung Nguyệt liền an bài nàng đi tế điện tơ liễu cùng quý vô danh, 1 tháng trước mới đến Kinh Thành, nhìn đối kính trang điểm Lan Dung Nguyệt, trong lòng lần cảm bất đắc dĩ. Dục ma ma nói đứng ở bình phong ở ngoài cầm vô ưu tâm căng thẳng, nghĩ thầm, tiểu tổ tông, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đổi ý, ngươi nếu đổi ý, ta này mấy cái công phu đều uổng phí, quan trọng nhất chính là hoa đi ra ngoài tiền tất cả đều ném đá trên sông. Dục ma ma, dung mạo của ta như thế nào? Chủ tử dung mạo đương nhiên là khuynh quốc khuynh thành, thế gian tuyệt sắc, độc này chủ tử một người. Cầm vô ưu thật sự sợ dục ma ma nói ra cái gì không tốt lời nói, lập tức vọt tiến bảo. Linh lộ, phóng tiểu kim cắn hắn. Cửu nhi đang ở vì Lan Dung Nguyệt trang điểm, khó được Lan Dung Nguyệt tỉ mỉ trang điểm, cửu nhi thập phần chán ghét vội vàng xông tới cầm vô ưu. Hảo! Linh lộ lập tức nghe lệnh, phóng tiểu kim. Đừng, 10 hộp điểm tâm. Cầm vô ưu sợ nhất xà, đặc biệt là linh lộ trong tay xà hoàng. Mỗi lần nhìn đến xà hoàng thổ lộ xà hình tử thời điểm, cầm vô ưu liền cảm thấy da đầu tê dại, còn hảo giải linh lộ đồ tham ăn bản tính, bằng không nàng thật đúng là không hề biện pháp. Không được, nửa tháng, tùy ta chọn. Linh Lộ nhìn nhìn Lan Dung Nguyệt, thấy Lan Dung Nguyệt không nói gì, lập tức có kẻ mặc cả nói. Cầm Vô Ưu mày nhíu chặt, khẽ cắn môi, trầm trọng gật gật đầu, theo sau vẻ mặt đau khổ, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, bộ dáng phảng phất đang nói, làm nha đầu này ăn nửa tháng, ta thiếu kiếm bao nhiêu tiền, mệt lớn. Tiểu thư, hắn quá keo kiệt, nguyên vật liệu lại không quý. Linh Lộ nhìn vẻ mặt thống khổ Cầm Vô Ưu, còn không quên lửa cháy đổ thêm dầu. Từ Linh Lộ cùng Cửu Nhi tới kinh thành lúc sau, Linh Lộ nhưng không thiếu khí Cầm Vô Ưu, nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, có lẽ bởi vì có Cửu Nhi ở, Cầm Vô Ưu không có duy trì chính mình nhẹ nhàng công tử, thanh nhã vô song hình tượng, thấy Linh Lộ một khắc khởi ăn năm mâm điểm tâm, vì thế trực tiếp tiến lên, một đốn quả trách, Linh Lộ sinh khí liền trực tiếp phóng tiểu kim, Cầm Vô Ưu lặng lẽ rời đi, có một liền có lại, Linh Lộ mỗi lần thấy Cầm Vô Ưu rong dài thời điểm liền trực tiếp phóng tiểu kim. Tuy rằng tiểu kim chưa bao giờ muốn quá hắn, nhưng ngấm lại bị xà hoàng cắn một ngụm, kia nhất định là tương đương thống khổ. Tiểu kim lộ mặt lúc sau trực tiếp từ Linh Lộ trên cổ tay xuống dưới, theo sau bỏ đến trên bàn điểm tâm không mâm chống ốc, mỗi lần Linh Lộ đều dùng nó tới dọa người, nó dứt khoát trực tiếp điểm, thế Linh Lộ bảo hộ điểm tâm. Tiểu kim, làm tốt lắm. Tiểu thư, ngươi có thể để cho này tiểu tổ tông đem xà hoàng thu hồi tới sao? Nếu là bị khách nhân nhìn đến Cầm Vô Ưu còn chưa nói xong, Vô Lệ lập tức đánh gãy Cầm Vô Ưu nói, Cầm Vô Ưu, ngươi ra ngứa. Cầm Vô Ưu lộ ra một trương khổ ha ha mặt nhìn Vô Lệ. Vô Lệ từ bồi Lan Dung Nguyệt biến mất 2 tháng sau, công phu lợi hại hơn, trước kia hắn bị thua không tính quá thảm, hiện giờ đảo như là không hề có sức phản kháng. Hắn tốt xấu cũng là Thiên Nhai Hải các chủ tử, như thế nào liền như vậy thảm a? Hảo, các ngươi đừng náo loạn, Vô Ưu, thiệp mời người trên đều tới rồi sao? Lan Dung Nguyệt nhìn trong gương chính mình, hôm nay là nàng cập kê, nàng rất ít an diện lộng lẫy, trước mắt một bộ ánh trăng bạch áo dài, thanh nhã trăng dung, giống như nguyệt thần. Đều tới rồi. Cầm Vô Ưu vẻ mặt đau khổ, nghĩ thầm, hắn bạc a. Yên tâm, hôm nay qua đi, bạc sẽ kiếm trở về. Nàng bất quá chính là quyết định đem ngày đầu tiên lên đài kiếm bạc đều quên đi ra ngoài, gần nhất là vì ổn định Yên Vũ Các ở kinh thành địa vị, thứ hai là vì làm trong triều đại thần không hề kiêng kỵ tới Yên Vũ Các, tuy rằng ngày đầu tiên lô vốn, nhưng kiếm lời nhân mạch, Cầm Vô Ưu tuy minh bạch Lan Dung Nguyệt này cử ngụ ý, chính là đối bạc chấp nhất thâm nhập cốt tủy, căn bản không bỏ xuống được. Ta đã biết. Hắn đâu? Một canh giờ sau sẽ đi ngang qua ánh trăng hồ. Cầm Vô Ưu trả lời chung rõ ràng có chút không vui. Lan Dung Nguyệt không nói gì, Linh Lộ vui sướng khi người gặp họa cười cười, nàng thích nhất xem chính là Cầm Vô Ưu khó chịu biểu tình, ai làm hắn lao nói hắn đâu, bất quá Linh Lộ đấy lòng lại xẹt qua một tia khác thường, ngay sau đó áp lực xuống dưới, bưng lên điểm tâm đi đến Lan Dung Nguyệt trước mặt. Tiểu thư, cái này không tồi, muốn hay không nếm thử? Linh Lộ lập tức lấy lòng nói. Không cần, ngươi ăn đi, hôm nay sẽ rất bận. Dục ma ma nhìn trước mắt Lan Dung Nguyệt, khó trách sẽ bị Cầm Vô Ưu quan lấy Nguyệt thần chi danh, tóc dài cuốn lên, phát quan là Cầm Vô Ưu làm người đặt làm, thúc khởi toàn bộ tóc dài, phát quan thượng ánh trăng thạch làm mặt trang sức phá lệ thấy được, phát quan bốn phía, được khảm chân châu, dạ minh châu mài nhỏ bột phân dính vào phát quan thượng, lập lòe quang mang nhàn nhạt. Tiểu thư, như vậy hảo sao? Dục ma ma là lần thứ hai hỏi Lan Dung Nguyệt vấn đề này, thấy Lan Dung Nguyệt tan diện lộng lấy nàng thật cao hứng. Nhớ tới kế tiếp sự tình dục ma ma trong lòng phát đau. Dục ma ma cảm thấy ta dung mạo như thế nào? Khuynh thành quốc sắc. Dục ma ma nhìn gương đồng trung Lan Dung Nguyệt, một mặt mông lung, đủ để mê bao nhiêu người mắt. Từ xưa đến nay, ít có thể lấy mỹ mạo mà khuynh quốc sắc người, ta đã có này mỹ mạo, làm sao cần lại tốn công như hoa quá nhiều đâu. Lan Dung Nguyệt thần bí cười, mị hoặc chúng sinh, rồi lại làm người cảm thấy tương đương nguy hiểm. Như hoa yêu cầu thời gian, đối nàng tới nói, thẳng thắn có đôi khi càng có thể đạt tới mục đích, ít nhất tối nay như thế. Dục ma ma hơi hơi cúi đầu, nàng không biết Lan Dung Nguyệt trong lòng không vui từ đâu mà đến, chỉ biết Lan Dung Nguyệt tới kinh thành sau ngày hôm sau xem qua một phong thơ sau biểu tình phức tạp, khó nén hơi hơi tức giận. Tiểu thư, đây là Liễu gia lịch đại tương truyền đá quý, cùng tiểu thư này thân quần áo thực tương xứng. Dục ma ma do dự một chút, từ ngăn tủ chung lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt hộp gấm, mở ra đưa tới Lan Dung Nguyệt trước mặt. Dục ma ma, cái kia cái dương là cái gì? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía ngăn tủ nội còn có một cái hắc gỗ đàn cái dương, tạo hình tinh mỹ, cũng là dục ma ma chuyến này cùng mang đến. Cũng là tiểu thư lễ vật, bất quá, còn không đến hủy đi thời điểm. Dục ma ma đem mặt dây thế Lan Dung Nguyệt mang lên, ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Thời cơ chưa tới, Lan Dung Nguyệt không có tiếp tục dò hỏi đi xuống. Trang điểm hảo sau, Lan Dung Nguyệt đứng dậy đi hướng bên cửa sổ, một con thuyền 10 mét tả hữu thuyền lớn, tổng cộng 5 tầng, trên thuyền đèn đuốc sáng trưng, bờ biển không ít người tiến đến xem náo nhiệt, lui tới xe ngựa càng là nối liền không dứt, đặc thù cấu tạo làm Yên Vũ các ba chữ ở dần dần ám hạ trong bóng đêm trở nên sáng trong, không ít người cảm thấy thập phần mới lạ. Tiểu thư, kia không phải Trấn Quốc tướng quân phủ Thái phu nhân sao? Nàng như thế nào tới? Vô Lệ nhìn từ trên xe ngựa xuống dưới lao phu nhân, đã từng ở ngoại ô từng có gặp mặt một lần, lúc ấy lao phu nhân thái độ làm Vô Lệ ký ức hãy còn mới mẻ, rồi lại lần cảm quái dị. Trấn Quốc tướng quân phủ Dung gia đúng là Vân Thiên quốc tứ đại gia tộc đứng đầu, lấy quân công đúc thế gia, vị này thái phu nhân thời trẻ càng là chinh chiến xa trường, khởi động Trấn Quốc tướng quân phủ nửa giang sơn, hiện giờ đã mau 80, thân thể như cũ thập phần khỏe mạnh. Nàng có thể tới không phải vừa lúc sao? Lan Dung Nguyệt thần tình tựa hồ không chút nào để ý, làm người nhìn không thấu nàng chân thật tâm tư. Canh giờ vừa đến, thuyền lớn khởi động, cùng lúc đó, đầu thuyền cùng đuôi thuyền điểm khởi pháo hoa, chiếu sáng toàn bộ không trung, pháo hoa vang vọng không trung, ở không trung lập lòe Yên Vũ các ba cái chữ to. Thuyền tốc rất chậm, không ít người ở bờ biển đuổi theo xem náo nhiệt, thật lâu chưa từng tan đi. Yên Vũ các đi thuyền một vòng vì 4 cái canh giờ, tối nay khách đem ở trên thuyền vượt qua. Cùng lúc đó, trong hoàng cung ánh nến tựa hồ bị Yên Vũ các đoạt hết nổi bật, Yên Vũ các ba chữ trong lúc nhất thời khắc vào kinh thành mọi người trong mắt, thật lâu vứt đi không được. Yên Vũ các đặc biệt kiến tạo sân khấu thượng, Vũ Khuynh Thành, một Vũ Khuynh Thành, lấy Vũ vì môi giới, nhất cử nhất động tựa hồ đều ở kể ra khác chuyện xưa, ở háo sắc người xem ra phệ hồn tiêu cốt, ở có tâm sự người xem ra, vừa lúc xúc động tâm tư. Hào một cái Yên Vũ các, điều tra rõ Cẩm Vô Ưu phía sau màn người sao. Vân Hạo không nghĩ tới một cái Yên Vũ các thế nhưng có thể nháo đại đạo như thế nông nỗi. Thần vô năng, thỉnh bệ hạ trách phạt. Cầm Vô Ưu Thiên Ngai Hải Các là 7 quốc bên trong cự giả, luận tài phú, Thiên Ngai Hải Các cầm đầu. Thiên Ngai Hải Các tích lũy tài phú thậm chí vượt qua một quốc gia lực lượng, làm người không thể không chú ý. Hiện giờ Cầm Vô Ưu nháo ra lớn như vậy động tĩnh lại sao lại làm người không chú ý. Thịnh Nhi tới rồi địa phương nào? Quốc sư còn có một canh giờ là có thể đến trong cung, bệ hạ. Muốn hay không vi thần phái người đi nên? Không cần, đi xuống đi. Vân Hạo trên nét mặt tựa hồ nhiều một mạt phiền muộn, chủ từ đâu mà đến, không thể hiểu hết. Tiên vũ các nội thảo luận nhiều nhất đó là Nguyệt Thần, rốt cuộc hai câu thơ, một khúc Nguyệt Thần Vũ, cộng say phủ sinh ngộng. Liền đủ để cho người hướng tới. Vũ Khuynh Thành Vũ liền đủ để cho người phệ hồn tiêu cốt, không biết thơ chung viết, một khúc Nguyệt Thần Vũ, cộng say phủ sinh ngộng. Say ở trong ngộng, cuộc đời phù du. Chỉ là Nguyệt Thần đến tuột cùng là như thế nào tuyệt sắc mỹ nhân. Nghe nói này Nguyệt Thần, lấy hoa vì mạo, lấy điểu vì thanh, lấy nguyệt vì thần, lấy liêu vì thái, lấy ngọc vì cốt, lấy băng tuyết vì cơ, lấy thu thủy vì tư, lấy mông vì tâm, chính là không biết khi nào mới có thể nhìn thấy. Dám vì sao vì lấy mông vì tâm. Mông lung chi tâm, mơ hồ có thể thấy được, nhưng không cảm giác được, nhìn không thấu. Ngươi một lời, ta một ngữ, trong giọng nói, không ít người vì này say mê. Ngày tốt. Ngươi xác định Nguyệt Thần chính là ngày ấy ở ngoài thành gặp được tiểu cô nương sao? Trấn Quốc tướng quân phủ Thái phu nhân đối bên người nha hoàn ngày tốt hỏi. Thái phu nhân nô tỳ tra được vị tiểu thư nào đặt chân mà đúng là Cầm Vô Ưu danh nghĩa sân, kinh thành mỹ nhân tuy nhiều, nhưng như vậy mỹ nhân lại là thế gian ít có, chỉ tiếc ngày tốt không có nói xong, biểu tình lược điểm đáng tiếc. Như vậy mỹ nhân lưu lạc pháo hoa nơi đích sắc làm nhân tâm hư. Nhược chân là nàng, sự tình liền không dễ làm. Thái phu nhân lẩm bẩm. Thái phu nhân hà tất lo lắng, nếu là thái phu nhân thật sự thích vị tiểu thư nào, thế nàng chuộc thân đó là. Thái phu nhân bên người nha hoàn cảnh đẹp một bên thế thái phu nhân pha trà, một bên nhỏ giọng nói. Chuộc thân, chỉ sợ là chuộc không ra. Thái phu nhân là nói vị tiểu thư nào vẫn chưa bán mình, mà là tự nguyện sống ở tại đây Yên Vũ các trung. Cảnh đẹp thông tuệ, nhớ tới ngày ấy mới gặp, cái kia tuyệt sắc nữ tử tuyệt phi vật trong ao, cũng không nghĩ là cam nguyện khuất cư cho người khác dưới người. Thái phu nhân gật gật đầu. Không nói thêm nữa. Ngày tốt am hiểu hỏi thăm tin tức, bát diện linh lung, cảnh đẹp am hiểu như hoa, tâm tư thâm như hải, hai người đều là thái phu nhân tâm phúc, đồng thời cũng đến Vân Hạo ban cho vì nữ quan. 15 trăng tròn, tuy không phải trung thu ngày hội, cũng có đoàn viên ý. Tiểu thư, ánh trăng hồ tới rồi. Thuyền lớn ngừng ở hồ thượng, vừa vặn không có che đậy trung gian trăng tròn, ánh trăng hồ bốn phía không có che đậy, hồ nước thanh triệt, một vòng trăng tròn, chiếu vào chính giữa hồ, đẹp không sao tả xiết. Tiên vũ các hôm nay tương mời, đều là thế gia công tử, cũng có chút tiến đến xem náo nhiệt quận chúa cùng thế gia tiểu thư, nam tân cùng khách nữ tách ra ở bất đồng vị trí, vẫn chưa phá nam nữ chủ phòng. Chuẩn bị tốt sao? Tiểu thư yên tâm, đã chuẩn bị tốt. Cầm Vô Ưu hai mắt sáng trong, biểu tình tựa hồ có chút gấp không chờ nổi. Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa, mấy thất ngựa, trải qua ánh trăng bên hồ. Công tử, tiên vũ các thuyền ngừng ở ánh trăng hồ, chu vi đầy người, con đường phía trước bất đồng. Có không muốn đường vòng mà đi. Sa phu nhìn phía trước đám người, vốn dĩ đường vòng ánh trăng hồ chính là vì tránh đi, không nghĩ tới Yên Vũ các thuyền thế nhưng đi tới ánh trăng hồ, đến tột cùng là như thế nào thông qua sông đào bảo vệ thành. Công tử, đường vòng xa chút, công tử thân thể mới khỏi hẳn, không bằng hơi làm nghỉ ngơi, thuận tiện nhìn xem bị dự vì nguyệt thần nữ tử đến tột cùng là cỡ nào mỹ mạo. Hầu hạ ở bên người đúng là hồng tụ bên cạnh người, mang theo màu bạc mặt nạ, một bộ bạch y yề, chỉ bạc theo thùa, thanh nhã vô song công tử đúng là Vân Thiên Quốc quốc sư Ngàn Thịnh. Thế nhân đều biết Vân Thiên Quốc quốc sư Ngàn Thịnh, lại chưa từng có người gặp qua này chân dung. Ngàn Thịnh không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Sa phu nguyên là trong cung thị vệ phó thủ lĩnh, cái khác chức Vân Hạo cố tình công đạo, dọc theo đường đi đừng có ngừng nghỉ, hiện giờ con đường bị đổ, đường vòng nhiều một canh giờ lộ, quốc sư lên tiếng, bất đắc dĩ đành phải dừng lại xe ngựa. Nguyệt đang lúc không, lụa đỏ cắt qua không trung, lụa đỏ phía trên, một bộ ánh trăng bạch y yển nữ tử từ trên trời giáng xuống, tinh xảo ngũ quan, khuynh thế chi mạo, lụa đỏ phía trên, giống như từ trên trời giáng xuống, đẹp không sao tả xiết. Cùng lúc đó, trên thuyền ánh nến sáng ngời chợt tắt, gần lưu lại chiếu sáng bộ phận. Lan Dung Nguyệt trên người tản ra quang mang nhàn nhạt, Dạ Minh Châu bột phấn tương đối ánh nến, nhiều một chút lưu hòa, mê không ít người đôi mắt. Từ trên trời giáng xuống, ngừng lại ở mặt nước phía trên, tương so với những người khác mị mắt, Cửu Nhi cùng Vô Lệ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rời đi 2 tháng, Lan Dung Nguyệt học xong khinh công, nhưng như cũ vô pháp tu luyện nội lực, không khỏi làm nhân vi nàng lo lắng. Hảo Mỹ, Linh Lộ ngốc ngốc nhìn Lan Dung Nguyệt, thủy thượng khởi vũ, nhất cử nhất động, giống như tiên tử, giống như thần tiên. Nha đầu thúi, ngươi cũng có thể gọi tới hai điều đại xà, sau đó đứng ở thân rắn thượng khởi vũ. Lan Dung Nguyệt không ở, Cầm Vô Ưu liền không có tới một chút băn khoăn, trực tiếp vui sướng khi người gặp họa nói. Ngươi nói rất đúng, bất quá ở kia phía trước, ta làm đại xà trực tiếp nuốt ngươi. Linh Lộ ngốc ngốc nhìn Lan Dung Nguyệt, trực tiếp cãi lại, liền một cái ghét bỏ ánh mắt đều lười đến cấp Cầm Vô Ưu. Cửu Nhi hơi hơi mỉm cười, Cầm Vô Ưu quá rong dài, Linh Lộ nói chuyện càng là không có quá nhiều cố kỵ, có Linh Lộ lúc sau, rốt cuộc không cần lại nghe Cầm Vô Ưu vĩnh vô trường mực rong dài. Ai, tiểu thư một vụ khuynh quốc sắc, Vô Ưu thiếu kiếm nhiều ít bạc. Cầm Vô Ưu tránh đi ánh mắt, không đi xem Lan Dung Nguyệt khởi vũ, một vũ mê bao nhiêu người mắt, hắn tuy rằng muốn nhìn, chính là càng sợ hai mê hai mắt của mình. Tâm chỉ có một viên, ném liền tìm không trở lại. Cầm Vô Ưu, ngươi nếu là dám lấy nha đầu kiếm tiền, tin hay không ta hủy đi ngươi Yên Vũ lâu. Lầm bầm lầu bầu thời điểm, nhất định phải nhớ rõ quanh thân có hay không tốt nhất tổn hữu. Cơ Trường Minh, sao ngươi lại tới đây, cũng tới xem tiểu thư khiêu vũ sao? Cầm Vô Ưu tuy rằng nói như vậy, trong lòng không khỏi lo lắng, Yên Vũ các này con thuyền là Cơ Trường Minh làm người chế tạo, Cơ Trường Minh nếu muốn lên thuyền, hắn phát hiện không được cũng ở tình lý bên trong. Được rồi, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, nha đầu một vũ khó được, sai rồi liền không cơ hội. Cơ Trường Minh truyền lực xe lăn đi vào bên cửa sổ, nhìn thủy thượng khởi vũ nữ tử, sóng nước lóng lánh chung mang theo một chút phản quang, Cơ Trường Minh trong lòng cảm thán, nha đầu rốt cuộc có thể khống chế chính mình năng lực, hôm nay có thể nói hoàn mỹ. Ngươi xem đi, ta trở về khóc trong chốc lát. Cầm Vô Ưu nhìn Cơ Trường Minh, xem ra hắn lo lắng là dư thừa, hắn nhưng không quá nhiều thời gian thưởng thức Lan Dung Nguyệt khiêu vũ, rốt cuộc làm Yên Vũ các chủ nhân hôm nay hắn chính là nhất vội, vì ngày mai kiếm được càng nhiều bạc. Khăn tay cho ngươi. Linh Lộ thập phần phối hợp lấy ra chính mình khăn tay, rồi dám đưa cho Cầm Vô Ưu, thấy Cầm Vô Ưu không có tiếp nhận đi, trực tiếp nhét vào Cầm Vô Ưu trong tay, theo sau tiếp tục nói, không cần trả ta, rửa sạch sẽ đều làm ta có bóng ma tâm lý. Linh Lộ hành động, Cầm Vô Ưu khí nói không ra lời, Cơ Trường Minh lỗi thời cười. Ngươi cũng không tệ lắm, so với hắn khá hơn nhiều, hắn quá rong dài. Cầm Vô Ưu bất đắc dĩ, nhìn trong tay khăn tay, ghét bỏ nhìn thoáng qua, xoay người rời đi, khí đều quên vứt bỏ trong tay khăn tay. Hôm nay còn hảo. Cơ Trường Minh không nghĩ tới có một ngày rong dài Cầm Vô Ưu cư nhiên bị nhân khí đến nói không ra lời, xem ra, này kinh thành càng ngày càng thú vị, Cơ Trường Minh nói, Cửu Nhi tán đồng gật gật đầu. Từ Cửu Nhi bắt đầu phản kích sau, Cầm Vô Ưu đích xác hảo rất nhiều. Mấy người không biết, vất vả chính là Cầm Vô Ưu bên người gã sai vặt, mỗi ngày cũng chưa xong không có nghe Cầm Vô Ưu lại nhải. Bờ biển thượng, Ngàn Thịnh đi xuống xe ngựa, nhìn trên mặt hồ khởi vũ nữ tử, đi theo thị vệ, thấy không rõ Ngàn Thịnh mặt nạ hạ biểu tình. Tưởng niệm, kinh ngạc, ngoài ý muốn, thổi quét mà đến. Nàng biến mất 2 tháng, hắn đồng dạng cũng tu dưỡng 2 tháng. Lẫn nhau chi gian, lý nên không quen biết, nhưng nhìn đến Ngàn Thịnh hành động, bên người thị vệ lại cảm thấy quái dị vô cùng. Ngàn Thịnh hướng trung ương thân ảnh phi thân mà đi, bên người thị vệ trợn mắt há hốc mồm. Hồng tụ cô nương, quốc sư nhưng cùng vị kia nữ tử quen biết. Thị vệ phó thủ lĩnh nhìn về phía hồng tụ, nhớ tới hồng tụ đề nghị, trong lòng hoài nghi liên tục. ta là công tử nha hoàn, chiếu cố công tử là chức trách của ta, công tử việc tư không phải ta một cái tỷ nữ có thể biết đến. Hồng tụ ý tứ thực rõ ràng, chỉ là đáy mắt lộ ra chán ghét rõ ràng là nhận thức. Thị vệ phó thủ lĩnh lưu tâm quan sát Hồng tụ, trong lòng quyết định muốn đem dị thường bẩm báo cấp Vân Hạo. Ánh trăng dưới, mặt hồ phía trên, mọi người lần đầu tiên cảm thấy màu trắng cùng ánh trăng bạch là như thế tương xứng, lưỡng đạo bóng người, nắm chặt đôi tay, trên mặt hồ thượng xoay tròn, Cầm Vô Ưu nhìn thấy một màn này, trong lòng thẳng hô, lô sạch vốn. Quốc sư đại nhân, này một vũ như thế nào? Trên đường ruộng mặt nạ hạ, quen thuộc ánh mắt, nàng thật cao hứng đã là hắn quên mất hết thảy, trung quy vẫn là không có quên nàng, như thế, đã đủ rồi. Thực mỹ, mỹ đến làm ta muốn đem người giấu đi. Hai tháng tới, một mặt quen thuộc bóng người, thưa thất ký ức, thẳng đến nhìn đến nàng, hắn mới hiểu được, nguyên lai này hết thảy đều là chân thật, sở hữu ký ức thổi quét mà đến, toàn bộ đều là về nàng. Tương nộ khó được, không bằng quốc sư đại nhân bồi ta một say song hưu như thế nào. Lan Dung Nguyệt không e rẻ câu lấy ngàn thịnh cổ, nhất cử nhất động, làm người cảm thấy mỹ được mất hồn, nam tử ước gì đem ngàn thịnh đổi thành chính mình. Cùng lúc đó, thuyền lớn phía trên, một nữ tử trong ánh mắt nhiễm ngoan độc cùng sát ý. Mỹ nhân tương mời, há có cự tuyệt chi lý. Nàng có thể tới, hắn vui mừng khôn xiết, vốn tưởng rằng sẽ bỏ lỡ nàng cập kê chi lễ, không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên xuất hiện. Dung Nguyệt, cập kê ngày, thập lý hồng trang, là ta không tốt, phá hủy ước định. Khúc Lạc, ngàn thịnh ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, trực tiếp hướng thuyền lớn đỉnh chóp phi thân mà đi, thuyền đỉnh trừ bỏ Linh Lộ cùng Cửu Nhi ở ngoài, lại vô người ngoài. Ngươi là Linh Lộ còn chưa nói xong đã bị Lan Dung Nguyệt ánh mắt ngăn lại, như vậy hiểm, nàng mạo không dậy nổi. Ta đi chuẩn bị trà bánh. Linh Lộ thè lưỡi, nàng thiếu chút nữa liền quên mất tiểu thư công đạo, vì không nhiều chuyện, Linh Lộ quyết định vẫn là không xuất hiện hảo. Không hỏi sao? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía ngàn thịnh, Yến Thương Lam, đồng dạng đôi mắt, giống nhau biểu tình, đối mặt nàng thời điểm, hắn vẫn là hắn. Quốc sư bị quải, Nguyệt thần tính toán như thế nào ứng đối? Ngàn thịnh đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong ngực, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, nàng không nói nguyên do, hắn liền không hỏi, chỉ cần nàng là hắn liền hảo, còn hảo, bọn họ chưa bao giờ có làm sai. Thu vào hương khuê trùng, quốc sư cảm thấy như thế nào? Rất tốt. 002 Thái Phu Nhân cho mời. Giang Nam nhiều mưa bụi. Tiên vũ các nhiều mỹ nhân, tiên vũ các mỹ nhân trừ bỏ dung mạo ở ngoài, tài sắc tuyệt hảo. Muốn bước lên yên vũ các thuyền lớn, không những có thể xem tận mỹ nhân, hưởng hết mỹ thực, còn có thể ở đặc biệt giả thiết cửa hàng chung đặt mua khuynh nhan các thương phẩm. Thiên Ngai Hải các đề cập rất nhiều, duy độc không có đề cập quần áo cùng thực phẩm. Rời thuyền lúc sau, liền có đồn đại truyền ra, Cầm Vô Ưu cùng với cùng khuynh nhan các hợp tác, so với lên thuyền người hưởng thụ chi lữ, bọn thương gia sắc thật chung đầy lo lắng. Nguyệt thân một vũ. Quốc sư vừa gặp đã thương, tin tức thực mau truyền khắp kinh thành. Làm đương sự hai người lại là cựu biệt gặp lại, Lan Dung Nguyệt dựa vào ngàn thịnh, Tiến Thương Lam, trong lòng ngực, nguyên bản chịu trách nhiệm tâm tựa hồ một chút được đến an bình. Ta là nên gọi ngươi quốc sư đại nhân vẫn là Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, Yến Thương Lam cùng ngàn thịnh hai người kia phóng nhãn bảy quốc địa vị lỗi lạc, ai có thể nghĩ đến hai người thế nhưng là cùng cá nhân. Ngàn thịnh, Dung Nguyệt gọi ta ngàn thịnh, đây là mẫu thân cho ta đi tên. Yến Thương Lam lần đầu tiên đề cập chính mình mẫu thân, một cái đã từng diễm quan bảy quốc mỹ nhân, chỉ tiếc cuối cùng chết vào cung đình. Ngàn thịnh ngươi nói, tối nay qua đi, ta hay không sẽ trở thành hại nước hại dân yêu nữ, nếu là thế giới này dung không dưới ta cái này yêu nữ, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lan Dung Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía mang theo mặt nạ ngàn thịnh, ở Đông Lăng thời điểm, nàng mơ hồ gian sẽ biết hắn có song trọng thân phận, còn có hắn tuyết đêm từng cho nàng ngọc bội, tạo hình tinh mỹ, nhưng lại không phải thương minh chi vật. Yêu nữ chi danh không phải Dung Nguyệt muốn sao? Ngàn thịnh nhìn Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, xem ra hắn sư phụ thật đúng là đem nàng cấp chọc giận. Lan Dung Nguyệt biến mất 2 tháng liền đúng như từ trên thế giới này biến mất giống nhau, không có bất luận cái gì tin tức truyền cho hắn, trời biết hắn nhiều lo lắng. Đã có người ta nói dung mạo của ta có thể hòa quốc, ta bất quá là tăng thêm chứng thực, bất quá thai họa Vân Thiên Quốc quốc sư, tình cảnh kham ưu. Lan Dung Nguyệt đúng lý hợp tình nói, trong lòng lại có lo lắng âm thầm. Trong thân thể hắn phệ hồn cổ còn có cái kia linh giới điểm. Dung Nguyệt đây là ở lo lắng sao? Ngàn thịnh nhìn trong lòng ngực nhân nhi, bước lên thương minh quốc đế vị, hắn không đến lựa chọn, hắn là người thừa kế duy nhất, hơn nữa một cái thương yêu nhất hắn lão nhân thỉnh cầu, hiện giờ hắn chỉ nghĩ bảo hộ trong lòng ngực nhân nhi, đặc biệt là nhìn đến Lan Dung Nguyệt yếu thế bộ dáng, thấy thế nào đều là làm tốt tùy thời phản kích chuẩn bị. Đương nhiên, chẳng lẽ ta không nên lo lắng một chút này mạng nhỏ sao? Dung Nguyệt, ta sẽ làm trên thế giới này không người dám động ngươi. Ngàn thịnh nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, đã từng hắn vô lực bảo hộ chính mình mẫu thân, hiện giờ hắn đã có năng lực có thể bảo hộ chính mình người thương, mặc kệ là ai, động nàng, nàng liền sẽ bóp chết với nôi bên trong. Chính là ta đột nhiên có chút thích phiền toái. Nhan hai tháng, ở chán ghét phiền toái phía trước, nàng vẫn là nhiều tìm điểm phiền toái hảo, bởi vì nàng không nghĩ đứng ở hắn sau lưng, mà là tưởng đứng ở hắn bên cạnh người. Ngươi thích liền tận tình chơi, ngươi cao hứng liền hảo. Ngàn Thịnh sùng nịch nói, thiên hạ thì đã sao, nàng cao hứng liền hảo. Nơi này còn đau không? Lan Dung Nguyệt đem tay đặt ở Ngàn Thịnh ngực, kia một vở diễn châm cài thứ rất sâu. Rõ ràng là một vở diễn, lẫn nhau đều thực sợ hãi, Lan Dung Nguyệt sợ hãi giải không được phệ hồn cổ, sợ hãi lao giả sẽ làm phệ hồn cổ lại một lần phát tác, hắn thật sự sẽ tánh mạng kham ưu. Hắn cũng thực sợ hãi Lan Dung Nguyệt thật sự sẽ cách hắn mà đi, miệng vết thương sao cập đau lòng, không đau. Tin tưởng ta. Ta tin. Tin tưởng hai chữ đối Lan Dung Nguyệt tới nói, tín nhiệm rất khó, nói ra càng khó, chỉ là hôm nay nàng nói, hắn liền tin. Dung Nguyệt, hôm nay là ngươi cập kê, ta Dung Nguyệt rốt cuộc trưởng thành. Lan Dung Nguyệt tiếp nhận vòng ngọc điêu khắc đặc thù đồ án, như là đóa hoa, rồi lại càng thêm phức tạp một ít. Đây là cái gì đồ án, ta chưa bao giờ gặp qua. Lan Dung Nguyệt tự nhận là trọng sinh lúc sau cũng coi như là đọc nhiều sách vở, lại chưa từng gặp qua như vậy đồ án. Cộng sinh hoa, tương truyền có thể thấy cộng sinh hoa người sẽ đời đời kiếp kiếp, vĩnh không chia lìa. Dung Nguyệt, ta thật muốn cùng ngươi xem một lần, lấy hoa vì kết, cùng ngươi đời đời kiếp kiếp, vĩnh không chia lìa. Ngàn Thịnh nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, tự mình vì nàng mang lên, da thịt như tuyết, thủ đoạn lược hiện tinh tế, ôm lấy nàng, nếu là có thể, hắn thật muốn vĩnh không buông ra. Ân, ta cũng có lễ vật tặng cho ngươi, cùng ta tới. Hồi lâu lúc sau, thuyền tiến vào sông đảo bảo vệ thành, bờ sông biên, trên thuyền khách nhân vội vàng tan đi, Lan Dung Nguyệt lôi kéo Hiến Thương Lam đi vào khoang thuyền. Ba ngày thời gian xoay người lướt qua, ba ngày tới, trừ bỏ người trên thuyền ở ngoài, không có người biết phát sinh quá cái gì, Tiên Vũ các bao phủ thượng một tầng thần bí khăn che mặt. Ngày đầu tiên lợi nhuận thu vào 10 vạn đông tuyết bạc, Cầm Vô Ưu không có do dự, toàn bộ dùng để tiếp tế nghèo khổ ba cánh. Có người nói Yên Vũ Các là tiêu kim quật, có người nói Yên Vũ Các là Bồ Tát sống, các loại đồn đãi, nối liền không dứt. Yên Vũ Các mỗi phùng năm, 10 khai trường, còn lại thời gian tắc không tiếp tục kinh doanh. Vật lấy hy vi quý, mặc dù là mỗi tháng chỉ khai trường 6 lần, như cũng là thiệp mời khó cầu. Yên Vũ Các thiệp mời có hai loại phương thức có thể được đến, một là Yên Vũ Các người đặt mời. Nhị là mỗi lần năm trường, ai ra giá cao thì được. Ba ngày sau, quốc sư Ngàn Thịnh rốt cuộc ra Yên Vũ Các, màn đêm buông xuống từ đi rồi khách lúc sau, Yên Vũ Các thuyền lớn liền quay trở về ánh trăng hồ. Ba ngày tới, thuyền lớn ngừng ở ánh trăng hồ ở giữa, không người có thể tới gần. Cùng lúc đó, Ngàn Thịnh sư phụ Mặc Vũ cũng đuổi tới kinh thành, tiến cung thấy Vân Hạo. Hào một tháng thần, không nghĩ tới mới hai tháng thời gian, Lan Dung Nguyệt thế nhưng có thể nháo ra như vậy đại động tĩnh. Mặc Vũ nghe nói tin tức, giận sôi máu. Hai năm chi ước, Lan Dung Nguyệt thế nhưng không tuân thủ, hưởng hắn còn tưởng rằng Lan Dung Nguyệt là một cái tuân thủ hứa hẹn người. Mặc Vũ, lúc trước tiến đến Đông Lăng thời điểm, ta làm ngươi giết nàng, hiện giờ Vân Hạo cao mày, Ngàn Thịnh tới rồi kinh thành ba ngày, lại chưa từng đi vào kinh thành đại môn, Vân Hạo không nghĩ tới một nữ nhân thế nhưng có thể đem một cái nguyên bản vô tình người dụ dỗ đến tận đây, chỉ bằng điểm này, nàng nên đã chết. Vậy hạ, việc này ta sẽ một lần nữa an bài. Mặc Vũ vốn định xem ở kia nhất tộc phân thượng lưu Lan Dung Nguyệt một mạng, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng hoàn toàn chọc giận Vân Hạo. Vân Hạo là người, từ trước đến nay là mưu tính sâu xa, rồi lại thủ đoạn tàn nhẫn. Vân Hạo lo lắng Ngàn Thịnh sẽ nhân nữ nhân mà bỏ Giang Sơn, cho nên hắn đối Lan Dung Nguyệt nhất định sẽ đau hạ xuống tay. Không cần, việc này ta tới an bài, ngươi là tiền nhiệm quốc sư, trước mắt liền lưu tại quốc sư phủ, coi chừng Thịnh Nhi, làm hắn minh bạch thân là quốc sư trách nhiệm là cái gì. Cũng thế. Mặc Vũ ở Đông Lăng thời điểm đã cho Lan Dung Nguyệt cơ hội, 2 năm thời gian, hắn cũng coi như là đối lao hưu kết thúc bằng hưu trách nhiệm, như thế, hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Mặc Vũ biết, hắn vô pháp ngăn cản Vân Hạo, mà hắn cũng không nên lại cầu tình, mệnh là chính mình, Lan Dung Nguyệt nếu vi phạm ước định, đại giới liền từ nàng chính mình phụ trách. Ngàn Thịnh rời đi Yên Vũ các sau, Lan Dung Nguyệt như cũ lưu tại trên thuyền. Công tử, 3 ngày, bệ hạ sốt ruột chờ, chỉ sợ hồng tụ một bộ màu trắng nam trang, giá xe ngựa. Ánh mắt nhìn thoáng qua mảnh nhắm chặt phương hướng, trong lòng không khỏi lo lắng. Sốt ruột chờ khiến cho hắn chờ. Ngàn Thịnh dựa vào xe ngựa giường nệm thượng, mặc dù là không người, chỉ cần hắn là Ngàn Thịnh, này trương mặt nạ liền chưa bao giờ tháo xuống quá. Bất quá hiện giờ phá lệ, đối mặt nàng thời điểm, hắn tháo xuống mặt nạ, bởi vì là nàng. Xe ngựa một đường về phía trước, Hồng Tụ rất xa thấy được cửa thành, trong ánh mắt, nhiều một tia trầm trọng, khi cách 5 năm, nàng lại một lần đi vào kinh thành, trong lòng cảm khái và ngàn. Ánh mắt thập phần phức tạp. Hồng tụ muốn hỏi cái gì, cuối cùng không có mở miệng. Ngàn Thịnh vừa ly khai không lâu, mặt hồ một đạo bóng hình xinh đẹp lăng sóng mà đến. Cảnh đẹp cô nương, hôm nay tiến đến, không biết có chuyện gì. Đưa tiễn Ngàn Thịnh, Lan Dung Nguyệt vừa vặn đứng ở đầu thuyền, mà Cảnh đẹp ở bờ biển ngây người mấy cái canh giờ, chờ Ngàn Thịnh rời đi sau mới tới gần. Dung Nguyệt tiểu thư, Thái phu nhân gặp nhau ngài một mặt. Thái phu nhân, ta không nhớ rõ ta cùng với Trấn Quốc tướng quân phủ Thái phu nhân có cái gì giao tình, không biết Thái phu nhân vì sao phải thấy ta. Lần đầu tiên gặp mặt là ngẫu nhiên gặp được, lần thứ hai xem như không có đã gặp mặt, tính kế tới chỉ có vội vàng một mặt, nàng cùng vị này Dung Láo Thái phu nhân không có gì giao tình. Cảnh đẹp đề nghị, Lan Dung Nguyệt trong lòng không khỏi nhiều một tia đề phòng. Dung Nguyệt tiểu thư, đã gặp mặt lúc sau, Thái phu nhân tự nhiên sẽ cho tiểu thư một đáp án. Kỳ thật, Cảnh đẹp cũng không nghĩ ra trong đó nguyên do, rốt cuộc Lan Dung Nguyệt không chỉ có là Đông Lăng quận chúa, phụ thân càng là tham dự đoạt đế, nếu không có tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ, trong phủ mọi người tánh mạng khó có thể bảo toàn, Lan Dung Nguyệt thân phận phức tạp, bối cảnh càng vì phức tạp. Không biết Thái phu nhân tưởng ở địa phương nào gặp mặt. Không biết vì sao, Lan Dung Nguyệt trong mắt hiện ra Quý Vô Danh phòng kia bức họa, họa công chính là kinh thành ngoại ô chùa Hộ Quốc. Trấn Quốc tướng quân phủ, Thái phu nhân đã phân phó chuẩn bị tốt xe ngựa, Dung Nguyệt tiểu thư, thỉnh. Cảnh đẹp nhớ tới Lan Dung Nguyệt thủy thượng khởi vũ, nghĩ thầm một đoạn này khoảng cách dùng khinh công hẳn là ngăn không được Lan Dung Nguyệt. Cập bờ. Cảnh đẹp tiểu tâm tư còn không có thực hiện, liền nghe được Linh Lộ thanh âm. Linh Lộ tuy sẽ một ít công phu, nhưng nàng nhưng bay vọt không đến bờ biển. Dung Nguyệt tiểu thư, Vân Thiên Quốc tứ đại gia tộc phân biệt là Trấn Quốc tướng quân phủ Dung gia, Văn Thần đứng đầu trưởng Tôn gia, Bình Tây Vương Lạc gia cùng với Quốc sư phủ, từ thế lực tới phân, trong triều võ tướng Dung gia cầm đầu, Bình Tây Vương phủ còn lại là biên giới đại tướng, binh lực tuyệt không nếu với Dung gia, Văn Thần trưởng Tôn gia vi thủ, môn khách mọi người, trong triều tận một nửa Văn Thần xuất từ với trưởng Tôn phủ, luận đến bệ hạ thánh tâm, Quốc sư phủ cầm đầu. Dọc theo đường đi, Cảnh đẹp ngồi ở bên trong xe ngựa, thấy Lan Dung Nguyệt chậm chạp không mở miệng, nhịn không được mở miệng. Cảnh đẹp không biết Lan Dung Nguyệt là nơi nào tới bình tĩnh, phải biết rằng Lan Dung Nguyệt hiện giờ là đắc tội Vân Hạo, chẳng lẽ nàng liền một chút đều không nóng nảy sao? Có này là nhìn đến Lan Dung Nguyệt híp mắt, vẻ mặt không ngủ tỉnh bộ dáng, trong lòng lần cảm bất đắc dĩ. Đang xem Lan Dung Nguyệt bên người hai người, Cửu Nhi tâm tư tựa hồ đã sớm phiêu hướng về phía phương xa, Linh Lộ còn lại là một cái mười phần đồ tham ăn, từ lên xe ngựa bắt đầu miệng liền không đình quá. Nghe được Cảnh đẹp hơi hơi thở dài thanh âm, Lan Dung Nguyệt mang theo ba phần mỏi mệt mở to mắt. Ngươi có phải hay không còn tưởng nói quốc sư phủ cùng trưởng tôn phủ là đối địch, quốc sư luôn luôn là không vào triều đình, lại có thể tả hữu trong triều đại sự quyết sách, quốc sư Ngàn Thịnh trí kế vô song, đối trưởng tôn gia tới nói là uy hiếp, trưởng tôn gia vẫn luôn ở tìm cơ hội diệt trừ quốc sư, chỉ là đều không có thực hiện được, gần nhất bởi vì không có hoàn toàn kế sách, thứ hai quốc sư hành tung quá khó tìm, không cơ hội. Hiện giờ ta xuất hiện vừa lúc cho trưởng tôn gia cơ hội. Vân Hạo luôn luôn che chở quốc sư phủ, hiện giờ Ngàn Thịnh hành động xúc động bệ hạ nghịch lân, ta tánh mạng khó bảo toàn. Cảnh đẹp nghe vậy, cũng không cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc triều giã đại thần trong mắt, này cũng coi như là công nhận bí mật. Dung Nguyệt tiểu thư, trước mặt ngoại nhân chớ nên thẳng hô bệ hạ tên họ. Cảnh đẹp trái tim nhỏ thiếu chút nữa chịu không nổi, nghĩ thầm, cái này chủ hòa Ngàn Thịnh nhưng thật ra thật xứng, đều là không sợ trời không sợ đất, một chút đều không sợ làm tức giận bệ hạ. Tên vốn dĩ chính là dùng để kêu. Bằng không đặt tên làm gì? Linh Lộ một bên ăn điểm tâm, một bên phun tao nói. Lan Dung Nguyệt nhìn Cảnh đẹp liếc mắt một cái, tiếp tục nói, trưởng tôn gia cùng Bình Tây Vương phủ giao tình phỉ thiện, hiện giờ hoàng hậu họ Lạc, nàng nguyên là Bình Tây Vương phủ người, Bình Tây Vương là biên giới đại quan, Vân Hạo đối này cũng có vài phần kiêng kỵ đi. Tiên triều đương diệt, phân tán vì bảy quốc, trừ bỏ biên giới đại quan tự lập vì vương ở ngoài, còn có đế quân vô tâm lại trị, ba tánh khổ không nói nổi, bởi vậy mới có hiện giờ bảy quốc cục diện. Kinh thành là ngàn năm lão đô thành, Vân gia nguyên bản là tiền triều đệ nhất đại gia tộc, Cảnh đẹp cô nương, ta nói rất đúng sao? Nàng nếu tới, lại sao lại không hiểu biết hiện giờ trong triều đại cục, rốt cuộc nàng muốn bắt cóc chính là Vân Thiên Quốc quốc sư. Về Ngàn Thịnh, nghe đồn không ngừng, không ít người biết này thân phận thật sự, chỉ là biết một khác trọng thân phận người không nhiều lắm, lại cũng không ít. Đông Lăng diện tích tiểu, triều giã thế cục xa không bằng Vân Thiên Quốc phức tạp, Vân Nguyên Đường về bị ám sát, chắc là hắn công lao, chính là lại thất bại. Hiện giờ triều giã thế cục có hai đại phe phái duy trì Vân Uyên, bất quá, Lan Dung Nguyệt muốn biết chính là vị này Dung Thái phu nhân mục đích là cái gì. Dung Nguyệt tiểu thư nhìn thấu triệt, Cảnh đẹp liền an tâm rồi. Ngươi sợ ta tồn tại cấp Trấn Quốc tướng quân phủ trọc phiền thoái, rốt cuộc Trấn Quốc tướng quân phủ rốt cuộc bệ hạ, chỉ là hiện giờ thêm một cái trưởng công chúa Vân Giao, thế cục trở nên phức tạp, không phải sao? Vân Giao là Vân Hạo cùng Hoàng hậu trưởng nữ, Lạc gia huyết mạch lại gả cho Trấn Quốc tướng quân trưởng tử Dung Tĩnh đại tướng quân. Vân Giao là thái tử Vân Uyên thân tỷ tỷ, đối với Dung gia tới nói, hiện giờ lộ cũng không dễ đi. Dung Nguyệt tiểu thư minh bạch liền hảo. Thời gian quá thực mau, đảo mắt liền đến Trấn Quốc tướng quân phủ, xe ngựa vừa mới tới gần, gã sai vật nhóm liền nâng xuống ngựa đặng, cảnh đẹp nhấc lên kiệu mảnh, Lan Dung Nguyệt chậm rãi đi xuống xe ngựa, kim sắc chữ to, thập phần uy nghiêm, đại môn bể rộng chừng 8 trượng, hai sườn còn có cửa nhỏ, ngày xưa Khang Thủy Vương phủ quả thực không thể so, nếu là nói thật muốn có một cái tương đối, so Đông Lăng Hoàng cung thiếu một tia phú hoa, nhiều một uy nghiêm lịch sự tao nhã, không hổ là tướng môn gia tộc. Dung Nguyệt tiểu thư, thỉnh. Cảnh đẹp vẫn chưa đi ở Lan Dung Nguyệt phía trước, mà là đi ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người, Linh Lộ lẳng lặng đi theo Lan Dung Nguyệt phía sau, không có bất luận cái gì biểu tình, tựa hồ hoàn cảnh không thèm quan tâm, Cửu Nhi ánh mắt đã không có nguyên bản dại ra, nhiều một tia đề phòng. Mới vừa đi tiến Trấn Quốc tướng quân phủ đại môn liền gặp một cái nhìn qua 30 tới tuổi, trang dung thanh nhã tinh xảo, một bộ kiểu dáng đơn giản váy dài, vải dệt lại là dùng nhất quý báo vân cẩm. Cảnh đẹp gặp qua đại phu nhân. Cảnh đẹp nhìn Lan Dung Nguyệt, phảng phất ở làm Lan Dung Nguyệt hành lễ. Dung Nguyệt gặp qua phu nhân. Cảnh đẹp trong miệng đại phu nhân đúng là trưởng công chúa Vân Giao. Lan Dung Nguyệt không nghĩ tới hoan gia ngõ hẹp, nhanh như vậy liền gặp gỡ. Ở Đông Lăng thời điểm, nàng nhưng không thiếu đối phó Vân Uyên, rốt cuộc có một loại người nhìn liền chán ghét. Dung Nguyệt cô nương người tới là khách, không cần đa lễ. Cảnh đẹp, ta muốn vào cung đi cấp mẫu hậu thỉnh an, thái phu nhân nơi nào làm phiền các ngươi nhiều chăm sóc. Vân Giao biểu tình ôn hòa, ưu nhã hào phóng, hoàn toàn đã không có Vân Uyên không phóng khoáng. Lan Dung Nguyệt nhìn hai người thái độ, trong lòng có chút hoài nghi hai người kia có phải hay không một cái từ trong bụng mẹ sinh ra tới. Cảnh đẹp cùng tiễn đại phu nhân. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa quay đầu lại nhìn về phía rời đi Vân Giao, loại người này hoặc là chính là thật sự gả phu tùy phu, hoặc là chính là tâm tư sâu đậm. Đi trước Dung thái phu nhân sân dọc theo đường đi, Trấn Quốc tướng quân phủ nguyên bản con nối dõi đạm bạc, thái phu nhân chỉ có một tử, nhi tử đúng là hiện giờ Trấn Quốc tướng quân Dung Liễm. Dung Liễm có tam tử, trưởng tử Dung Tĩnh, con thứ Dung Trạch, tiểu nhi tử Dung Quân. Dung Tĩnh cưới trưởng công chúa Vân Giao, nghe đồn hai người phu thê ân ái, dục có một tử Dung Ngọc, năm nay 12 tuổi. Con thứ Dung Trạch năm nay 28, hàng năm trấn thủ biên quan, còn chưa nghị thân. Bột Dung Quân là Dung gia nhất thần bí, tự do tứ phương, hành tung không biết. Cảnh đẹp mang theo Lan Dung Nguyệt một đường đi đến Cửu Hy viện môn khẩu, nhìn bảng hiệu, Lan Dung Nguyệt chậm chạp chưa từng bước ra bước chân. Cảnh đẹp cũng ngay sau đó dừng bước chân, nàng từ nhỏ ở thái phu nhân bên người lớn lên, nhưng vẫn không biết thái phu nhân vì sao phải đem chính mình sân đặt tên vì Cửu Hy viện, không rõ vì sao Lan Dung Nguyệt nhìn đến sau trầm mặc, hay là nàng đã hiểu thái phu nhân ý tứ. Cửu Hy viện, lâu tức, tắc vì vô tức, không biết vì sao, Lan Dung Nguyệt nhớ tới quý vô danh tên, là nàng nghĩ nhiều sao. Dung Nguyệt tiểu thư, bên trong thỉnh. Cảnh đẹp trong lòng tuy tò mò, nhưng vẫn chưa hỏi nhiều. Cửu Hy trong viện, sạch sẽ ngăn nắp. Cây cối trường thanh, duy độc khuyết thiếu hoa cỏ, mùa xuân vừa qua khỏi, mùa hè hẳn là có không ít hoa cỏ mới là, Cửu Hy viện đích sắc quá mức với trang nghiêm thuần tịnh chút. Đi vào đại sảnh, thái phu nhân đã ở phòng trong chờ chứ, phòng trong ma ma nha hoàn đang ở chia thức ăn, Lan Dung Nguyệt nhìn thái dương, từ ánh trăng hồ một đường đi tới, hiện giờ đã gần là buổi trưa. Dung Nguyệt nha đầu, ngươi qua mảnh khảnh, chúng ta ăn trước cơm trưa. Không chờ Lan Dung Nguyệt mở miệng, Dung thái phu nhân giành trước mở miệng nói. Khi nói chuyện còn không quên phân phát phòng trong ma ma cùng tiểu nha hoàn, chỉ để lại ngày tốt cảnh đẹp, theo sau lại phân phó ngày tốt nói, ngày tốt, ngươi trước mang hai vị cô nương đi dùng cơm. Là, thái phu nhân. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, Cửu Nhi cùng Linh Lộ tùy ngày tốt rời đi thời điểm, Linh Lộ còn lặng lẽ để lại tiểu kim. Dùng Lan Dung Nguyệt nói tới nói, vạn nhất có ngoài ý muốn, còn có thể phóng tiểu kim. Thái phu nhân mời Dung Nguyệt, không biết là vì chuyện gì. Lan Dung Nguyệt tùy thái phu nhân ngồi xuống. Nàng rõ ràng cảm giác được thái phu nhân nhìn đến nàng thật cao hứng, nhưng lại không rõ trong đó nguyên do. Nha đầu, ngươi thực thông minh, đã đoán được năm thành. Dung thái phu nhân cố ý phóng đại trong lòng suy đoán, vị này nữ gia các nàng biết rất nhiều, cho dù nàng đại cháu dâu thông minh, từng càng là cấp dự vì Vân Thiên quốc đệ nhất tài nữ, tương so với trước mắt nữ tử như cũ không kịp. Lan Dung Nguyệt vừa muốn nói gì, một thiếu niên thanh âm truyền đến, thái nãi nãi. Ngọc Nhi, không tùy mẫu thân ngươi tiến cung sao? Dung thái phu nhân đứng lên, lấy ra khăn tay, xoa xoa Dung Ngọc mồ hôi trên trán. Ta mới không tiến cung đâu, quá phiền toái, một đám đều là trưởng bối, không bằng ở nhà mình tự tại, thái mãi mãi vị này tỉ tỉ nên sẽ không chính là nguyệt thần, quả nhiên xinh đẹp. Trấn quốc tướng quân phủ nghị luận sôi nổi, rốt cuộc thái phu nhân đã 80 tuổi còn đi yên vũ các, đủ để khiến cho vô số đề tài, bất quá, còn hảo việc này bị Lan Dung Nguyệt cùng Ngàn Thịnh tin tức cấp phủ qua. Bất quá vô luận thấy thế nào, Lan Dung Nguyệt đều là cái này nơi đầu sóng ngọn gió vai chính. Đa tạ khích lệ. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Dung Ngọc, không quan hệ tinh xảo, làn da thành tiểu mạch sắc, có thể thấy được là hàng năm tập võ duyên cớ, môi hồng nhuận, đầu ngón tay hơi có chút trắng bệnh. Tỷ tỷ như vậy nhìn ta có phải hay không cảm thấy ta thật sự rất xoáy khí, so với quốc sư như thế nào? Thái phu nhân nghe vậy, trong lòng sợ người nói vô tâm, người nghe cố ý, dành trước mở miệng nói, như thế nào, ngươi như vậy tò mò quốc sư đại nhân chân dung. Thái nãi nãi, phóng nhãn đông lăng, có ai không hiếu kỳ, có người nói quốc sư đại nhân tuấn mỹ vô song, có người nói quốc sư đại nhân dung nhan tẫn hủy, ta chính là muốn biết quốc sư đại nhân rốt cuộc lớn lên như thế nào. Dung Ngọc thè lưỡi, cẩn thận nhìn về phía Lan Dung Nguyệt nói, nghĩ thầm, hắn có phải hay không nói sai lời nói, nếu là đắc tội thái nãi nãi khách quý liền không hảo. So với ta nói, ngươi ước chừng là tưởng tận mắt nhìn thấy xem đi, thời gian còn trường, về sau có cơ hội. Cũng đúng, mỗi người mỗi sở thích, thái nãi nãi, ta đói bụng. Cảnh đẹp, cấp này tiểu lưu manh điền một bộ chén đũa. Dung thái phu nhân biểu tình lược hiện bất đắc dĩ, nàng đã phân phó không cho người tiến đến quấy rầy, nhưng thật ra không có dự đoán được Dung Ngọc không tiến cung. Đầy bàn món ăn chân quý mỹ vị, Lan Dung Nguyệt lại chỉ ăn một chút, nhưng thật ra Dung Ngọc còn không quên cho nàng gắp đồ ăn. Lan Dung Nguyệt nhìn Dung Ngọc, nghĩ thầm, sinh ở như vậy thế ra còn có đơn thuần người sao? Lan Dung Nguyệt trong lòng hóa hạ vô số dấu chấm hỏi. Ăn qua cơm trưa, Dung Ngọc lập tức rời đi, cái khác trước nói đi học đường. Ngọc Nhi buổi sáng tập võ, buổi chiều học văn, hiện giờ xem ra, trong nhà tựa hồ đem hắn bảo hộ thật tốt quá. Dung thái phu nhân khi nói chuyện đấy mắt hiện lên một tia phiền muộn, hiện giờ chiều cục, nàng có chút lo lắng, Dung Ngọc là trấn quốc tướng quân phủ tương lai, nếu là quá đơn thuần, chỉ sợ. Con cháu đều có con cháu phúc, thái phu nhân cần gì đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp. Dung thái phu nhân nhìn về phía Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhiều một tia đau lòng, cùng Dung Ngọc so sánh với, Lan Dung Nguyệt trưởng thành hoàn cảnh vất vả rất nhiều. Dung Nguyệt, đi theo ta. 003 phủ đầy bụi quá vãng, nhận thân. Dung thái phu nhân mang theo Lan Dung Nguyệt đi vào mặt bên sân, trong sân, lấy trúc vì cảnh, tăng thêm tân trang, đi vào trong viện, liền có thể hỏi nói nhàn nhạt trúc hương, trúc trống giống, từ xưa ngụ ý quân tử đạo đức tốt, nhìn đến trước mắt cảnh tượng Lan Dung Nguyệt nhớ tới quý vô danh trong phòng kia bức họa, họa chung sân sắc, ý cảnh cao xa, chỉ có vài miếng trúc diệp có vẻ như vậy lỗi thời. Trương Ý đã từng nói qua, thư phòng đáp án liền ở Vân Thiên Quốc, nhớ tới Trương Ý ngay lúc đó bộ dáng, nguyên lai đáp án liền ở Trấn Quốc tướng quân phủ, Lan Dung Nguyệt vẫn luôn hoài nghi quý vô danh xuất tử với đại gia tộc, càng là xuất tử với quân sự thế gia, nếu không có như thế, hắn có sao cần cố tình che giấu kỳ tài hoa làm một cái vũ phu. Mãn viên nghe trúc hương, lấy diệp gửi tương tư. Dung thái phu nhân nghe vậy, thân thể khẽ run, tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra đã lâu ý cười, ngày tốt, cảnh đẹp cũng lược cảm kinh ngạc. Phải biết rằng thái phu nhân mỗi khi đi vào cái này sân thời điểm, hoặc là vẻ mặt trầm trọng, hoặc là vẻ mặt thương tâm cùng tưởng niệm, dần ra, nơi này là toàn bộ trấn quốc tướng quân phủ cấm kỵ, sân vị trí là toàn bộ tướng quân phủ tốt nhất, vài thập niên tới, lại chưa từng người cư trú. Lấy diệp gửi tương tư sao? Nha đầu, xem ra ngươi đoán được. Trung gian quá vãng có lẽ hôm nay toàn đã biết, chỉ là những cái đó không lưu tiếc nuối lại rốt cuộc không kịp đền bù. Thái phu nhân vẫn chưa cố tình giấu giếm. Hơn nữa có chút chứng cứ, ta nếu muốn đoán được, không khó. Thái phu nhân dừng lại bước chân, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, đáy mắt chỗ sâu tròng, lộ ra nhàn nhạt lo lắng, quá mức dung chiết, thông tuệ nữ tử mỗi người đều thích, chính là quá mức thông tuệ nữ tử một thân lộ thực gian nan. Thái phu nhân là lo lắng Dung Nguyệt tình cảnh sao? Dung thái phu nhân thái độ, làm Lan Dung Nguyệt trong lòng có rất nhiều nghi vấn, năm đó Trấn Quốc tướng quân phủ mất sớm, Dung thái phu nhân lấy sức của một người bảo vệ cho toàn bộ Trấn Quốc tướng quân phủ. Trinh chiến xa trường, chỉ là nàng cha quá thái phu nhân, đối với trong đó nguyên do vẫn luôn trà không ra. Có lẽ là cảnh đời đổi rời, có lẽ là biết đến người lại không muốn nói. Chỉ là một chút Lan Dung Nguyệt rất rõ ràng, vô luận chân tướng như thế nào, nàng đều không cần thương hại. Ngươi trong lòng rõ ràng, làm sao cần đem ngươi cùng Ngàn Thịnh quan hệ lộng tới chịu người nghị luận một bước đâu. Dung thái phu nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lấy nữ gia cắt chi danh, có một cái chính đại quang minh không người lay động thân phận không khó. Lan Dung Nguyệt lại cố tình cư trú thanh lâu sở quán bên trong, chỉ bằng điểm này, Vân Hạo liền rất khó nhận đồng Lan Dung Nguyệt thân phận. Thái phu nhân hay không cảm thấy Dung Nguyệt dung mạo đủ để hại nước hại dân. Lan Dung Nguyệt đối chính nhìn về phía nàng Dung thái phu nhân hơi hơi mỉm cười, mãn viên trúc sắc, tựa hồ nhiễm nhàn nhạt lục quang, đẹp không sao tả xiết. Hại nước hại dân không phải dung mạo, mà là nhân tâm, ta tuy già rồi, nhưng cũng không hồ đồ, tùy ta tiến vào. Thái phu nhân trên nét mặt lược hiện bất đắc dĩ, nhưng cũng biết căn bản vô pháp thay đổi Lan Dung Nguyệt ý tưởng, nàng thỉnh Lan Dung Nguyệt tới không phải vì phù hộ, mà là vì đã từng tiếc nuối, nàng vẫn luôn đều biết Lan Dung Nguyệt tồn tại, lại chưa từng đặt chân Đông Lăng, rất nhiều chuyện rõ ràng, lại không thể đi làm. So với Dung Mạo, nhân tâm vì hiểm, Dung Mạo bất quá là thế nhân không muốn thừa nhận chính mình vô năng, đem sai quy công với những cái đó nguyên bản vô tội nữ tử mà thôi. Dung Thái phu nhân bên người ngày tốt cảnh đẹp mở cửa, một trận nhàn nhạt mùi hương từ phòng trong truyền ra, Lan Dung Nguyệt đi vào, tinh tế nhìn phòng trong hết thảy, tốt nhất gỗ xưa vì trang trí, một bàn một ghế đều thập phần tinh xảo, có lẽ là bởi vì quét tước quá mức sạch sẽ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hồi lâu chưa từng có người cư trú. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Ngày tốt cảnh đẹp hành lễ sau ra khỏi phòng, trong lòng không rõ, cái này sân liền tính là lao tướng quân cũng không cho tiến, vì sao lại mang Lan Dung Nguyệt đi vào tới, ngày tốt trong ánh mắt tràn ngập tò mò, cảnh đẹp lại không có nhiều lời. Không nhiều lắm luôn chưa chắc sẽ không nhiều lo âu. Dung Nguyệt, này bức họa ngươi nhưng quen thuộc. Dung Thái phu nhân mang theo Lan Dung Nguyệt đi vào sườn thư phòng nội, một bức họa, họa đúng là trong viện cảnh sát, trong một đêm có thể thấy được quý vô danh bút tích, chỉ là nhiều một tia thư sinh hơi thở, thiếu một tia khí phách, có thể thấy được là thời trẻ chi tác. Ý cảnh không tồi. Lan Dung Nguyệt vừa không thừa nhận quen thuộc, cũng không thừa nhận không quen thuộc, chỉ là nhìn đến này bức họa, Lan Dung Nguyệt trong lòng đích sắc kinh ngạc. Bất quá những cái đó mơ hồ chân tướng cũng dần dần hiển lộ ra tới. Dung Thái phu nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi nha đầu này à, thật đúng là tích thủy bất lậu, như thế, ta thật không có phía trước lo lắng. Dung Thái phu nhân vốn dĩ vì Lan Dung Nguyệt tùy tiện hành động mà lo lắng không thôi, rốt cuộc này 2 tháng Lan Dung Nguyệt rơi xuống không ít người tò mò, ngay cả nàng cũng phái người tra quá, không thu hoạch được gì, Đông Lăng quốc đế quân càng là hạ lệnh, làm người âm thầm tìm kiếm Lan Dung Nguyệt rơi xuống. Lan Dung Nguyệt phụ tá Lan Phạn một chuyện, hiện giờ đã là công khai bí mật, chỉ tiếc làm đương sự Lan Dung Nguyệt sở cầu vì sao, lại làm người không biết. Đa tạ Thái phu nhân khích lệ, Thái phu nhân tìm ta tới, làm ta xem này bức họa, họa nhìn, tựa hồ còn thiếu ta một cái chuyện xưa. Trong viện cây trúc tuy trải qua tu bổ, mơ hồ có thể thấy được đã có vài thập niên tới, trong viện hết thảy, chỉ sợ là vài thập niên như một ngày. Không tồi, đích xác thiếu một cái chuyện xưa, nha đầu có bằng lòng hay không vừa nghe. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu. Mặc dù là ta không muốn, Thái phu nhân cũng sẽ không như vậy từ bỏ. Thái phu nhân đạm đạm cười, hảo một cái bình tĩnh nữ tử, hiện giờ nàng đã là cái lao thái bà, mặc dù là con cháu bối đối nàng cũng là lại kính lại sợ, có thể từ trong lòng không sợ hãi nàng lại đều có tôn tử Dung Quân một người, chỉ tiếc hắn vô tâm triều đình, càng vô tâm con đường làm quan. Dung Thái phu nhân đẩy ra mặt sau, nhà ở mặt sau là một cái thanh triệt thấy đáy hồ nước, trong ao cũng không cá, thủy thanh triệt thấy đáy. Hồ nước biên có một cái nho nhỏ đỉnh hóng gió chung ngày tốt cảnh đẹp đã bị hảo trà bánh. Dung Thái phu nhân mang theo Lan Dung Nguyệt đi vào đỉnh hóng gió, ngày tốt cảnh đẹp đã lui rất xa, nếu không có lớn tiếng, căn bản nghe không thấy. Thái phu nhân kể chuyện xưa, Dung Nguyệt vì Thái phu nhân pha một ly trà nhưng hảo. Nàng hồi lâu chưa từng pha trà, kiếp trước nàng cũng coi như là không chỗ nào không tinh, y lý thuật, trà nghệ, cầm kỹ, dương cầm, chỉ là hiện giờ dùng được với nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Đã không có phồn hoa, lại nhiều chút lắng đọng lại, một đời người, có bận rộn, có nhàn tản, cả đời phân tranh cũng hảo, lánh đời mà cư cũng thế, bất quá đều là cá nhân lựa chọn thôi. Một hồ nước trong, một chút lá trà, tẩy trà, pha trà, thực mau, đình hóng gió chung trà hương bốn phía. Hiện giờ tính tính, cũng đã hơn 50 năm, ngay lúc đó Vân Thiên Quốc cũng không an bình, quốc cùng quốc chi gian, chiến hỏa không ngừng, Vân Thiên Quốc bên trong càng là nội loạn không ngừng, ta nguyên là xuất tử với võ lâm thế gia. Tuy là người trong giang hồ, nhưng cha mẹ trừ bỏ ở giang hồ, ở trong triều người trong mắt cũng có địa vị, sau lại tiên đế muốn lợi dụng giang hồ thế lực tới thu thập tình báo, bình ổn nội loạn, ta liền bị tứ hôn cùng ngay lúc đó tướng quân Dung Kỳ, chỉ là ta sớm đã có người thương, chỉ là một lòng tưởng cùng hắn lưu lạc giang hồ, làm một đôi thần tiên quyến lữ, đế vương lệnh há là dễ dàng như vậy cãi lời, sau lại, hắn biết được ta đã bị bệ hạ tứ hôn, liền biến mất, chỉ là lúc ấy ta đã có thai, sau lại, ta dưới sự tức giận gả cho ngay lúc đó tướng quân Dung Kỳ, tiệc cưới phía trên, ta mới biết được, hắn nguyên lai là Dung Kỳ đệ đệ, một mẹ đẻ ra, bộ dáng đều là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Dung lão phu nhân người ta nói trong lời nói tựa hồ mang theo những cái đó mơ hồ hồi ức, bất chi bất giác trùng, hai mắt nhiều một tia mông lung sương mù, quá vãng trong lòng nàng hồi ức không biết bao nhiêu lần, lại chưa từng đối bất luận kẻ nào nói ra. Dung đến đã từng, quá vãng, luôn là làm người tràn ngập tiếc nuối, cho dù là tiếc nuối lại cũng vô pháp trọng tới. Mặc dù là lại tới một lần, sự tình sẽ như thế nào, ai cũng khó mà nói. Dung Kỳ mẫu thân thân phận đặc thù, bởi vì là song sinh tử, Dung gia che giấu một cái khác hài tử tồn tại, cũng làm này tùy mẫu tính mệnh, tên là Quý Lân, Kỳ Lân Kỳ, đêm tân hôn, ta nói cho Dung Kỳ chân tướng, Dung Kỳ vốn định làm hắn một mẹ đẻ ra đệ đệ mang ta rời đi, chính là Quý Lân lại biến mất, tái kiến thời điểm đã 5 năm lúc sau ngày xưa người xưa đã là một ly hoàng thổ, rất nhiều năm sau ta mới biết được, năm đó hắn đều không phải là biến mất, mà là Dung Kỳ chinh chiến xa trường, thân chịu trọng thương. Hắn bất đắc dĩ đành phải lấy Dung Kỳ thân phận bảo hộ Vân Thiên Quốc biên cương, hắn chết cũng là vì ta, giang hồ thế lực tương trợ triều dã, người giang hồ người xưa nay yêu thích tự do, lại như thế nào sẽ cam nguyện bị trói buộc, kỳ thật nói đến cùng người trong giang hồ thích đó là vô pháp vô thiên, Dung Kỳ trước khi chết nói cho ta, hắn vẫn chưa biến mất, chỉ là âm thầm bảo hộ ta, hiện giờ nghĩ đến, nếu không có vì ta, hắn sẽ không đi khiêu chiến trong trốn giang hồ các đại môn phái, cũng làm này thần phục, nếu không có vì ta, hắn có lẽ sẽ không chết. Lan Dung Nguyệt lẳng lặng nghe câu chuyện này, chỉ là câu chuyện này một khắc khuôn mặt lao phu nhân vẫn chưa đề cập, có lẽ là không biết, có lẽ là trong lòng minh bạch lại làm bộ không biết mà thôi. Trong chốn giang hồ môn phái đông đảo, lại có ai có thể lấy bản thân chi lực làm giang hồ các đại môn phái thiệt tình thần phục đâu. Chuyện xưa thực xuất sắc, đã bi thương cũng hạnh phúc, nhân sinh khó nhất đến bất quá là một cái cam tâm tình nguyện, các có sở cầu, các có tiếc nuối, lại không hối hận. Lan Dung Nguyệt vì Dung Thái Phu Nhân rót thượng một ly trà. Dung Lão Phu Nhân nâng chung trà lên, một ngụm ứng tẫn, khoang miệng trung chua xót cảm giác truyền đến, hồi lâu chưa từng cảm giác được, nguyên lai một ly trà cũng có thể khổ đến gãi đúng chỗ ngứa, cái này hiện giờ trừ nàng ở ngoài, biết được liền chỉ có Lan Dung Nguyệt một người. Ngươi nói rất đúng, ta thật đáng tiếc, hiện giờ nhìn đến con cháu mãn đường, lại cũng không hối hận, ta duy nhất đó là ta đại nhi tử, hắn rời đi cùng ta cái này làm mẫu thân bất đắc dĩ, đồng dạng bảo hộ. Ba người đều khuynh tẫn cả đời, đứa bé kia đó là Quý Vô Danh. Đây là Dung gia quân công hiển hách, Dung gia quân cũng không cùng Đông Lăng giao phong, bên này là lý do sao? So với chinh chiến Bắc Tề, Thương Minh, Lâu Lan, tựa hồ cùng Đông Lăng một trận chiến càng vì đơn giản, liền giao phong cơ hội đều không có, gì nói gặp nhau, so với tàn sát, này có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Bắc Tề mà trô thảo nguyên, binh lính tiêu dung thiện chiến, lấy dũng manh vì danh. Dung gia cũng bởi vậy thành tựu hiện giờ trấn quốc tướng quân phủ, địa vị, cũng không khuyết thiếu trả giá. Không tồi. Dung Thái Phu Nhân vẫn chưa giấu giếm, mà là trực tiếp thừa nhận nói. Dung gia nhưng còn có người biết ông ngoại thân thế. Không có, năm đó Niệm Nhi biết được chân tướng sau liền rời đi Vân Thiên Quốc, lúc ấy Dung Liễm đã 4 tuổi, một thân gặp được hai cái nam tử, vẫn là huynh đệ, nha đầu có thể hay không cảm thấy chúng ta tận như phu. Lão Phu Nhân nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, câu chuyện này. Nàng chưa bao giờ nói cho bất luận kẻ nào. Sẽ không. Chuyện như vậy đảo so Bắc Tề muốn thật nhiều. Bắc Tề khả hãn qua đời sau, tân nhiệm khả hãn không những có thể kế thừa này địa vị còn có thể kế thừa này nữ nhân. Nha đầu, nhưng nguyện trở về. Thái phu nhân nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nếu không có muốn cho Lan Dung Nguyệt trở về, nàng sẽ không đem phủ đầy bụi đã lâu cảm thấy chuyện xưa nói cho Lan Dung Nguyệt. Có không nguyện ý trả lời ta một cái khác vấn đề. Ngươi nói. Năm đó Thái Phu Nhân có từng đi tìm ông ngoại? Chưa từng, mặc dù là tưởng niệm, chỉ cần biết rằng hắn mạnh khỏe ta liền yên tâm. Kỳ thật, Dung Thái Phu Nhân vẫn chưa nói cho Lan Dung Nguyệt chân tướng, nàng không phải chưa từng đi tìm, mà là Quý Vô Danh trước khi đi từng để thư lại, làm nàng không cần đi tìm, chỉ cần hắn không ở Dung Liễm mới có thể chính đại quang minh kế thừa tướng quân phủ. Dung Thái Phu Nhân cả đời chịu đủ tiếc nuối, lại tôn trọng Quý Vô Danh quyết định. Ông ngoại đã từng có lẽ rất muốn lại trở về một lần. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa nói, Quý Vô Danh có lẽ đã từng trở về quá, liền ở hắn qua đời trước nửa năm cùng Tơ Liễu cùng nhau, chỉ là kia nửa năm hành tung không người biết hiểu. Ta, mặc dù là không thấy, thân nhân như cũ là thân nhân. Dung Thái Phu Nhân nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, không phải không thấy, mà là vô pháp gặp nhau. Dung Nguyệt, về đến nhà tới, nhưng hảo. Thái Phu Nhân là tưởng cấp Dung Nguyệt phù hộ sao. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Dung Thái Phu Nhân, duy độc đối tình một chữ, thân tình cũng hảo. Tình yêu cũng hảo, nàng đều không hy vọng trộn lẫn tạp xác. Không, chỉ là tưởng ngươi trở về, ngươi là Dung gia huyết mạch, cũng là ta tăng ngoại tôn nữ, nếu nói phù hộ, bảo hộ người trong nhà vốn là trường tình. Sau khi trở về ngươi liền ở tại cái này sân, nơi này nguyên bản là ngươi ông ngoại cư trú, mấy năm nay may lại vài lần, chính là cách cục chưa bao giờ biến quá, 10 năm nội đồ vật trừ bỏ kia bức họa, mặt khác đều đã bại cho năm tháng. Dung Thái Phu Nhân cả đời 80 năm, trải qua rất nhiều vấn đề đều nhìn thấu. Cuối cùng kết luận bất quá là thân nhân an khang. Dung gia lập trường trung lập Lan Dung Nguyệt còn chưa nói xong, Dung Thái Phu Nhân đánh gãy Lan Dung Nguyệt nói, Dung Nguyệt trở về, cùng Dung gia lập trường có quan hệ gì đâu. Dung gia bảo hộ trời cao giang sơn, thượng không thẹn quân, hạ không thẹn với dân, đã đủ rồi. Hảo, chỉ bằng những lời này, ta đáp ứng, bất quá, ta có một điều kiện. Lan Dung Nguyệt mỉm cười nhìn về phía Dung Thái phu nhân, cái này Lao Thái Thái nàng thực thích, có lẽ vẫn luôn chưa từng chịu nổi thân nhân, nàng muốn một phần quá nghiêm khắc thật lâu thân tình. Tiến vũ các. Dung Thái phu nhân biết Lan Dung Nguyệt là một cái làm theo ý mình người, lúc này đề nghị, chắc là Yên Vũ Các. Người cao hứng liền hảo. Có lẽ là bởi vì đối quý vô danh thua thiệt, lại có lẽ là Dung Thái phu nhân vốn không phải một cái dối dám hậu thế người bình luận người, cũng không để ý Lan Dung Nguyệt hay không đã Nguyệt thần chi danh tiếp tục cư trú Yên Vũ Các. Thái phu nhân không sợ Dung Nguyệt nhiễm phong trần chi danh sao? Tiểu thái nãi nãi. Dung Thái phu nhân mỉm cười nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, biểu tình nhu hòa, nhiều một tia sủng ái. Phong trần chi danh bất quá là người ngoài nghị luận mà thôi, trên thế giới này có cái gì so không thẹn với tâm quan trọng. Thái nãi nãi. Hai người nói chuyện thiếm, khi thì trầm trọng, khi thì nhẹ nhàng, xem đến ngày tốt cảnh đẹp thập phần rồi dám, nhưng căn bản không biết hai người tại đàm luận cái gì. Đang ở hai người rồi dám chính mình, Dung Liễm một thân triều phục không kịp thay cho liền đi đến, hơn 50 tuổi, lại một chút không hiện lão. Nha đầu, kêu ra ra. Dung Thái phu nhân đột nhiên một câu. Dung Liễm cùng Lan Dung Nguyệt đều cương. Đối với Lan Dung Nguyệt tới nói, đột nhiên kêu ra ra có chút không mở miệng được, hơn nữa Dung Liễm cũng không hiểu biết sự tình trải qua. Đối với Dung Liễm tới nói, Trấn Quốc tướng quân phủ con cháu chung chưa bao giờ từng có nữ nhi, thêm một cái cháu gái thực hảo, chỉ là cháu gái tựa hồ địa vị phức tạp, quan trọng nhất chính là hắn không biết mâu thân vì sao phải đột nhiên làm hắn nhận tiếp theo cái cháu gái. Nhìn nhìn sân, Dung Liễm tựa hồ hiểu được, cởi bỏ bên hông ngọc bội, đưa cho Lan Dung Nguyệt, Nguyệt nha đầu, lễ gặp mặt. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Dung Thái phu nhân cùng Trấn Quốc tướng quân Dung đại tướng quân biểu tình, căng ra đầu, tiếp nhận ngọc bội, đa tạ ra ra. Nha đầu, đem ngọc bội thu hảo, này khối ngọc bội là tiên đế ban tặng, mang lên nó ngay cả bệ hạ cũng không hảo dễ dàng làm khó dễ ngươi. Dung Thái phu nhân chạy nhanh nói, ý bảo làm Lan Dung Nguyệt hảo hảo thu hồi tới. Đối với Dung Liễm hôm nay hảo phóng, Dung Thái phu nhân thập phần vừa lòng. Không đúng, ta như thế nào cảm thấy lập tức bối phận lùn rất nhiều. Lan Dung Nguyệt nhìn chúng trong tay ngọc bội, thập phần rối rắm nói. Yến Thương Lam cùng Dung Liễm nhi tử cùng thế hệ, hiện giờ này bối phận, nàng không phải muốn kêu thúc thúc, toàn rối loạn. Nhận hạ liền không thể đổi ý. Dung Liễm thập phần đúng lý hợp tình nói, đối với ngàn thịnh thân phận, Dung Liễm tự nhiên là biết được một ít, hiện giờ nhận hạ cháu gái chính là người trong nhà, hắn nhưng không muốn Lan Dung Nguyệt quấn vào hoàng cung đoạt đế những chuyện lung tung lộn xộn đó chung đi, bất quá bảo hộ người trong nhà điểm này vẫn là thập phần cần thiết. Về sau ngươi liền ở tại cái này sân, đến nội viện danh liền Minh Nguyệt viện, như thế nào? Dung Thái phu nhân dứt khoát giải quyết dứt khoát, làm Lan Dung Nguyệt liền đổi ý cơ hội đều không có. Sau khi nói xong, trực tiếp phân phó, ngày tốt, cảnh đẹp, phân phó trong phủ hạ nhân, đem sân một lần nữa quét tước một lần, bố trí một chút, Nguyệt Nha Đầu đêm nay trụ tiến bảo. Đúng vậy. Nguyệt Nha Đầu, đi, thái mãi mãi mang ngươi khắp nơi đi một chút. Dung Thái phu nhân giữ chặt Lan Dung Nguyệt tay, mị kỳ danh rằng, mang Lan Dung Nguyệt du phủ đệ, kỳ thật là sợ Lan Dung Nguyệt chạy trốn. Nhìn theo sát sau đó Dung Liễm, Lan Dung Nguyệt như thế nào cảm thấy có chút bất đắc dĩ đâu. Quý vô danh cũng từng đãi nàng cực hảo, có đôi khi càng là thật cẩn thận, chẳng lẽ đây là huyết mạch chí thân sao? Đồng dạng là thân nhân, Lan tỷ lại kém rất nhiều. Nương, vẫn là ta mang Nguyệt Nha Đầu khắp nơi đi một chút, ngài cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút. Ta còn không có lao đến đi không nổi, ngươi sẽ thư phòng đi xử lý công vụ, ta chiếu cố Nguyệt Nha Đầu liền hảo. Hai người ngươi một lời, ta một ngự đấu võ mồm, Lan Dung Nguyệt lần cảm bất đắc dĩ, nàng thật muốn nói, nàng không cần chiếu cố. Bất quá, bị người quan tâm cảm giác thật tốt, đặc biệt là lấy nàng hiện giờ lập trường, còn có thể như thế đãi nàng, tựa hồ một chút đều không để bụng có lẽ sẽ đáp thượng toàn bộ Trấn Quốc tướng quân phủ. Dung Thái phu nhân tuy rằng đã 80 tuổi, thân thể như cũ thập phần khỏe mạnh, thẳng đến Thái Dương Tây Nghiêng, Thái phu nhân tài lược hiện có chút mỏi mệt. Thái nãi nãi, ta phải về một chuyến Yên Vũ Các. Yên Vũ Các nàng vội vàng mà đến, vẫn chưa an bài hảo, nếu không đi, Cầm Vô Ưu khẳng định tặng bao, Dung gia là thân nhân với nàng tới nói, Cầm Vô Ưu đám người còn lại là có thể tin người. Không đổi, tối nay trước chủ hạ, ngày mai ta bồi người cùng đi. Dung Thái phu nhân giữ chặt Lan Dung Nguyệt tay, căn bản không muốn bùng ra, tối nay phân phó người chuẩn bị ra yến, trước nhận một nhận người một nhà, người mãi mãi vốn dị ở chùa hộ quốc cầu phúc, hẳn là không sai biệt lắm đã trở lại. Dung Thái phu nhân đương nhiên sẽ không làm Lan Dung Nguyệt dễ dàng rời đi, giải quyết dứt khoát, đem Lan Dung Nguyệt biến thành Trấn Quốc tướng quân phủ người, tối nay qua đi, Lan Dung Nguyệt chính là Trấn Quốc tướng quân phủ người, đi ra ngoài cũng sẽ nhiều một tầng phù hộ. Kỳ thật, Dung Thái phu nhân trong lòng càng lo lắng chính là trong cung vị nào, rốt cuộc tối nay qua đi, Lan Dung Nguyệt thân phận định ra, mặc dù là trong cung vị nào cũng không dám dễ dàng trấn quốc tướng quân phủ. Hảo, thái nãi nãi, có thể mượn bút mực dùng một chút sao? Cảnh đẹp, chuẩn bị bút mực. Cảnh đẹp thực mau chuẩn bị tốt bút mực, Lan Dung Nguyệt nhắc tới bút, ở trên tờ giấy trắng để lại một chuỗi con số, Dung Thái phu nhân cùng bên người căn bản đều không có xem, chờ mặc làm, Lan Dung Nguyệt đem tin thu hồi tới sau, Thái phu nhân mới nhìn lại đây. Nha đầu, không bằng thuận tiện vì Minh Nguyệt viện viết lưu niệm. Cái gọi là viết lưu niệm chính là đem tự viết trên giấy, sau đó làm người căn cứ tự thể tiến hành điều khắc. Ở không có máy giả quét xã hội thật sự có rất nhiều nộn người giỏi tay nghề, chỉ tiếc văn minh luôn là sẽ bị không ngừng thay thế. Hảo, tang ẩn chứa xúc, mũi nhọn dấu dếm, giữa các hàng ngọc nhuận, không giống nữ tử quyên tú, ngược lại tự thành nhất phái, hảo tự. Dung Thái phu nhân khích lệ nói, một cái 50 tới tuổi phu nhân đi vào tới, vừa vặn nghe được Thái phu nhân khích lệ. Phu nhân nhìn qua 50 tới tuổi, người mặc một bộ thiển thanh sắc trường bào, tóc dài dùng ngọc toàn cuốn lên, che giấu đẹp đẽ quý giá. Nhiều một chút thanh nhã. Con dâu cho mẫu thân thỉnh an. Này phu nhân đúng là Dung Liễm phu nhân Lâm Sảo Hy, Lâm gia là thư hương thế gia, Lâm Sảo Hy đối Dung Thái phu nhân khích lệ sinh ra một chút hứng thú, đến gần sau một bên thỉnh an, một bên nhìn về phía Dung Thái phu nhân trong tay trên tờ giấy trắng chữ to. Đứng lên đi, nhìn xem Nguyệt Nha đầu viết tự như thế nào. Không tồi, đã có nữ tử nội liễm, lại có nam nhi khí phách. Lấy tự xem người, hiển nhiên Lâm Sảo Hy nguyên bản có chút lo lắng. Giờ phút này nhưng thật ra có chút thích Lan Dung Nguyệt, chỉ là Lan Dung Nguyệt thân phận làm nàng có chút do dự. Tiên Vũ Các tuy bất đồng với giống nhau Thanh Lâu Sở Quán, nhưng cùng Thanh Lâu Sở Quán cho rằng vô quá lớn sai biệt. Đa tạ khích lệ. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía trước mắt phu nhân đúng là Dung Liễm phu nhân Lâm Sảo Hy, trấn quốc tướng quân phủ lao phu nhân, trưởng công chúa Vân Giao bà. Nguyệt nha đầu, đây là Liễm Nhi phu nhân, muốn kêu nãi nãi. Dung Nguyệt gặp qua nãi nãi. Dung Nguyệt, người trong nhà không cần đa lễ. Chào hỏi qua, nói chuyện phiếm vài câu, Lan Dung Nguyệt cầm lấy thư tín hướng bên cửa sổ đi đến. 004 người nhà. Lan Dung Nguyệt tay bắt lấy trường tụ, duỗi hướng ngoài cửa sổ, Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ bay qua tới, Lâm Sảo Hy nhìn về phía hai chỉ diều hâu, hoảng sợ, Lan Dung Nguyệt đem chuẩn bị tốt thư tín treo ở Cửu Tiêu trên cổ, sờ sờ Cửu Tiêu đầu, Thiên Vũ tựa hồ ghen ghét, ngừng ở Lan Dung Nguyệt đầu vai, cọ cọ Lan Dung Nguyệt gương mặt, bộ dáng hảo không đáng yêu. Ngoan, đem tin đưa về Yên Vũ Các. Làm quỷ hẹp hỏi cho các ngươi mới mẻ lộc thịt. Lan Dung Nguyệt sờ sờ hai chỉ đầu, nhỏ giọng nói. Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ tựa hồ nghe đã hiểu Lan Dung Nguyệt nói, phi thân rời đi. Nha đầu, diều hâu là không trung vương giả, dùng để đương bổ câu đưa tin có phải hay không có chút nhân tài không được trọng dụng. Dung Thái phu nhân nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, đáy mắt toàn là vừa lòng, nha đầu thuần phục này đối diều hâu hao phí nhiều ít thời gian. Ước chừng nửa canh giờ. Lan Dung Nguyệt trong lòng thập phần bất đắc dĩ. Nàng rời đi này 2 tháng thời gian, này một đôi càng ngày càng giống một cái đồ tham ăn, có đôi khi quả thực là không thể nhẫn. Tuy là diều hâu, chính là làm nũng bộ dáng thực đáng yêu, Cửu Nhi cùng Linh Lộ đều lặng lẽ sủng, phân biệt 2 tháng, trưởng thành rất nhiều, lại cũng mập lên rất nhiều. Nửa canh giờ, không hổ là ta cháu cô gái. Dung Thái phu nhân trong lòng kinh ngạc, phải biết rằng liền tính là thuần thú sư cũng hảo hao phí mấy tháng thời gian, quan trọng nhất chính là thuần thú sư huấn luyện diều hâu rất khó bảo trì diều hâu gia tính. Vừa mới tiến vào Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ ở Lan Dung Nguyệt bên người như là một cái làm lũng hài tử, đang xem hướng các nàng thời điểm, trong ánh mắt lại tràn ngập gia tính, phảng phất chỉ cần các nàng có chút đối Lan Dung Nguyệt bất lợi, liền sẽ trực tiếp nhào qua đi. Lao Thái Quân, Lao Gia thỉnh Nguyệt Tiểu Thư qua đi một chuyến. Quản gia bộ dáng trang điểm, 50 tới tuổi, hai chân có chút sốc nảy, trên má lưu có một đạo vết thương, ánh mắt lại lộ ra nhàn nhạt từ ái, xem này tình huống, hai chân hẳn là bị thương gây ra. Liễm Nhi có nói tìm nha đầu chuyện gì sao? Dung Thái phu nhân nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, trong lòng sợ hãi Lan Dung Nguyệt đối trấn quốc tướng quân phủ sinh ra nghi ngờ, hơi mang bất mãn mở miệng. Quản gia hơi hơi cúi đầu, không biết nguyên do, không biết nên từ đâu mà nói lên. Thái nãi nãi, ta đi xem ra ra, thái nãi nãi trước nghỉ ngơi một chút. Lan Dung Nguyệt mở miệng, chủ động để quản gia giải vây. Lâm Sảo Hy từ đầu tới đuôi, không nói một lời, Lan Dung Nguyệt thân phận chưa bao giờ giấu giếm quá, đối với đột nhiên xuất hiện người. Nàng tuy không nhiều lời, nhưng lại tâm tồn nghi ngờ. Hảo, đi thôi. Dung Thái phu nhân lựa chọn tin tưởng Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt muốn chính mình đối mặt khiến cho nàng chính mình đối mặt. Lan Dung Nguyệt rời đi sau, Dung Thái phu nhân nhìn về phía Lâm Sảo Hy, đối với cái này con dâu, nàng vẫn luôn thực vừa lòng, làm người cẩn thận, những năm gần đây Dung gia cũng đối mệnh nàng. Tiểu Hy, nha đầu là Dung gia người, điểm này không thể nghi ngờ. Mẫu thân, con dâu biết. Lâm Sảo Hy trong lòng rõ ràng, nàng tâm tư không thể gạt được Dung lão phu nhân. Đừng nghĩ nhiều, Trấn Quốc tướng quân phủ là dùng quân công chồng chất lên, không dễ dàng như vậy suy sụp. Bảo vệ tốt quốc phía trước, đầu tiên bảo vệ tốt người trong nhà, vô pháp hộ gia, dùng cái gì bảo quốc? Dung thái phu nhân chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Mẫu thân, con dâu minh bạch. Cửu Hy trong viện, hòa thuận vui vẻ. Lấy này đồng thời, Lan Dung Nguyệt đã đi ra Cửu Hy viện, quản gia hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, toàn bộ Vân Thiên quốc đều biết, Dung thái phu nhân từng chinh chiến xa trường, lập hạ hiển hách quân công, phóng nhãn toàn bộ Vân Thiên quốc đều biết Dung lão phu nhân là một cái không dễ chọc nhân vật. Đa tạ Nguyệt tiểu thư lão nô giải vây, lão nô vô cùng cảm kích. Không sao, ta cũng đang muốn trông thấy ra ra. Với nàng, nếu không chiếm được Dung Liễm thiệt tình thừa nhận, nàng đồng dạng cũng sẽ không thừa nhận Dung Liễm. Tỷ tỷ, ta nghe cảnh đẹp nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tỷ tỷ của ta, đúng không? Đi hướng Dung Liễm sân trên đường gặp Lan Dung Nguyệt, Dung Ngọc lập tức xông lên trước nói. Ngươi hy vọng ta phải không? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Dung Ngọc thật sự bị bảo hộ thực hảo, chính là lại không nốc. Có lẽ là bởi vì Trấn Quốc tướng quân phủ con nối dõi đích sắc quá mức với đạm bạc chút. Ân, ngươi phải không? Nếu ngươi hy vọng nói, đó chính là. Thật tốt quá, ta có tỷ tỷ. Tôn thiếu gia, lão gia chờ thấy tiểu thư. Nga, tỷ tỷ, đợi chút thấy. Lan Dung Nguyệt khẽ gật đầu cùng Dung Ngọc từ biệt, tuy quản gia đi vào Dung Liễm thư phòng. Thế ra con cháu, Dung Ngọc bảo lưu lại một phần khó được thiên chân, làm nàng nhịn không được thích, lại cũng có chút lo lắng. Nhà ấm chung lớn lên đóa hoa dễ chết. Dung Nguyệt gặp qua gia gia. Quản gia lui ra sau, Lan Dung Nguyệt mở miệng thăm hỏi nói, tuy vẫn chưa hành lễ lại không có chút nào không tôn trọng. Hôm nay mệt muốn chết rồi, ngồi xuống nói. Dung Liễm nhìn Lan Dung Nguyệt, ánh mắt hiền tử, trong lòng nổi lên nhàn nhạt thua thiệt. Đồng dạng, năm đó sự tình Dung Liễm cũng chưa từng trước bất kỳ ai đề cập. Dung Liễm thức người vô số, tự nhiên nhìn ra được Lan Dung Nguyệt không phải một cái có thể dễ dàng trả giá tín nhiệm người, đã từng quá vãng. Hắn quyết định mở miệng đề cập. Mẫu thân ước chừng là không nói cho ngươi, năm đó đại ca là vì làm ta danh chính ngôn thuận kế thừa tướng quân phủ mới có thể rời đi, ngươi nhưng oán ta. Chân tướng, Dung Liễm vẫn luôn đều biết, chỉ là chưa bao giờ đã nói với bất luận kẻ nào, hiện giờ nói ra, cũng là không nghĩ Lan Dung Nguyệt tâm sinh khúc mắc. Không, ông ngoại lúc ấy tuy tuổi không lớn, nhưng làm ra lựa chọn lại là chính hắn, đã từng quá vãng, cần gì lại truy cứu. Lan Dung Nguyệt trong lòng ngoài ý muốn không phải chân tướng. Mà là Dung Liễm cư nhiên lựa chọn thẳng thắn thành khẩn đối đại việc này, phải biết rằng việc này đổi làm người khác, chỉ sợ sẽ tận lực che giấu lên. Dung gia có thể trở thành Vân Thiên quốc tứ đại gia tộc chi nhất, tuyệt phi may mắn, cũng đều không phải là hữu dung vô mưu, đối người nhà này phân thẳng thắn thành khẩn, Lan Dung Nguyệt đánh tâm nhãn thưởng thức. Xem ra ta chuẩn bị một bụng giải thích đều là dư thừa, nha đầu, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Dung Liễm nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ như thế rộng rãi. Kỳ thật Dung Liễm vốn định nói Dung Liễm, Liễm cùng niệm cùng âm, tên của hắn vốn là có tưởng niệm chi ý, Dung Liễm trong lòng rõ ràng, muốn nói một chút khúc mắc đều không có, cũng là không có khả năng, hắn đối Quý Vô Danh ký ức tuy rằng mơ hồ, nhưng lại cũng đều không phải là một chút đều không có, đối Quý Vô Danh hắn trong lòng làm sao không có tiếc nuối đâu. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, nàng vốn dĩ cho rằng hết thể tiếp thu lên thực khó khăn, nguyên lai, cũng không khó khăn. Không phải nói không có tiếc nuối nhân sinh không hoàn mỹ sao. Một đời người tổng hội có tiếc nuối, luôn có chút không nghĩ làm người biết đến sự tình. Gia Gia đương Dung Nguyệt là cháu gái liền hảo, đến nỗi quá vãng ta vô tâm nhìn trộm, cũng không nghĩ đi rồi dám, Gia Gia cũng không cần chú ý quá vãng. Kiếp trước có tiếc nuối, nàng kiếp này cũng có, không có bảo vệ tốt Quý Tiểu Điệp chính là nàng lớn nhất tiếc nuối. Hiện giờ này đôi tay nàng tưởng bảo hộ nàng để ý cùng để ý nàng người, cả đời có thể làm được điểm này đã đủ rồi. Hảo, nha đầu, bất cứ lúc nào Dung Gia đều là ngươi hậu thuẫn. Lan Dung Nguyệt minh bạch Dung Liễm vì sao phải nói như vậy, trước mắt không ít người chỉ sợ vì trừ nàng rồi sau đó mau, có Dung gia ở, mặc dù là Vân Hạo cũng sẽ có vài phần băn khoăn. Nàng tuy có năng lực tự bảo vệ mình, đáy lòng lại nổi lên nhàn nhạt tấm áp. Ân, ta nhớ kỹ. Trong phủ tiệc tối, trừ bỏ Dung Trạch cùng Dung Quân ở ngoài, đều đã đến đông đủ. Dung Thái Phu Nhân trực tiếp lôi kéo Lan Dung Nguyệt ngồi ở bên cạnh người, Vân Giao biểu tình cũng không biến hóa, tựa hồ vừa không chán ghét cũng không thích. Nha đầu. Đây là ngươi đại bá Dung Tĩnh, hiện giờ là binh bộ thượng thư, bá mẫu Vân Giao, Ngọc Nhi ngươi đã gặp qua. Dung Nguyệt gặp qua đại bá, bá mẫu. Người trong nhà, không cần đa lễ. Dung Tĩnh nâng dậy Lan Dung Nguyệt, về Lan Dung Nguyệt nghe đồn hắn nghe nói rất nhiều, nghe đồn Lan Phạn có thể kế vị, Lan Thận Văn có thể bảo toàn tánh mạng đều là Lan Dung Nguyệt công lao mưu hoa, trước bất luận Vân Thiên quốc thế cục, người trong nhà vẫn là muốn che chở. Đa tạ đại bá. Hôm nay công phu bận rộn, trở về có chút vội vàng, một chút tâm ý, trước nhận lấy, lễ vật ngày khác bổ thượng. Dung Tĩnh cởi bỏ treo ở bên hông ngọc bội đưa cho Lan Dung Nguyệt. Đa tạ đại bá. Kỳ thật, theo lý thuyết tới nói hẳn là đại cứu cứu mới đúng, bất quá ngày xưa không cần đề cập. Vân Giao nhìn cả nhà thái độ, có thể gả vào Dung gia là nàng chi hạnh, nhưng có đôi khi cũng sẽ làm nàng thế khó xử. Vân Giao nhìn Dung Tĩnh cấp Lan Dung Nguyệt ngọc bội, bệ hạ ban tặng, đeo ngọc bội, liền có thể ở kinh thành hoành hành, mặc dù là vương công quý tộc cũng cần lễ nhượng ba phần, hơn nữa Dung Liễm cấp Lan Dung Nguyệt ngọc bội là tiên đế ban tặng, trong lòng minh bạch, ở đây tất cả mọi người lấy Dung Nguyệt đương người trong nhà. Dung Nguyệt, một chút tiểu lễ vật, hy vọng ngươi có thể thích. Vân Giao lấy qua phía sau nha hoàn trong tay hộp gấm, mở ra hộp gấm sau đưa cho Lan Dung Nguyệt. Giao nhân chi nước mắt, đà tạ đại bá mẫu. Khai tích trước, Dung Thái phu nhân cố tình cùng hắn nói qua, liền tính là công chúa ở Dung gia như cũ là Dung gia người, nếu là người trong nhà liền không cần phải xưng hô này vì trưởng công chúa. Hào nhã lực, Dung Nguyệt còn thích. Vân Giao trong lòng kinh ngạc, giao nhân chi nước mắt nhìn qua bất quá là một viên phiếm màu lam hạt châu, hình thức bình thường, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt còn tuổi nhỏ thế nhưng nhận ra được tự hải ngoại giao nhân chi nước mắt, phải biết rằng này viên giao nhân chi nước mắt là nàng của hồi môn, giá trị liên thành. Đa tạ đại bá mẫu, Dung Nguyệt hôm nay vội vàng tiến đến, không thể chuẩn bị lễ vật, ngày mai cùng nhau bổ thượng. Lan Dung Nguyệt mặt mang mỉm cười, tương so với ngày xưa tươi cười trung hàm chứa lạnh nhạt, trước mắt tươi cười trung nhiều vài phần thiệt tình. Cơm chiều không có quá nhiều lễ nghi, cũng không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện, vẫn luôn ở uống rượu nói chuyện thiếm, bất chi bất giác trung, Lan Dung Nguyệt cũng nổi lên men say. Thái nãi nãi, ngài không thể uống nữa, lại uống liền thật sự say. Lan Dung Nguyệt đoạt quá Dung Thái phu nhân trong tay chén rượu, đem cảnh đẹp pha trà đưa cho Dung Thái phu nhân nói. Mọi người lược cảm kinh ngạc, có thể thông dong thái phu nhân trong tay đoạt quá chén rượu, ở đây liền Dung Liễm cũng không dám. Hảo, nghe nha đầu. Dung thái phu nhân trong lòng cao hứng, kết quả chén trà, ánh mắt nhu hòa hiền tử. Một nhà đoàn tụ, Lan Dung Nguyệt tựa hồ nhớ tới khi còn nhỏ hồi Trung Dũng Hầu phủ thời gian, chỉ là lúc ấy nàng không dám biểu hiện đến quá nhiều. Ngày xưa nàng không bảo vệ cho, hiện giờ nàng nhất định phải bảo vệ cho. Lâm Sảo Hy từ chùa hộ quốc trở về, một đường mệt nhọc, sau khi ăn xong. Lan Dung Nguyệt cùng Vân Giao đưa Dung Thái Phu Nhân sẽ cửu hy viện, cảnh đẹp hầu hạ Thái Phu Nhân nghỉ tạm sau, hai người mới rời đi. Dung Nguyệt, sớm chút nghỉ ngơi. Đi ra cửu hy viện sau, trưởng công chúa đưa Lan Dung Nguyệt đến Minh Nguyệt viện cửa, tuy rằng thẻ bài còn chưa treo lên, tên đã định ra tới. Đại bá mẫu trong lòng không có nghi vấn sao. Hôm nay Vân Giao tiến cung, chỉ sợ Hoàng hậu không ít nói về chuyện của nàng, Vân Uyên cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Ở Dung gia, ta chỉ là ngươi đại bá mẫu. Sớm chút nghỉ ngơi. Vân Giao nói xong, xoay người rời đi. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Vân Giao, đều nói Vân Giao là lướt tâm tư, xem ra quả nhiên như thế, nhìn thoáng qua sau, Lan Dung Nguyệt đi vào sân, ngay sau đó nha hoàn đóng lại viện môn. Viện môn đóng lại sau, Dung Tinh từ sau núi giả ra tới, bước nhanh đuổi theo Vân Giao. Giao nhi, lại làm ngươi khó xử. Dung Tinh nhìn Vân Giao, đau lòng không thôi, Dung gia địa vị rất cao, Vân Giao làm Dung gia đại thiếu phu nhân địa vị lỗi lạc. Chỉ là đặt mình trong đó, mới biết thế khó xử. Tướng công, ngươi biết ta khó xử như vậy đủ rồi, Dung Nguyệt cũng đều không phải là như nghe đồn giống nhau, nàng, thực hảo. Vân Giao thiệt tình khích lệ nói, trước bất luận về sau như thế nào, ít nhất trước mắt Lan Dung Nguyệt đáng giá nàng khen. Có lẽ Vân Giao trong lòng còn có chút hâm mộ đi, không bị thế nhân ánh mặt trời sở nhiễu, trở lại Dung ra, từ trước mắt nhìn qua cũng không nửa phần lợi dụng chi tâm. Giao nhi ngươi như vậy tưởng ta liền an tâm rồi. Dung Nguyệt trở về hy vọng có thể đền bù mãi mãi tiếng đối. Dung Tĩnh nhỏ giọng nói. Mãi mãi cao hứng liền hảo, tướng công, đều là người một nhà, ngươi không cần thay ta suy xét quá nhiều, nếu không sẽ đem ta sủng hư. Phàm là Dung gia nam nhân, đều không được nạp tiếp, có thể gả vào Dung gia là nàng chi hạnh. Không sao, hôm nay tiến cung mệt mỏi, chúng ta sớm chút trở về nghỉ ngơi. Vân Giao hơi mang ngượng ngùng gật gật đầu, tuy rằng là lao phu lao thê, Dung Tĩnh đối nàng quan tâm cũng coi như là cẩn thận tỉ mỉ. Chưa bao giờ đem nàng đường công chúa, chỉ đem nàng đường phu nhân, với nàng mà nói, cuộc đời này đủ rồi. Mặc dù có đôi khi lập trường lại khó xử, nghĩ đến người nhà, cũng liền có tâm ứng phó rồi. Đi vào phòng trong trang trí đã rực rỡ hẳn lên, từ mảnh đến bãi sức đều thập phần tinh xảo, ấm áp thanh nhã. Nguyệt tiểu thư, ngày mai ở chọn chút Nguyệt tiểu thư thích hoa cỏ, phòng trong bài trí, Nguyệt tiểu thư còn vừa lòng. Ngày tốt đi đến Lan Dung Nguyệt bên người hỏi. Ta thực thích, cảnh đẹp, vất vả các người. Này tới vội vàng, phiền thoái ngươi đánh thưởng cho hỗ trợ những người khác. Lan Dung Nguyệt lấy ra 1.000 lượng ngân phiếu đưa cho ngày tốt, ngày tốt dọa nhảy dựng, không tiếp không tốt, tiếp càng không tốt. Trong phủ đánh thưởng giống nhau nhiều nhất bất quá 10 lượng bạc, hiện giờ Lan Dung Nguyệt vừa ra tay chính là 1.000 lượng, này cử chỉ sợ sẽ làm hỏng trong phủ quy củ. Ngân phiếu ngươi cầm, đến nỗi như thế nào đánh thưởng, ngươi xem làm. Là, Nguyệt tiểu thư. Ngày tốt nghe vậy, yên tâm tiếp nhận ngân phiếu, Nguyệt tiểu thư còn có mặt khác phân phó sao? Giúp ta chuẩn bị chút bút mực. Lan Dung Nguyệt nhìn trên án thư, mặt khác đều chuẩn bị tề, duy độc thiếu bút mực. Trong phủ bút mực luôn luôn đều là từ văn thù các trực tiếp đưa lại đây, ngày mai nô tỳ bồi Nguyệt tiểu thư đi văn thù các chọn lựa một ít, hôm nay nô tỳ trước đưa thái phu nhân nơi nào cấp Nguyệt tiểu thư lấy một ít lại đây, thỉnh Nguyệt tiểu thư chờ một lát. Ngày tốt giải thích nói, Trấn Quốc tướng quân phủ tuy là dùng võ vì bổn, nhưng cũng là văn võ song toàn, trong phủ người mỗi người đối bút mực đều có bất đồng yêu thích, trừ bỏ hạ nhân dùng ở ngoài, mỗi người bút mực đều là chuyển giao. Không cần, về sau ta sẽ làm cửu nhi chuẩn bị. Tương so với văn thù các, nàng dùng trang giấy cùng bút mực càng vì đặc thù một ít, tuy không bằng văn thù các bút mực nổi tiếng, lại càng vì đặc biệt một ít. Là, nô tỳ trước cáo lui. Ngày tốt rời đi sau, phân phó phòng trong nha hoàn đi gian ngoài chờ, nghe theo Lan Dung Nguyệt phân phó, phòng trong chỉ còn lại có cửu nhi cùng Linh Lộ. Tiểu thư, tối nay còn trở về sao? Linh Lộ nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, có lẽ là bởi vì phía trước quá mức với lo lắng, giờ phút này trong ánh mắt mang theo một chút ủ rũ. Cũng không trách Linh Lộ, vẫn luôn không biết Yến Thương Lam thân phận, liên tục 3 ngày, Linh Lộ cơ hồ không có nghỉ ngơi. Ngày mai lại trở về, Linh Lộ, ngươi đi trước nghỉ tạm. Hảo. Linh Lộ nhìn Cửu Nhi, gật gật đầu, nghĩ thầm, Cửu Nhi nửa đêm trước bồi Lan Dung Nguyệt, nàng nửa đêm về sáng thế Lan Dung Nguyệt thủ. Hai lộ rời đi sau, ngày tốt mang tới bút mực, theo sau Lan Dung Nguyệt phân phó ngày tốt trở về tiếp đón Dung Thái Phu Nhân. Cửu Nhi tiến lên vì Lan Dung Nguyệt mài mực, Lan Dung Nguyệt cầm lấy bút, ở trên tờ giấy trắng viết danh mục quà tặng. Tiểu thư, cầm vô ưu chỉ sợ lại nên mãn viên tiểu thư. Cửu Nhi nhìn danh mục quà tặng, cũng không cảm thấy không ổn, chỉ là nhớ tới cầm vô ưu vô cùng đau đớn bộ dáng, chỉ sợ bên người lại có một đoạn thời gian không ngày lành qua. Không ngại, ngày mai làm Linh Lộ đi lấy. Lan Dung Nguyệt viết xong danh mục quà tặng sau, bút hơi đỉnh, ngươi tối nay đi một chuyến Yên Vũ Các, đem Tránh Độc Châu cầm qua đây. Tiểu thư muốn Tránh Độc Châu làm cái gì, hay là có người trúng độc? Tránh Độc Châu trừ bỏ có thể tránh độc ở ngoài, hàng năm đeo còn có kiện thể giải độc tác dụng, chỉ là Tránh Độc Châu là Yến Thương Lam sợ từng, hay là tiểu thư muốn đưa người? Ân, đi lấy đi. Cơm chiều sau nàng thế Dung Ngọc đem quá mạch, thai độc tuy giải nhưng dư độc chưa thanh, Dung Ngọc hàng năm tập võ, khí huyết như cũ có chút hao tổn, đeo Tránh Độc Châu so dùng dược vật điều dưỡng muốn hảo rất nhiều, hơn nữa Vân Giao lấy dao nhân chi nước mắt tương tặng, nàng cũng nên hồi một phần cùng chi tướng đương lễ vật. Tránh Độc Châu là Thương Minh Hoàng thất trí bảo, nếu là bị người phát hiện thế tất sẽ khiến cho phong ba, nhưng cũng không phải người bình thường có thể nhận ra tới. Vân Giao lấy thành đãi nàng, nàng lấy thành hồi chi. Đêm, yên lặng như nước. Trấn Quốc tướng quân phủ là Vân Thiên Quốc tứ đại gia tộc chi nhất, nội tình thâm hậu, lại không xa hoa. Lan Dung Nguyệt tuy có nghĩ tới Quý Vô Danh cùng Vân Thiên Quốc có quan hệ, lần thứ hai nhìn thấy Dung Thái Phu Nhân thời điểm, Lan Dung Nguyệt mơ hồ đoán được một ít. Nàng buồn không muốn cùng tứ đại gia tộc bất luận cái gì gia tộc nhắc lên quan hệ, hôm nay nhìn thấy Dung gia người thời điểm, nàng bản năng nhận hạ tầng này quan hệ. Lan Dung Nguyệt nghỉ ngơi sau, Cửu Nhi lặng lẽ rời đi Trấn Quốc tướng quân phủ, lại không có đã lừa gạt trong phủ thủ vệ. Lao ra, muốn hay không phái người theo sau. Quản gia ở Cửu Nhi sau khi rời đi tiến vào thư phòng đối Dung Liễm dò hỏi. Không cần, phân phó trong phủ thị vệ, giới nghiêm, đến nỗi Nguyệt Nha đầu muốn làm cái gì, tùy nàng. Dung Liễm khép lại trong tay thư tín, đã là người nhà, tự nhiên không có hoài nghi người trong nhà đạo lý. Là, lao ra. Đồ ăn sáng qua đi, Lan Dung Nguyệt làm Linh Lộ lấy đồ vật cũng tới rồi. Mỗi người một kiện lễ vật, mỗi một kiện đều là giá trị liên thành. Nha đầu, này đó lễ vật quá quý trọng. Dung Thái Phu Nhân nhìn trên bàn quà tặng, mỗi loại đều là giá trị liên thành. Một ít vật nhỏ, cho là lễ gặp mặt, Ngọc Nhi, cái này là đơn độc cho ngươi. Lan Dung Nguyệt từ túi gấm chung lấy ra Tránh Độc Châu, đưa cho Dung Ngọc. Đây là... Dung Thái Phu Nhân cùng Vân Giao đồng thời xin kinh ngạc nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Một viên hạt châu mà thôi, nhớ rõ bên người mang lên. Lan Dung Nguyệt nhuẩn miệng cười, hiển nhiên không nghĩ vì thế nhiều làm giải thích. Dung Ngọc nhìn Vân Giao, lại nhìn Dung Thái Phu Nhân, hai người biểu tình rõ ràng, hạt châu này khó được, hắn không biết hay không nên tiếp thu, này. Ngọc Nhi, nhận lấy đi, tùy thân mang theo. Đừng làm người ngoài nhìn đến hạt châu này. Dung Thái Phu Nhân lên tiếng nói, trên bàn lễ vật trừ bỏ giá trị liên thành ở ngoài, quý ở chi kỷ. Cảm ơn tỷ tỷ. Dung Ngọc tiếp nhận hạt châu, yêu thích không buông tay, màu xanh nhạt hạt châu, phảng phất tràn ngập sinh mệnh hơi thở, sờ lên thực thoải mái. Thích liên hảo. Dung Ngọc nhìn Lan Dung Nguyệt, càng xem càng cảm thấy thích, trong phủ đời cháu chỉ có hắn một người, hiện giờ hắn có tỷ tỷ, liền không bằng từ trước cô đơn. Ta thực thích, cảm ơn tỷ tỷ. Dung Ngọc nắm trong tay hạt châu, tuy không hiểu được hạt châu giá trị, bất quá bởi vì là Lan Dung Nguyệt sở từng, đánh tâm nhãn thích, tỷ tỷ vừa trở về trong phủ, không bằng ta hôm nay mang tỷ tỷ đi kinh thành bốn phía đi một chút. Dung Ngọc không thích trong cung, càng không thích một ít thế gia con cháu, giao hảo nhân cực nhỏ. Cũng hảo, nha đầu, ngươi tuy Ngọc Nhi đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện mua một ít chính mình thích đồ vật trở về. Dung Thái phu nhân vừa mới lên tiếng, Dung Ngọc liền vội vội nói, tỷ tỷ, thái mãi mãi đều lên tiếng, chúng ta đi thôi. Đi thôi. Dung Thái phu nhân nhìn về phía Lan Dung Nguyệt nói. Hảo. Hai người rời đi sau, phòng trong chỉ còn lại có Vân Giao, Lâm Sảo Hy cùng với Dung Thái phu nhân ba người, tổ tôn tam đại, không có mẹ chồng nàng dâu chi gian tranh đấu. Lâm Sảo Hy thân thể vẫn luôn không phải đặc không tốt, Vân Giao gả lại đây sau, quản gia quyền to trực tiếp giao cho Vân Giao trong tay. Bà ngoại, làm Dung Nguyệt cùng Ngọc Nhi liền như vậy ra phủ có phải hay không có chút không ổn. Vân Giao trong lòng không khỏi lo lắng, từ Dung Ngọc sau khi sinh, ở trong phủ mới là an toàn nhất. Nàng là trưởng công chúa, Dung gia địa vị lỗi lạc, muốn diệt trừ Dung Ngọc người quá nhiều quá nhiều. Tiểu Giao, Ngọc Nhi nên chính đại, không có khả năng vĩnh viễn sinh hoạt ở ngươi cánh chim dưới. Huống hồ hôm nay gia phủ còn có nha đầu ở, nha đầu cũng không phải là một cái sẽ có hại chủ, yên tâm đi. Dung Thái phu nhân tạm dừng một lát sau, tiếp tục nói, làm phụ mẫu không có khả năng bảo hộ bọn họ cả đời, là nên đưa bọn họ thả bay. Mãi mãi nói chính là, ta hiểu được. Vân Giao khẽ gật đầu, nếu là có thể, nàng tưởng hộ Lan Ngọc cả đời, chỉ là nàng không thể không thừa nhận Lan Dung Nguyệt nói chính là đối. 005 kết thủ. Đi ở kinh thành phồn hoa trên đường phố, Dung Ngọc tuổi không lớn. Ngũ quan tuấn tuấn Mỹ, Lan Dung Nguyệt dung nhan khuynh thế, hai người vừa xuất hiện liền hấp dẫn không ít người ánh mắt, đêm trăng dưới, Nguyệt thần một vũ, khoảng cách khá xa, rất ít có người nhìn thấy Lan Dung Nguyệt chân dung. Tỷ tỷ, ta mang ngươi đi khuynh nhan các đi, nơi nào đồ vật thích hợp tỷ tỷ. Dung Ngọc nhìn nhìn bốn phía, khuôn mặt nhỏ trầm vài phần, nghĩ thầm, sớm biết rằng làm tỷ tỷ mang lên khăn che mặt thì tốt rồi. Vân Thiên Quốc tuy trọng nam nữ chi phòng, trên đường cái cũng có nữ tử mang theo khăn che mặt. Nhưng đại đa số nữ tử vẫn chưa chú ý này đó. Hảo. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa để ý tới đầu lại đây ánh mắt, này đó nhìn chăm chú ánh mắt nàng sớm đã thành thói quen. Khuynh nhan các hiện giờ trừ bỏ nữ tử trang trí ở ngoài, còn có nam tử phục sức cùng trang trí, phàm là khuynh nhan các xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, kinh thành khuynh nhan các vật phẩm phần lớn càng là làm người vọng mà khiếp bước. Đi vào khuynh nhan các, top 5 top 3 người cũng không nhiều, tiếp đãi chủ quán nhìn thấy Dung Ngọc sau, trực tiếp phân phó tiểu nhị đem người mang lên lầu 2. Lầu hai bày rực rỡ muôn màu châu báu, mỗi một kiện đều giá trị thiên kim. Tỷ tỷ thích cái gì, ta đưa ngươi. Dung Ngọc nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, thập phần hào phong nói. Không bằng ngươi thay ta chọn lựa một ít, như thế nào? Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt cảm thấy phía sau truyền đến hơi hơi lạnh lẽo, quay đầu lại, một cái người mặc một bộ vàng nhạt sắc trường váy lụa nữ tử chính nhìn về phía nàng, trong ánh mắt sớm đã không có lạnh lẽo, tựa hồ vừa mới truyền đến lạnh lẽo cũng không tồn tại. Hảo. Dung Ngọc theo Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhìn về phía, thấy do nữ tử sau, đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, nàng là trưởng tôn Văn Huyên, trưởng tôn gia đích thứ phòng nhị tiểu thư trưởng tôn Văn Huyên. Đích thứ, chính là trưởng tôn gia hiện giờ nhị gia. Con vợ cả kế thừa trưởng tôn gia, đích thứ tử tắc không có quyền kế thừa, trưởng tôn gia là đại tộc, phân phòng mà cư, lại không phân gia. Khuynh nhan các từ trước đến nay là tiếp đại khách nữ, khi nào bắt đầu tiếp đại nam tân. Hay là trưởng tôn Văn Huyên nhìn về phía Dung Ngọc, giam ba câu trì gian, lộ ra vài tia lệnh người suy đoán rất nhiều ý vị. Trưởng tôn Văn Huyên nói xong, một cái người mặc bạch y nữ tử từ bình phong mặt sau đi ra, nhìn đến Dung Ngọc sau, khẽ gật đầu, lấy kỳ hành lễ, muội muội, thiết không thể vô lễ. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía bạch y nữ tử một bộ bạch y, trang trí đơn giản, đầu đội ngọc trâm, hai mắt tươi đẹp, thanh triệt như nước, vừa mới ánh mắt hẳn là từ bạch y nữ tử trên người đưa lại đây. Tỷ tỷ, khuynh nhan các quy củ không phải nói nam tử không thể nhập sao. Như vậy còn như thế nào làm người chọn lựa trang sức, về sau không bao giờ tới. Trường tôn Văn Huyên kéo bạch đi ghi nữ tử cánh tay, trên nét mặt mang theo lấy lòng cùng bất mãn. Dung tiểu công tử vẫn là cái hài tử, không ngại. Bạch đi ghi nữ tử hơi hơi mỉm cười, biểu tình dịu dàng hào phóng. Tỷ tỷ, đây là trưởng tôn gia hiện giờ thanh danh thức khởi trưởng tôn gia đại tiểu thư, trưởng tôn Văn Cẩm. Dung Ngọc cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Trưởng tôn gia là văn thần nhà, từ trước đến nay coi trọng quy củ lễ nghi, trong tình huống bình thường trong phủ tiểu thư là sẽ không rời nhà. Nguyên lai là kinh thành đệ nhất tài nữ trưởng Tôn gia đại tiểu thư, xem ra hôm nay vừa ra phủ nên gặp được đều sẽ gặp được. Trưởng Tôn Văn Cẩm phụ thân đúng là đương triều điện các đại học sĩ, gia gia là đương triều thái sư. Trưởng Tôn Văn Cẩm không nói một lời, Trưởng Tôn Văn Huyên nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, đáy mắt hiện lên một tia ghen ghét, ta còn tưởng rằng là ai đâu. Nguyên lai là Yên Vũ các thanh danh thức khởi nguyệt thần, khi nào liền tiểu hài tử đều không buông tha. Trưởng Tôn Văn Huyên sao? Ngươi vừa mới nói về sau lại đến không tới Khuynh Nhan Các, trưởng quay, phân phó đi xuống, về sau trưởng Tôn Văn Huyên tiểu thư nếu là còn dám bước vào Khuynh Nhan Các một bước, ta liền hủy đi Khuynh Nhan Các. Trưởng Tôn Văn Cẩm thật đúng là thông minh, cho chính mình tìm một cái nghe lời cậu. Lan Dung Nguyệt không rõ, âm lãnh cùng địch ý từ đâu mà đến. Ngươi làm càn, một cái kẻ hèn thanh lâu nữ tử, cũng dám như thế làm càn. Ta liền làm càn, ngươi lại có thể như thế nào? Khuynh Nhan Các nguyên bản chính là quỷ môn sản nghiệp, Lan Dung Nguyệt đương nhiên sẽ không hủy đi chính mình lâu, nhiều lắm, hủy đi trưởng Tôn Văn Huyên. Lan tiểu thư yên tâm, về sau trưởng Tôn gia nhị phòng tiểu thư tuyệt không sẽ bước vào Khuynh Nhan Các một bước. Nhan Khanh từ lầu ba đi xuống tới, nghĩ thầm, nàng còn tưởng rằng có một đoạn thời gian không thấy được chủ từ đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Nhan Khanh ngoại ý muốn chính là luôn luôn bình tĩnh, giỏi về mưu hoa tiểu thư thế nhưng tính cách đột biến, nàng lán lên cao hứng, ít nhất về sau nhật tử sẽ không ngại. Người là ai? Trưởng Tôn Văn Huyên nhìn đi tới Nhan Khanh, đáy mắt mang theo miệt thị. Khuynh Nhan Các chủ nhân, Nhan Khanh. Nhan Khanh tự xưng chủ nhân, mà phi chủ nhân, rốt cuộc Lan Dung Nguyệt mới là Khuynh Nhan Các chủ nhân. Kẻ hèn Khuynh Nhan Các, ta còn không muốn tới đâu. Như thế rất tốt, còn thỉnh Văn Huyên tiểu thư nhớ rõ hôm nay nói. Tỷ tỷ, người xem các nàng. Các nàng khinh người quá đáng. Từ vừa mới bắt đầu, Trưởng Tôn Văn Cẩm liền chưa từng mở miệng, vẫn duy trì nàng đại tiểu thư hình tượng. Cho dù trong lòng hận cấp trước mắt nữ tử, nàng như cũ sẽ không hủy hoại chính mình khổ tâm kinh doanh hình tượng. Muội muội, còn không mau xin lỗi. Ta trưởng Tôn Văn Huyên còn chưa nói xong, Lan Dung Nguyệt liền đánh gãy trưởng Tôn Văn Huyên nói, xin lỗi liền không thể so, ta không tiếp thu. Nguyệt thần cần gì phải đau khổ tương bước đâu. Trưởng Tôn Văn Cẩm tinh xảo khuôn mặt thượng, lộ ra vài phần nhu nhược. Dung Ngọc nhìn trưởng Tôn Văn Cẩm, đột nhiên che ở Lan Dung Nguyệt trước người, nghĩ thầm, nữ nhân thế giới thật là đáng sợ. Hắn tuy rằng gặp qua trưởng Tôn Văn Cẩm hai lần, chính là hôm nay gặp mặt tổng cảm thấy có chút làm người ra đầu tê dại, bất quá bảo hộ tỷ tỷ là cần thiết. Trưởng Tôn Văn Cẩm, từ hôm nay bắt đầu, Lan Dung Nguyệt là ta Dung Ngọc thân tỷ tỷ, thỉnh ngươi không cần làm bộ một bộ rộng lượng bộ dáng, làm người nhìn tưởng phun. Dung Ngọc nói, lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người, rốt cuộc ở lầu hai thế gia tiểu thư còn có mấy người, trắng ra nói, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn hướng về phía trưởng Tôn Văn Cẩm phương hướng. Trưởng Tôn Văn Cẩm không nghĩ tới Dung Ngọc sẽ đột nhiên nói như vậy, nàng chỉ là nghe nói Dung Ngọc luôn luôn cùng thế gia con cháu không hợp đàn, Dung gia bên ngoài đều thập phần giữ gìn người trong nhà, lại không nghĩ rằng Dung Ngọc không hề chứng cứ cư nhiên sẽ nói như vậy. Dung tiểu công tử, còn thỉnh nói cẩn thận. Nói cẩn thận, ta nếu là Yên Vũ các nguyệt thần, ta đệ đệ, cần gì nói cẩn thận. Nhớ tới vừa mới Dung Ngọc che ở nàng càng trước bộ dáng, mục đích rất đơn giản, chỉ là tưởng giữ gìn nàng. Lan Dung Nguyệt đột nhiên thừa nhận, làm người cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Dung gia đột nhiên ra tới một cái tiểu thư sự tình ở kinh thành cũng không phải cái gì bí mật, chỉ là nguyệt thần thân phận lại có chút thần bí, rốt cuộc cùng quốc sư Ngàn Thịnh có quan hệ nữ tử, đích xác muốn cho người điều tra rõ này chi tiết. Trưởng Tôn Văn Cẩm trong lòng nguyên bản cũng là hoài nghi hai người là một người, hiện giờ đột nhiên được đến chứng thực, ngoài ý muốn đồng thời lại nhiều một phần địch ý. Như Lan Dung Nguyệt có Dung gia vì bối cảnh, nàng cái này trưởng Tôn gia đại tiểu thư rõ ràng không vội Lan Dung Nguyệt. Rốt cuộc Dung gia tiểu thư chỉ này một người, mà trưởng Tôn gia là thế gia đại tộc, trưởng Tôn gia một mạch, cũng không thiếu tiểu thư, thiếu nàng, tự nhiên còn có người khác. Lan Dung Nguyệt, hay là ngươi chính là Đông Lăng Khang Thủy Vương Phủ Nguyệt quận chúa? Trưởng Tôn Văn Cẩm trực tiếp chọc thủng Lan Dung Nguyệt thân phận, nàng buồn không nghĩ đốt đốt tương bức, bất quá hôm nay với nàng mà nói, là một cái khó được cơ hội. Như Lan Dung Nguyệt thừa nhận nàng chính là Đông Lăng cái kia Lan Dung Nguyệt, như vậy nàng chính là cùng Yến Thương Lam đính hôn người. Tự nhiên sẽ không cùng Ngàn Thịnh lại có cái gì liên quan, liền tính Lan Dung Nguyệt tưởng, bệ hạ cũng không hảo cho phép. Xem ra trưởng Tôn gia đại tiểu thư cũng đều không phải là thân cư khuê các bên trong, liền Đông Lăng sự tình đều như vậy hiểu biết, ta là Lan Dung Nguyệt, cũng là Đông Lăng Khang Thủy Vương Phủ Nguyệt quân chúa, thì tính sao? Lan Dung Nguyệt một câu thì tính sao, thiếu chút nữa đem trưởng Tôn Văn Cẩm tức giận đến phát run. Trưởng Tôn Văn Cẩm trong lòng căng thẳng, Lan Dung Nguyệt thật sự không để bụng chính mình thân phận sao? Như thế là ta đường đột. Cáo tử. Trưởng Tôn Văn Cẩm thấy mục đích của chính mình đã đạt tới, nếu là lại đi xuống, sự tình sẽ chỉ là vẽ rắn thêm chân, liền lựa chọn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Trưởng Tôn Văn Cẩm cùng trưởng Tôn Văn Huyên rời đi sau, vây lại đây người lục tục cũng cùng Lan Dung Nguyệt bảo trì một khoảng cách. Lan tiểu thư, nhưng chọn đến thích vật phẩm trang sức. Nhan Khanh đi tới, không có Lan Dung Nguyệt lên tiếng, nàng tự nhiên sẽ không bạo lậu cùng Lan Dung Nguyệt quan hệ. Không biết còn có đặc biệt một chút đồ vật sao? Chỉ cần tiểu thư ra nổi giá, Khuynh Nhan các tự nhiên sẽ có tiểu thư vừa lòng thương phẩm. Cái này tự nhiên, thiên kim khó mua trong lòng hảo. Lan tiểu thư, xin theo ta tới. Lan Dung Nguyệt cùng Dung Ngọc đi theo Nhan Khanh cùng thượng lầu 3, lầu 3 phía trên, trang trí đơn giản, phòng trong tản ra nhàn nhạt thanh hương. Nhan Khanh gặp qua tiểu thư. Nhan Khanh thình lình xảy ra hành động, Dung Ngọc hoảng sợ, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến Lan Dung Nguyệt cùng Khuynh Nhan các thế nhưng có quan hệ. Đi tra một chút trưởng Tôn Văn Cẩm, ngày ấy nàng cũng ở Yên Vũ các trên thuyền. Tiểu thư, danh sách chung vẫn chưa có nàng. Nhan Khanh cẩn thận hồi ức, Yên Vũ các là Cầm Vô Ưu xử lý, nàng tác bị Cầm Vô Ưu kéo qua đi làm việc cực nhọc đưa thiệp mời, Cầm Vô Ưu còn tìm một cái quang minh chính đại lý do, Lan Dung Nguyệt tan bài. Đi tra nàng cầm người nào thiệp mời lên thuyền, nếu vô tình ngoại, ngày ấy nàng dịch dung. Ngày ấy Yên Vũ các nhân số đông đảo, Ngàn Thịnh xuất hiện thời điểm, nàng từ đông đảo ánh mắt vội vàng thoáng nhìn chung đã nhận ra lạnh lẽo, kia cổ lạnh lẽo quá mức với quen thuộc, bởi vậy nàng xác định trưởng Tôn Văn Cẩm liền ở trên thuyền. Là, tiểu thư nhưng còn có mặt khác căn bài. Nhan Khanh trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt hy vọng, tựa hồ ở kể ra cái gì. Nhan Khanh, ta không giúp được ngươi. Tiểu thư, nếu không ngươi làm ta đi ra ngoài tránh một chút đi, ta thật sự là nhớ tới Cẩm Vô Ưu kia vô cùng đau đớn bộ dáng. Nhan Khanh liền muốn trốn, trong lòng hối hận không dưỡng một con rắn nhỏ làm sủng vật. Kỳ thật, giống nhau con rắn nhỏ Cẩm Vô Ưu căn bản không sợ, hắn sợ chính là Sa Hoàng. Ca ca ở kinh thành đi. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Nhan Khanh, từ rời đi Đông Lăng sau, Cơ Trường Minh liền rơi xuống không rõ. Lan Dung Nguyệt cũng chưa từng hỏi qua, Khuynh Nhan các là quỷ môn bảy các chi nhất, chủ quản ám sát nhiệm vụ, đồng thời bảo hộ Cơ Trường Minh người đều là Nhan Khanh tự mình huấn luyện ra, phải biết rằng Cơ Trường Minh tin tức không khó. Nhan Khanh do dự một chút, gật gật đầu. Hắn có thể cứu ngươi. Lan Dung Nguyệt nói xong, Nhan Khanh có chút nhục trí, nàng nhưng không nghĩ phiền toái Cơ Trường Minh, hiện giờ Cơ Trường Minh tình cảnh cũng đủ phiền. Cơ Trường Minh không có vận dụng quỷ môn thế lực, nhưng lại tựa hồ ở cha viết cái gì. Làm Cầm Vô Ưu đi đem hắn. Tiểu thư, gần nhất Nhan Khanh có chút khó có thể mở miệng, rốt cuộc Cơ Trường Minh nói qua không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, Cơ Trường Minh tính cách từ trước đến nay bướng bỉnh, Nhan Khanh không nghĩ lại cho hắn thêm phiền toái. Quan trọng nhất chính là một khi chọc giận Cơ Trường Minh, có nhưng không chỉ là rong dài. Đây là mệnh lệnh. Là, tiểu thư. Rời đi Khuynh Nhan các thời điểm, Nhan Khanh còn không quên đem cấp Lan Dung Nguyệt chuẩn bị lễ vật đưa cho Dung Ngọc. Tỷ tỷ, Khuynh Nhan các là người khai. Đi ra Khuynh Nhan các đại môn, Dung Ngọc nhỏ giọng hỏi, bộ dáng tựa hồ thật cao hứng. Ân, ngây ngô cười cái gì? Lan Dung Nguyệt nhìn lộ ra vẻ mặt ngây ngô cười Dung Ngọc, trên nét mặt cũng nhiều một tia ý cười. Cao hứng tỷ tỷ tin tưởng ta, tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo mật. Dung Ngọc nói xong, dừng lại bước chân, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, tỷ tỷ, ta về sau có thể đi Yên Vũ các sao? Khi nói chuyện, ánh mắt còn mang theo nhàn nhạt thỉnh cầu. Xem ở ngươi hôm nay bảo hộ ta phân thượng, ta đáp ứng ngươi. Yên Vũ các tuy như là thanh lâu sở quán, nhưng đều vì nhã kỹ, bán nghệ không bán thân. Không có phụ gia điều kiện. Dung Ngọc nhìn Lan Dung Nguyệt, trong lòng lần cả ngoài ý muốn. Không có. Trong hoàng cung, lâm chiều sau, Vân Hạo đơn độc để lại Dung Liễm. Vân Hạo trên nét mặt mang theo hơi hơi tức giận, hắn vốn là không xem trọng Lan Dung Nguyệt, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng không tuân thủ hứa hẹn, đi tới kinh thành, còn cư trú với Yên Vũ các bực này địa phương. Dung Thái phu nhân cũng không biết vì cái gì duyên cớ, thế nhưng nói Lan Dung Nguyệt là Dung gia huyết mạch. Lan Dung Nguyệt là chuyện như thế nào? Bệ hạ, Nguyệt Nha đầu hiện giờ là ta cháu gái, nàng là Dung gia huyết mạch. Dung Liễm không có dấu dếm. Hôm nay trong triều đình, bị người nói ra sau, hắn quang minh chính đại thừa nhận Lan Dung ánh trăng thân phận, mục đích chính là phải bảo vệ Lan Dung Nguyệt. Dung Liễm hành động không thể nghi ngờ là nói cho mọi người, động Lan Dung Nguyệt chính là động Dung gia. Chấm như thế nào không nhớ rõ ngươi chừng nào thì nhiều một cái cháu gái. Vân Hạo mày gấp gáp, Dung Liễm tuy là cái võ tướng, nhưng Dung gia võ tướng so trong triều văn thần còn khó ứng phó. Hôm qua, Dung Liễm thập phần thành khẩn trả lời nói, trên nét mặt không mang theo chút nào giấu giếm. Ngươi Vân Hạo có chút không thể nề hà, Dung Liễm tiểu hắn gần 10 tuổi, nhưng tuổi trẻ thời điểm giao tình sắc thật không tồi, ngươi biết rõ thân phận của nàng phức tạp, làm việc không từ thủ đoạn, nàng này không trừ, ngày sau thế tất sẽ họa cấp Vân Thiên Quốc Giang Sơn, ngươi. Bệ hạ, Giang Sơn thiên hạ há là một nữ tử có thể tả hữu, Dung Nguyệt thật là Dung gia huyết mạch. Dung Liễm lời nói gian tuy không chút bất kính, nhưng ngôn ngữ gian không thể nghi ngờ là ở nói cho Vân Hạo, Lan Dung Nguyệt là Dung gia người, hắn hộ định rồi. Việc này tạm thời từ bỏ, ngươi đi đi. Thần cáo lui. Dung Liễm rời đi sau, Vân Hạo trong lòng khó thở, rồi lại không thể nơi hà. Dung gia cũng không lấy lòng quân vương, chung với quân, rồi lại không phải ngu trùng, như vậy thần tử, đối triều dã, đối thiên hạ tới nói, không thể nghi ngờ là lương thần. Lao ra hỏa, nghe xong lâu như vậy, còn không ra. Vân Hạo nói xong, một cái đầy đầu đầu bạc lão giả đi ra. Vậy hạ, hiện giờ bực này tình huống, ngươi cảm thấy còn làm sao bây giờ? Vân Hạo nhìn về phía lão giả, Lan Dung Nguyệt hiện giờ ở tại trấn quốc tướng quân phủ, ám sát là không có khả năng, một cái không tốt, chọc đến một thân canh. Bệ hạ sao không tính xem này biến? Lão giả nhìn về phía Vân Hạo, trong ánh mắt tựa hồ mang theo nhàn nhạt tiết hận chi ý. Thôi, tạm thời trước lưu chữ nàng, thịnh nhi cổ độc nhưng có biện pháp giải. Trong ngự thư phòng không người, Vân Hạo trên nét mặt lộ ra nhàn nhạt lo lắng, có lẽ đối ngàn thịnh, không bằng mặt ngoài như vậy không để bụng đi. Lão giả chưa mở miệng, chỉ là lắc lắc đầu. Thiên tộc người, thật sự không tồn tại trong thế sao? Vân Hạo trên nét mặt lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ, đã bao nhiêu năm, về phệ hồn cổ giải dược không thu hoạch được gì. Bệ hạ, ngàn thịnh còn có 2 năm thời gian, 2 năm trong vòng, nếu giải không được phệ hồn cổ, chỉ sợ tánh mạng khâm ưu. Lão giả nói, Vân Hạo chau mày. Nếu như thế, lúc trước ở Đông Lăng vì sao phải kích phát trong thân thể hắn phệ hồn cổ? Phệ hồn cổ thiếu phát một lần liền nhiều một lần cơ hội. Bệ hạ, cổ độc nếu là không phát tác, ta liền vô pháp áp chế, một mặt áp chế chỉ có thể ngắn lại tiếp theo độc phát thời gian. Lão giả biểu tình lộ ra nhàn nhạt khuôn mặt u sầu, nghe đồn Vu tộc nguyên là thiên tộc huyết mạch, không nghĩ tới như cũ vô pháp giải phệ hồn cổ. Thiên cơ các không phải được xưng biết thiên hạ sự sao? Vì sao mười mấy năm thời gian duy độc cha không đến thiên tộc rơi xuống? Vân Hạo trên nét mặt toàn là bất đắc dĩ, lời này không phải đối lão giả phát tiết, càng có rất nhiều trong lòng bất đắc dĩ. Thiên cơ các đúng là Vân Thiên quốc tứ đại thế lực chi nhất, quốc sư phủ hậu thuẫn, lão giả đúng là thiên cơ lão nhân, cũng là Vân Thiên quốc đời trước quốc sư. Thiên tộc tuyệt tích mấy trăm năm, ngày gần đây ta phải đến tin tức, thiên tộc rất có khả năng đã xa thuẫn hải ngoại, ta đã phái người sớm tìm kiếm thiên tộc hậu nhân. Nhất định phải mau chóng. Đúng vậy. Lão giả sau khi rời đi, Vân Hạo mở ra mật đạo, biến mất ở mật đạo cuối. Cùng lúc đó, về Lan Dung Nguyệt thân phận đồn đãi đã truyền khắp toàn bộ kinh thành, trưởng tôn gia càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vật lấy hy quý quý, người đồng dạng cũng là, Dung gia con nối dõi đạm bạc, mấy thế hệ không có nữ hài sinh ra, hiện giờ Lan Dung Nguyệt đã là thành hương bánh trái. Giờ phút này, làm đương sự Lan Dung Nguyệt đang ở Minh Nguyệt các hậu viện trung, nhìn thanh triệt nước ao phát ngốc. "Tiểu thư, nếu không dưỡng điểm hoa sen?" Cửu Nhi nhỏ giọng đề nghị nói. "Phái người tìm Lan Duyệt." Nổ trồng điểm băng hỏa liên lại đây. Lan Dung Nguyệt vốn dĩ tưởng nuôi cá, rốt cuộc có lẻ lộ như vậy một cái đồ tham ăn ở, trực tiếp dưỡng điểm cá chép, bất quá tựa hồ quá tục chút, vì thế quyết định gieo trồng một chút băng hỏa liên củ sen hương vị cũng không tồi. 006 lại lần nữa lên đài. Trấn quốc tướng quân phủ thời gian còn tính an bình, kinh thành nội, lời đồn nổi lên bốn phía, làm đương sự Lan Dung Nguyệt tựa hồ không thèm quan tâm, quốc sư phủ ngàn thịnh không bằng triều đình, không ra quốc sư phủ. Quốc sư phủ hết thể giống như ngày xưa giống nhau, thần bí, muốn cho người tìm tòi đến tận cùng, lại chưa từng có người dám dễ dàng tới gần quốc sư phủ. Tiểu thư, bên ngoài truyền càng ngày càng khó nghe xong, nhất định là có người sau lưng kế hoạch, còn có Cửu Nhi có chút khó có thể mở miệng, nhưng biểu tình lược hiện nóng nảy, thủ hạ ý thức nắm chặt vài phần. Còn có người nói ta ngày mai muốn lên đài biểu diễn, tiên vũ các một phiếu khó cầu sao. Tiểu thư, ngươi như thế nào còn có tâm nói giỡn? Đang yên vũ các người tuy rằng là phi phú tức quý, tiểu thư cũng không để ý người ngoài cái nhìn, chính là Cửu Nhi nghĩ đến ngàn thịnh thân phận, không khỏi muốn cho Lan Dung Nguyệt giữ gìn một chút chính mình danh dự, rốt cuộc như Lan Dung Nguyệt muốn cùng ngàn thịnh cộng kết liên lý, liền không thể tự hủy danh dự, nếu không sẽ làm người trong thiên hạ nghị luận. Cửu Nhi, tin tức là có người có thể thả ra đi, đến nỗi lên đài biểu diễn, chỉ sợ là cầm vô ưu công lao, như thế vừa lúc. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Cửu Nhi cùng Linh Lộ. Linh Lộ tới kinh thành sau, học xong bình tĩnh, Cửu Nhi ngược lại là có chút vô pháp tính hạ tâm tới. Tiểu thư, muốn hay không ta phóng Tiểu Kim cắn hắn? Linh Lộ khi nói chuyện, Tiểu Kim nô đầu ra, bộ dáng phảng phất lại nói, ta không phải cẩu, như thế nào có thể tùy tiện cắn người đâu. Cắn còn muốn cứu, nhiều phiền toái. Hán, quả thực là chui vào lỗ đồng tiền. Cửu Nhi phẫn hận nói, khó trách Lan Dung Nguyệt không tra tản lời đồn người. Nói chuyện hết sức, Dung Thái Phu Nhân đi đến. Thái nãi nãi, mời ngồi. Lan Dung Nguyệt đứng dậy đỡ Dung Thái Phu Nhân, Linh Lộ cầm lấy đệm mềm đặt ở thạch đôn thượng, thu thập một chút chính mình vừa mới ăn dư lại điểm tâm, theo sau đứng dậy ngồi ở đỉnh hóng gió ngoại lan can bên cạnh. Nha đầu, tự hủy danh dự, tương lai nhưng thực phiền toái. Dung thái phu nhân nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, người nọ thân phận cùng bệ hạ kỳ vọng, hai cái cực đoan chạm vào ở bên nhau sẽ làm sự tình trở nên thập phần phiền toái. Thái nãi nãi, hiện giờ này cũng coi như là đem phiền toái nhỏ nhất hóa. Dung thái phu nhân nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, gật gật đầu, từ xưa có cái kia nữ tử nguyện ý tự hủy danh dự, phóng nhãn nàng cả đời này, tự nhận là xem như tiêu sái, lại cũng không dám làm xuất tự hủy danh dự sự tình tới, danh dự một khi trở về, muốn làm sáng tỏ liền khó khăn. Nha đầu, ngươi nhưng minh bạch hậu quả. Mặc dù là đến lúc đó có thể làm sáng tỏ, nhưng như cũ khó tránh khỏi chịu người tệ cấu. Ta biết, chỉ là làm cho cả trấn quốc tướng quân phủ đi theo chịu liên lụy, đại bá mẫu nơi nào Vân Giao đối nàng không tồi, so với trong phủ những người khác, Vân Giao hiện giờ là trấn quốc tướng quân phủ đương gia chủ mẫu, nàng tình cảnh muốn khó khăn cùng phức tạp rất nhiều. Nha đầu không ngại chuẩn bị viết điểm tâm đi xem nàng. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, chuyện của nàng đối Vân Giao ảnh hưởng là không nhỏ, Vân Giao là công chúa, hiện giờ lại là trấn quốc tướng quân phủ chủ mẫu, địa vị nhìn như cao cao tại thượng, nhưng tình cảnh lại thập phần gian nan. Các phủ chuẩn bị lớn nhỏ yến hội, ngắm hoa, Vân Giao cũng không cự tuyệt. Gần nhất Vân Giao không nghĩ người ta nói trấn quốc tướng quân phủ cầm quyền ngạo thế, trong mắt không người. Thứ hai trong phủ người ra nàng ở ngoài, Lâm Sảo Hy hàng năm lễ Phật, rất ít cùng bên ngoài có liên quan, Dung thái phu nhân đã tuổi già, một khi tham gia bực này yến hội, hội ngắm hoa, bối phận sẽ trực tiếp áp lực chủ nhân ra. Thái nãi nãi nói chính là, bất quá ta còn có một cái nghi vấn, về đệ đệ. Hai ngày xuống dưới, Lan Dung cuối tháng với thói quen xưng Dung Ngọc vì đệ đệ, Dung Ngọc cũng là, một có thời gian liền tới tìm nàng chơi, sợ nàng ở trong phủ tịch mịch. Ngươi là nói Ngọc Nhi chúng độc sự tình sao? Dung thái phu nhân tự nhiên chỉ điểm Lan Dung Nguyệt sẽ y y thuật, ngày ấy đưa lên quà tặng chung, không thiếu chân quý dược liệu, ngọc sức nhiều vì dưỡng sinh chi vật, tặng lễ quý trong lòng ý, Lan Dung Nguyệt tâm ý bọn họ đã thu được. Ân, nhìn qua hẳn là còn chưa ra từ trong bụng mẹ liền trúng độc, đại bá mẫu bên kia ta không có bắt mạch, nàng tựa hồ không biết Lan Dung Nguyệt từng mở miệng thử quá Vân Giao, Vân Giao tựa hồ cũng không biết Dung Ngọc trúng độc sự tình, Lan Dung Nguyệt cùng Vân Giao quan hệ tuy không cứng đờ, nhưng cũng không thân, không hảo tìm lấy cơ thế Vân Giao bắt mạch. Việc này nàng xác không biết, độc là ở trong cung trùng, vẫn là ở hoàng hậu trong cung. Dung thái phu nhân lắc lắc đầu, hoàng hậu luôn luôn đối Vân Giao thực hảo, gia nhập trấn quốc tướng quân phủ cũng coi như là chọn lựa kỹ càng, trừ bỏ khuôn vác ra ở ngoài, còn chọn lựa thế lực, Dung gia không nghĩ phá hư trưởng công chúa cùng hoàng hậu chi gian mẫu tử tình, liền che giấu việc này, nha đầu, việc này vạn không thể đối tiểu giao đề cập, nàng không biết cho thỏa đáng. Hảo, ngươi đi xem tiểu giao, nàng hôm nay ở trong phủ, ngày mai ngươi không ở trong nhà, ngày sau là trưởng tôn thái sư ngày sinh, ngươi cùng nàng cùng tiến đến. Dung thái phu nhân an bài nói. Nay cử, Dung thái phu nhân là tự cấp Lan Dung Nguyệt cơ hội, quen thuộc kinh thành chung các thế lực lớn. Trấn quốc tướng quân phủ sát phạt nhiều năm, có đôi khi sát phạt cũng không thể giải quyết vấn đề. Hảo, ta nghe thái nãi nãi. Đi thôi, ta hồi sân nghỉ ngơi, vãn chút ta mang ngươi đi thư lâu nhìn xem. Dung thái phu nhân nhìn về phía bên trái gác mái, theo sau đối Lan Dung Nguyệt nói. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt đã sớm phát hiện thư lâu trong viện, đề phòng nghiêm ngặt, nhìn như chính là mấy cái lão buộc, nhưng công phu đều không tồi, bởi vì thật sự trong phủ, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa làm người thử. Tĩnh Giao trong viện, Vân Giao đang ở cầm màu đỏ danh mục quà tặng, Lan Dung Nguyệt đi vào đi, chỉ thấy Vân Giao mày nhíu lại, biểu tình tựa hồ cũng không ở danh mục quà tặng thượng. Vân Giao trang trí đơn giản, một bộ đơn giản thiển thanh sắc váy dài, tóc dài chỉ có ngọc châm cố định, lược thi phấn trang, tuy rằng thời gian qua tuổi 30, dung nhan như cũ chỉ có hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Đại bá mẫu, Dung Nguyệt, ngươi đã đến rồi, mời ngồi. Vân Giao buông danh mục quà tặng, mắt lộ ra tươi cười. Vân Giao biết Lan Dung Nguyệt không thích lá trà cay đắng, ngay sau đó phân phó đối phía sau nha hoàn phân phó nói, đi pha một ly tuyết liên hoa trà tới. Vân Giao vẫn luôn đều biết Dung Ngọc thân thể không tốt lắm, tuy biết là bởi vì chúng độc dẫn tới Dung Ngọc thân thể không tốt, nhưng lại không biết là thai độc. Ta gần nhất nhưng thật ra làm đại bá mẫu tiêu pha. Một ly tuyết liên trà mà thôi, có thể nào xem như tiêu pha đâu. Ngươi không tới ta cũng đang muốn đi tìm ngươi đâu. Vân Giao nói xong, đem trong tay danh mục quà tặng mở ra đến danh lục một tờ, đưa cho Lan Dung Nguyệt. Ta cũng chính vì việc này tìm đại bá mẫu đâu. Vân Giao nhìn Lan Dung Nguyệt, theo sau đối bên người nha hoàn nói, đều đi xuống đi. Vân Giao phân phó sau, Lan Dung Nguyệt cũng ý bảo làm Cửu Nhi cùng Linh Lộ trước tiên lui hạ. Dung Nguyệt, trưởng tôn gia vẫn luôn tưởng cùng trấn quốc tướng quân phủ đánh giá. Chỉ là trưởng tôn phu nhân chuyên môn phái người truyền tin, muốn trông thấy ngươi, nếu ngươi không muốn nói, ta thế ngươi cự tuyệt. Vân Giao nhìn Lan Dung Nguyệt tuyệt thế dung nhan, trưởng tôn gia có một cái đệ nhất tài nữ, Vân Giao tự nhận là Lan Dung Nguyệt tuyệt không sẽ kém hơn trưởng tôn Văn Cẩm, chỉ là yến hội ngày đó, khó tránh khỏi sẽ không làm người tương đối một phen, lấy Lan Dung Nguyệt cá tính nhưng thật ra không để bụng này đó, chỉ là trưởng tôn gia nhân khí lượng giống nhau, chỉ sợ trưởng tôn Văn Cẩm không dễ dàng như vậy ứng phó. Quan trọng nhất chính là khuynh nhan các trong vòng sự tình đã truyền khắp các đại thiên kim trong thai, Vân Giao biết được một ít Lan Dung Nguyệt ở Đông Lăng sự tình, trong lòng không khỏi sợ Lan Dung Nguyệt vô pháp ứng đối như vậy trường hợp. Đại bá mẫu chính là ở vì lúc này phiền não sao? Có người nhà yêu quý, Lan Dung Nguyệt trong lòng ấm áp, có lẽ đây là ra đi, không có như vậy nhiều tranh đấu cùng tính kế, chỉ hy vọng tương lai cũng là như thế. Trưởng tôn Thái Sư là đương triều quan văn đứng đầu, hơn 30 tuổi thời điểm liền đã là Thái Sư chi vị, nói thật, ta vừa không muốn cho người khi dễ ngươi, lại không nghĩ mất lễ, ta tuy là trưởng công chúa, nhưng đối Thái Phu Nhân cũng muốn sợ hãi vài phần. Vân Giao trong lòng khó xử, thấy Lan Dung Nguyệt đã thấy rõ nàng tâm ý, liền chưa từng giấu giếm, nói thẳng ra tới. Lại không phải đầm rồng hang hổ, đi thì đã sao, đúng rồi, quốc sư cũng sẽ tham gia sao. Lan Dung Nguyệt tuy vẫn luôn có ngàn thịnh tin tức, nhưng tiến trấn quốc tướng quân phủ sau liền không có gặp mặt, có chút lo lắng thân thể hắn. Sẽ, nếu vô tình ngoại, trưởng tôn Thái Sư thân viết thiệp mời chung liền có hắn một phần. Đều là tứ đại thế lực chí nhất, liền tính là quốc sư phủ cũng sẽ không coi thường trưởng tôn gia. Dung Nguyệt, ngươi thật sự ái mộ quốc sư sao? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Vân Giao, trực tiếp thừa nhận chính mình tâm ý, ân, chỉ cần là hắn liền hảo. Quốc sư phủ lão quốc sư cả đời chưa cưới, hiện giờ quốc sư ngàn thịnh cũng tuyệt phi vật trong ao, hắn hôn sự liền phụ hoàng đều không thể vì hắn lấy chú ý, bất quá phụ hoàng tựa hồ đối hắn phá lệ hảo chút, nếu ngươi muốn làm quốc sư phu nhân, nhất định phải chính mình tranh thủ. Vân Giao chưa từng để ý tới kinh thành chung về Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam đồn đãi, nữ tử cả đời, có mấy cái có thể vì chính mình mà tranh thủ, nàng xem trọng Lan Dung Nguyệt, lại giúp không được gì. Bởi vì vị này quốc sư đại nhân ai mặt mũi đều không cho, bao gồm đường kim bệ hạ. Kinh thành người không đều nói ta là yêu nữ sao? Cũng là, với lúc xứng cái kia kiệt ngạo quốc sư. Vân Giao trêu ghẹo nói, Lan Dung Nguyệt không phải một cái trực tiếp người. Vân Giao nghe được Lan Dung Nguyệt trong lòng lời nói, trong lòng thật cao hứng. Lan Dung Nguyệt là người trong nhà, nàng tự nhiên muốn che chở. Tục ngữ nói, gả phu tùy phu. Ta học quá một ít y dược thuật, đại bá mẫu, không bằng ta tới thế ngươi bắt mạch đi. Vân Giao gả vào trấn quốc tướng quân phủ 13 năm, từ có Dung Ngọc lúc sau lại vô mặt khác con nối dõi, Dung Tĩnh mới hơn 30, ước số tự đạm bạc duyên cớ, mấy năm nay không ít người tưởng coi đây là lấy cớ hướng Dung Tĩnh bên người tặng người. Hảo! Vân Giao hơi hơi cúi đầu, mỗi lần tiến cung, nàng đều sẽ làm thái y để vì nàng bắt mạch, luôn là nói nàng có chút nhọc lòng quá nhiều, có chút thể hư, nhưng thân thể cũng không dị thường. Dung Nguyệt, như thế nào? Một lát sau, Vân Giao có chút chờ không kịp hỏi. Thân thể không ngại, chính là có chút suy nghĩ quá mức. Từ mạch tượng thượng, Lan Dung Nguyệt đích xác chưa từng phát giác dị thường, xem ra chỉ có từ huyết mạch thượng lại đến nhìn xem, bất quá, trực tiếp tìm Vân Giao lấy huyết, tựa hồ có chút không ổn. Thật sự, Vân Giao vẫn luôn nhìn Lan Dung Nguyệt, từ biểu tình thượng nàng nhìn không ra chút nào dị thường, trong cung thái ý đi hề, nàng dò hỏi ngẫu nhiên sẽ có lộ ra dị thường biểu tình người, chỉ là đương nàng lại truy vấn thời điểm, lại không chiếm được đáp án. Không có việc gì, như vậy, từ hôm nay trở đi, ta tự mình chuẩn bị dược thiện cấp đại bá mẫu điều trị một đoạn thời gian. Trong phủ dùng bữa nếu vô đặc thù tình huống, giống nhau đều là cùng nhau dùng bữa. Hảo, làm phiền. Vân Giao tuy không biết Lan Dung Nguyệt hay không nhìn ra dị thường, trong lòng lại thập phần cảm kích. Hai người nói chuyện phiếm một cái buổi chiều, thẳng đến hoàng hôn tây nghiêng, Dung Tĩnh trở về, Lan Dung Nguyệt mới tìm lấy cớ cáo tử. Giao Nhi, mệt mỏi đi. Không mệt, Dung Nguyệt bồi ta hàn huyên một buổi trưa, nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều. Vân Giao đem tẩm ướt khăn tay hơi hơi vắt khô đưa cho Dung Tĩnh, ở trong phủ, Dung Tĩnh áo cơm cuộc sống hàng ngày chưa từng có nha hoàng chăm sóc, Dung Tĩnh thời trẻ chinh chiến xa trường, đã dưỡng thành chính mình chiếu cố chính mình thói quen, bên người sự tình cũng không mượn tay với người. Vân Giao chiếu cố chỉ là hai người chi gian tình thú. Trưởng tôn Thái Sư đại thọ, lại muốn vất vả ngươi. Nam tân cùng khách nữ là tách ra, tương so với các nam nhân lấy lòng, khen, nữ nhân lắm mồm, mới là khó nhất ứng phó. Dung Tĩnh thấy Vân Giao ngây ra một lúc, lập tức hỏi, có phải hay không không thoải mái? Không có, chỉ là suy nghĩ Dung Nguyệt sự tình, nàng tình cảnh có chút khó. Dung Tĩnh buông khăn sau, nắm lấy Vân Giao tay, phu thê chi gian, tôn trọng nhau như khách không phải ái. Hai người chi gian tuy là lao phu lao thê, nhưng như cũ tình ý rất đậm. Không có việc gì, kia nha đầu chính mình có thể ứng phó, ngày gần đây Bắc Tề quấy rầy không ngừng, Thương Minh quốc sư tựa hồ cùng Bắc Tề chiến vương ký kết cái gì hiệp nghị, tạm thời ngừng chiến, quốc sư tự mình lãnh binh đến Thương Minh cùng trời cao biên cảnh, bệ hạ phái nhị đệ trấn thủ, ta có chút lo lắng Bắc Tề hướng đi, hôm nay khả năng có chút bận rộn, trong phủ làm phiền ngươi chiếu cố. To như vậy trấn quốc tướng quân phủ hảo xử lý, khó xử lý chính là bên ngoài giao thoa. Yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Kỳ thật, Vân Giao trong lòng có chút lo lắng, biên cảnh an bình, võ tướng trong phủ liền cũng an bình, biên cảnh một loạn, lấy lòng trấn quốc tướng quân phủ người liền sẽ biến nhiều, trong triều đại thần, tâm tư muôn vàn, đưa kim đưa bạc đưa nữ nhân, cái gì đều có. Hai người tán gẫu trong phủ việc vặt, quốc gia đại sự, lẫn nhau chi gian, không có dấu dếm. Cùng lúc đó, Lan Dung Nguyệt sẽ do Nguyệt viện chi gian đi dược phòng tự mình chọn lựa dược liệu, theo sau mới Minh Nguyệt viện. Tiểu thư, muốn hay không làm linh mật nhập phủ? Đi vào kinh thành sau, Lan Dung Nguyệt liền làm linh mật lưu tại quỷ các trung, kinh thành sinh ý muốn so Lân Thành hảo quá nhiều, quan trọng nhất chính là quỷ các trừ bỏ trị liệu người bệnh ở ngoài, còn bán ra chút dược vật, những việc này đều là từ quỷ các thân tín tự mình xử lý. Chờ mấy ngày đi, trong phủ dược liệu giống nhau, linh lộ, người đi tra một chút này đó dược liệu đều là ai mua sắm, cung hóa người là ai. Lan Dung Nguyệt không nghĩ can thiệp trong phủ sự tình, rốt cuộc những việc này luôn luôn đều là Vân Giao xử lý. Lan Dung Nguyệt không nghĩ vượt quyền. Điều tra rõ sau như thế nào làm. Linh lộ sờ sờ giấu ở trong tay háo tiểu kim, có chút nóng lòng muốn thử nói. Kinh sự người giết không tha, chuyện khác làm phong ngây thơ an bài, cung hóa con đường bất biến, chỉ là trong phủ dược liệu toàn bộ sửa vì quỷ các dược liệu. Quỷ các dược liệu đều là Lan Dung Nguyệt giáo chuyên gia tỉ mỉ bồi dưỡng, rất nhiều dược liệu tuy không phải hoang dại, nhưng hiệu quả so hoang dại còn muốn hảo. Hoang dại dược liệu bởi vì trưởng thành hoàn cảnh bất đồng, có đôi khi dược hiệu cũng không phải đặc biệt ổn định. Hảo, ra đây liền đi. Lan Dung Nguyệt còn không kịp ngăn cản, linh lộ đã đi ra ngoài. Tiểu thư là muốn bồi dưỡng linh lộ sao? Ân, cửu nhi, trưởng tôn phủ tiệc mừng thọ, người muốn đi sao? Linh lộ nhìn như đơn thuần, tính tình thượng lại có vô lệ có chút tương đồng, không có cái gọi là nhân từ nương tay. Ta cửu nhi có chút do dự, vốn tưởng rằng cả đời sẽ không tái kiến, lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Đi cũng không nhất định sẽ nhìn thấy. Chỉ là ngươi làm tốt gặp mặt chuẩn bị sao? Đã từng thiệt tình từng yêu, liền tính hết thể hồi không đến từ trước, trên người thương sớm đã ở Lan Dung Nguyệt trị liệu hạ nhìn không thấy, trong lòng thương lại chưa từng đắm đi. Chỉ là vô năng hay không gặp mặt, đều phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu vô chuẩn bị, còn không bằng không thấy. Ta đi. Cửu Nhi hạ quyết tâm nói. Kia đoạn tình, là nàng thức người không rõ. Vì quên thế, nàng cho rằng có thể cộng độ cả đời người không tiếp nhìn người đối nàng hạ sát thủ. Thậm chí giết hại nàng trong bụng mới 2 tháng hài tử, người nọ không có động thủ, nhưng từ đầu đến cuối đều là thờ ơ lạnh nhạt. Tiểu thư, ngày ấy làm linh lộ cùng linh mật bồi ngươi, ta có một cái thỉnh cầu, tiểu thư, có thể vì ta hóa một lần trang sao? So với thuật dịch dung, Cửu Nhi cảm thấy Lan Dung Nguyệt hóa trang thuật lợi hại hơn, dịch dung còn có thể xốc lên mặt nạ, hóa trang thuật lại có thể làm một cái tái hiện ra một người khác bộ dáng. Hảo, thiệp mời ngươi tìm cầm vô ưu. Cảm ơn ngươi, tiểu thư. Lan Dung Nguyệt chuẩn bị dự thiện, Cửu Nhi lẳng lặng đứng ở một bên. Ngày xưa ký ức ở nàng trong đầu một lần nữa, người nọ vì leo lên quyền thế, không mừng làm hắn mâu thân đối nàng xuống tay, càng là không tiếc làm nàng trở thành nữ nhân kia phát tiết đối tượng, cuối cùng vì chính thất chi vị, thế nhưng lau sạch nàng tồn tại. Trường tôn gia quyền thế ngập trời, nàng liền tính là lẻ loi một mình, cũng không sợ hãi. Cửu Nhi, ngươi thất thố đâu? Lan Dung Nguyệt làm tốt dược thiện sau, đánh thức phát ngốc Cửu Nhi, ngươi còn có ta cùng môn chung mọi người. Nếu ngươi muốn báo thủ, chúng ta đều sẽ là ngươi hậu thuẫn, không cần đi cực đoan. Cửu Nhi tuy khéo võ lầm, tính tình lại giống như thiên kim tiểu thư. Ta đã biết, ta sẽ làm hắn thân bại danh liệt, chỉ là làm như vậy sẽ cho tiểu thư chọc phải phiền thoái. Đắc tội trưởng tôn gia, không thể nghi ngờ là cho Lan Dung Nguyệt chọc một cái đại phiền thoái, thân phận của nàng sớm hay muộn sẽ bị người phát hiện. Thiên huyễn kiếm pháp, bước chậm người nọ. Ta là một cái sợ phiền thoái người sao? Đừng nghĩ nhiều. Ta cho ngươi cùng linh lộ để lại một ít dược thiện, bữa tối đã đến giờ, đoan đi thái mãi mãi sân đi. Trong phủ người bữa tối đều là ở Cửu Hy viện cùng dùng bữa, Cửu Hy viện chia làm tiền viện cùng hậu viện, nguyên bản là 2 cái sân sáp nhập. Hảo! Lan Dung Nguyệt trong lòng lược cảm bất đắc dĩ, khống chế cảm xúc đối với một bộ phận người tới nói là trời sinh, Cửu Nhi nhất không am hiểu đó là khống chế chính mình cảm xúc, lạnh mặt, mặt vô biểu tình, có lẽ là chính là Cửu Nhi duy nhất phương pháp. Cửu Nhi tâm tư quá mức đơn thuần chút. Lan Dung Nguyệt buồn không cho rằng Cửu Nhi lấy từ trước dung mạo đi gặp người nọ là một cái hảo phương pháp, bất quá cũng không tính quá xấu, ít nhất sẽ thực xuất sắc. Ngày kế dùng quá ngọ thiện sau, Lan Dung Nguyệt cáo biệt Dung Thái Phu Nhân, khởi hành đi Yên Vũ Các. Mẫu thân, vì sao không ngăn cản Dung Nguyệt? Chờ Lan Dung Nguyệt sau khi rời đi, Lâm Sảo Hy hỏi. Vì sao phải cản, nàng quang minh chính đại, không có gì không ổn. Chính là Lâm Sảo Hy vẫn chưa đem bán nghệ hai chữ nói ra, trong lòng minh bạch, Dung Thái Phu Nhân hận không thể đem sủng lên trời, Lan Dung Nguyệt như thế nào đều hảo, nàng không có một tia không muốn. Ngươi là tưởng nói bán nghệ sao? Phóng nhãn thiên hạ, còn có ai có thể có nha đầu tài nghệ, bán nghệ lại như thế nào? Ngươi à, vẫn là quá để ý người khác ánh mắt. Dung Thái Phu Nhân lắc lắc đầu, Lâm Sảo Hy là Dung Liễm chính mình chọn phu nhân, lại thân là nữ tử nên có mỹ đến, nhưng chính là cái nhìn tục tằng chút. Mẫu thân, ta đây cũng là vì Dung Nguyệt suy xét, nếu là Lâm Sảo Hy do dự một chút, tiếp tục mở miệng nói, nếu Dung Nguyệt thật muốn trở thành quốc sư phu nhân, này cử lúc sau, chỉ sợ bệ hạ sẽ cái thứ nhất không đồng ý. Bệ hạ vốn là không đồng ý, Sảo Hy, ta già rồi, nha đầu sự tình làm nàng chính mình quyết định đi. Lâm Sảo Hy sinh ra thư hương dòng dõi, tư tưởng thượng có chút tuần hoàn lẽ thường, Dung Thái Phu Nhân tuy không thích, nhưng lại lựa chọn tôn trọng. Cuối cùng một câu làm Lan Dung Nguyệt quyết định chính mình sự tình, không thể nghi ngờ là ở nói cho Lâm Sảo Hy, làm nàng không cần can thiệp. Mẫu thân, ta đỡ ngài đi nghỉ ngơi một chút đi. Hảo. Dung Thái Phu Nhân hơi mang mỏi mệt gật gật đầu. Cùng lúc đó, Lan Dung Nguyệt đã mấy lớn yên vũ các, từ trấn quốc tướng quân phủ ra tới xe ngựa, trong lúc nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người, yên vũ các thuyền lớn còn chưa cập bờ, bờ biển đã vây đầy không ít người. Cầm Vô Ưu càng là tự mình rời thuyền nên đón. Tiểu thư, thật tốt quá, ngươi rốt cuộc tới, ta còn đang suy nghĩ bệnh loét mũi làm sao bây giờ đâu. Phải biết rằng kia đều là bạc a. Cầm Vô Ưu hai mắt tản ra quang mang, kia quang mang vàng óng. Nói đi, kiếm lời nhiều ít. Cầm Vô Ưu là cái kinh thương thiên tài, quan trọng nhất chính là hắn coi tài như mạng. Cùng khai trương ngày ấy nói vậy, còn có chênh lệch. Còn có chênh lệch. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Cầm Vô Ưu, nghĩ thầm, gần nhất Thiên Vũ các vé vào cửa là một phiếu khó cầu, chợ đen thượng giá cả càng là cao làm người vọng mà khiếp bước, cho dù có kém, cũng lại không thượng chênh lệch hai chữ. Một chút. Cầm Vô Ưu vươn một cái ngón út, lấy lòng nói. Rốt cuộc khai trương ngày ấy là tính quá tiêu phí, đêm tương lai, tiêu phí tự nhiên không thể tính nhập trong đó. Được rồi, lấy mỗi phùng năm, mười ta sẽ đến biểu diễn, thời gian chính ngươi ước lượng, bất quá một tháng ba lần, ngươi xem làm. Tiểu thư, không phải một tháng sáu lần sao? Như thế nào co lại? Cầm Vô Ưu vô cùng đau đớn nói, như thế nào thành trấn quốc tướng quân phủ tiểu thư lúc sau trong tay hắn tiền liền co lại, phải biết rằng đó là bạc, không, là vàng. Vật lấy hy vi quý. Cũng đúng, tiểu thư, hôm nay còn đi ánh trăng hồ sao? Cầm Vô Ưu trong lòng tính toán, trong thành đi ánh trăng hồ có tương đương một khoảng cách, này đoạn khoảng cách lại có thể gia tăng không ít tiêu phí, ngẫm lại đều cảm thấy mỹ. Tùy ngươi, ta đi tầng hầm ngầm, đã đến giờ đi kêu ta. Tiểu thư, thỉnh. Cầm Vô Ưu vui mừng khôn xiết, hắn đến lại hảo hảo tuyên dương một chút, hiện tại thời cơ còn có thể chuẩn bị mấy trương vé vào cửa, bắt được chợ đen đi mua, ân, liền như vậy làm. Cửu Nhi nhìn thiếu giao hấn Cầm Vô Ưu, không nói lời nào, lựa chọn trầm mặc. Nàng không phải linh lộ, không có khiêu khích thứ này tiền vốn. 007 sơ hiện yêu nữ bản chất. Yên Vũ các phía trên, nghị luận sôi nổi. Trấn quốc tướng quân phủ tiểu thư cư nhiên cư trú Yên Vũ các bán nghệ, so với khai trường khi Yên Vũ, hiện giờ trên thuyền chi bằng nói đến chế giễu người càng nhiều. Cầm công tử, có không hủy bỏ tiểu thư biểu diễn, liền tính tiểu thư không để bụng danh dự, nhưng ở như vậy đi xuống, khó tránh khỏi sẽ bị người có tâm lợi dụng. Cửu Nhi sấn Lan Dung Nguyệt ở khoang thuyền nghiên cứu đi vào Cầm Vô Ưu thư phòng nói. Trường Minh, ngươi thấy thế nào? Cầm Vô Ưu vẫn chưa trả lời Cửu Nhi, mà là nhìn về phía một bên Cơ Trường Minh. Nha đầu quyết định sự tình ai đều ngăn không được, ngươi cùng đi theo nha đầu 5 năm, còn không hiểu biết hắn tính tình sao. Quyết định sự tình ai cũng khuyên không được, không muốn làm sự tình không người có thể miễn cưỡng. Cơ Trường Minh nhìn về phía Cửu Nhi, từ xưa nữ tử coi trọng khuê dự, nhưng ở Lan Dung Nguyệt trong mắt, khuê dự căn bản không tồn tại. Thật đúng là đem tùy tâm sở dục phát huy tới rồi cực hạn. Cơ Trường Minh nhớ tới Lan Dung Nguyệt thả Lan tỷ, khoe miệng giơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười, hắn lo lắng nhất sự tình trung quy vẫn là không phát hiện, nha đầu thay đổi, nếu người kia có thể làm nha đầu trở nên chung với chính mình tâm, hắn nguyện ý đưa lên chúc phúc. Trường Minh, ngươi không đi gặp nàng sao? Cầm Vô Ưu nhìn Cơ Trường Minh, rõ ràng vẫn luôn đang âm thầm nhìn, vì sao không đi gặp một mặt? Cầm Vô Ưu biết Cơ Trường Minh tâm, không mừng Cơ Trường Minh dễ dàng lùi bước. Nếu không có hiểu biết Cơ Trường Minh, Cầm Vô Ưu thật sự sẽ hỏi, ngươi liền cam nguyện như thế từ bỏ sao? Thời cơ chưa tới. Tùy ngươi đi, xem ngươi bộ dáng này đều mau thành thần côn. Nếu vô viễn lự, tất có gần ưu. Cầm Vô Ưu xem ra, Cơ Trường Minh là phỏng trừng quá vãng, tuy có viễn lự, gần ưu thật nhiều, tổng cảm thấy Cơ Trường Minh ở bận tâm nhưng hắn cố tình không nói ra tới. Cửu Nhi, ngươi hồi nha đầu bên người, nếu nàng không hỏi, liền không cần nói cho nàng ngươi gặp qua ta, đến nỗi nha đầu sự tình, nàng chính mình trong lòng hiểu rõ, tùy nàng đi. Kỳ thật, cơ trưởng mình cũng ở thử người kia hay không có thể đối Lan Dung Nguyệt sủng ái đến mức tận cùng, nếu hắn làm không được, liền tính hắn dùng hết thảy, cũng tuyệt không làm Lan Dung Nguyệt quấn vào bất hạnh bên trong. Cửu Nhi vẫn chưa hỏi nhiều, đáp, đúng vậy. Cửu Nhi sau khi rời đi, Cầm Vô Ưu hơi mang bất đắc dĩ nhìn về phía cơ trưởng Minh, ngươi cứ như vậy nhìn, sẽ không sợ chính mình tương lai hối hận sao? Huynh muội chi tình cũng là duyên, vì sao phải hối hận, Vô Ưu, ngươi về sau sẽ hiểu. Cơ trưởng Minh chuyển động đến phiên bên cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra một cái tiểu phùng, quan sát đến bốn phía. Ta nhưng không nghĩ hiểu. Cầm Vô Ưu lộ ra một bộ tham tiền bộ dáng, hắn xem đến quá nhiều, so với người, tiền tài cùng đáng tin, đúng rồi, ngươi muốn tra sự tình quá mấy ngày liền có tin tức. Chỉ sợ là liên lụy thật nhiều, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ta sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật ra ngươi đã là bảy quốc nhà giàu số 1, còn không biết đủ sao. Cơ trưởng Minh nói xong, lập tức hối hận, ở Cầm Vô Ưu trong cuộc đời, không có thấy đủ hai chữ, đặc biệt là đối tiền tài. Thấy đủ, này hai cái ta thật đúng là chưa từng nghe qua, ta cả đời này ta chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh kiếm tiền, sau đó dùng vàng cái một tòa phòng ở dưỡng lao. Cầm Vô Ưu nghĩ, lộ ra một bộ tham tiền bộ dáng. Cơ trưởng Minh nhìn Cầm Vô Ưu tham tiền bộ dáng, hơi hơi lắc lắc đầu, dùng nha đầu nói tới nói, ngươi để ý kim loại nặng trúng độc, còn có, ngươi xác định dùng hoàng kim cái lâu không sợ đạo tặc sao. Ngươi xác định là dưỡng lão, mà không phải tìm phiền thoái. Cái gì là kim loại nặng trúng độc? Cầm Vô Ưu không rõ, nhưng trúng độc hai chữ không thể nghi ngờ thuyết minh hết thảy. Mặt chữ thượng ý tứ. Cơ trưởng Minh lười đến giải thích, tùy ý ứng phó nói. Cửu Nhi trở lại khoang thuyền, Lan Dung Nguyệt đã vội xong. Thuyền lớn cũng mau đến ánh trăng hồ. Cửu Nhi, vì ta trang điểm. Tiểu thư Cửu Nhi mở miệng, có chút khó có thể mở miệng, không biết nên như thế nào nói tiếp, ngươi đi gặp Cầm Vô Ưu. Là, tiểu thư nhất định phải như vậy sao? Về sau, ngươi sẽ hiểu. Cửu Nhi không lại hỏi nhiều, bắt đầu vì Lan Dung Nguyệt trang điểm. Mặt nước khởi vũ, không ít người hoài chờ mong nhìn về phía mặt nước phía trên. Một lát sau, một bóng người từ trên trời giáng xuống, sừng sững với mặt nước phía trên. Nhẹ nhàng khởi vũ, giống như tiên tử, thuyền lớn phía trên, đã không có nghị luận sôi nổi, ánh mắt dần dần chìm vào trong đó, yêu nhã nhạc khúc lọt vào tai, cùng với mỹ diệu vũ đạo, chậm rãi xâm nhập người trong lòng. Một vũ tất, Lan Dung Nguyệt từ trên mặt nước chậm rãi đi tới. Lan Dung Nguyệt đối chính mình năng lực khống chế đã tới rồi cực hạn, băng ở vào thủy dưới, mặt ngoài căn bản nhìn không ra tới, chỉ cảm thấy thần kỳ vô cùng. Nguyệt thân một vũ khuynh quốc khuynh thành, cư trú với Yên Vũ Các, không bằng bồi bổn thế tử uống một chén. Nếu là hầu hạ bổn thế tử thoải mái, bổn thế tử hứa ngươi chắc phi chi vị như thế nào? Lan Dung Nguyệt nhìn lại, thân hình hơi béo, sắc mặt hơi tái nhợt, trước mắt hắc thanh, vừa thấy chính là túng dục quá độ bộ dáng. Cửu Nhi ở bên, vì Lan Dung Nguyệt phủ thêm áo choàng, tuy là tháng 6 thời tiết, dùng dị năng lúc sau, Cửu Nhi lo lắng Lan Dung Nguyệt thân thể sẽ không phải. Hắn là ai? Bình Tây Vương con thứ Lạc Lâm, tuy rằng là bị Bình Tây Vương lưu tại trong kinh vì hạt nhân, bất quá chính xác tới nói là khí tử càng vì thích hợp. Cửu Nhi vì Lan Dung Nguyệt phủ thêm áo choàng đồng thời, chặn đầu lại đây lấy trần trụi tầm mắt. Lan Dung Nguyệt ý bảo Cửu Nhi lui ra, hôm nay nàng tới Yên Vũ Các liền biết trước mắt như vậy tình huống, làm ta bồi ngươi, ngươi có tư cách này sao? Tư cách, ngươi thật sự cho rằng ngươi là trấn quốc tướng quân phủ tiểu thư, một cái thanh lâu nữ tử, cư nhiên xin hỏi bổn thế tử hay không có tư cách, ngươi tới, cho ta đem nàng mang lại đây. Lạc Tuyệt thấy Lan Dung Nguyệt xem thường hắn, phẫn hận nói, trong lòng tưởng lại là một cái bị Đông Lăng đuổi ra tới người cho dù có trấn quốc tướng quân phủ cũng không đủ để đối hắn sinh ra chút nào uy hiếp, huống chi nếu trấn quốc tướng quân phủ thật sự đối Lan Dung Nguyệt hảo, liền sẽ không làm Lan Dung Nguyệt tiếp tục ở Yên Vũ Các bán nghệ. Ném xuống đi, miễn cho ô uế Yên Vũ Các. Lan Dung Nguyệt ngữ lạc, chỉ nghe thấy bùm một tiếng, tiếng kêu cứu mạng còn chưa truyền đến, theo sau liên tục bùm vài tiếng, liền tùy tùng cũng cùng ném nhập trong hồ nước, đáy hồ băng đã hòa tan, đương băng hòa tan, thủy là nhất rét lạnh. Cứu mạng. Cứu mạng liên tục không ngừng tiếng kêu cứu mạng tràn ngập run rẩy. Chư vị nếu là tưởng ta bồi rượu, cũng không phải không thể, một chén lớn rượu, vạn lượng kim. Mọi người trong lòng nghĩ này cũng quá quý, Cầm Vô Ưu lại cao hưng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, theo sau lập tức héo, một chén lớn rượu, vạn lượng kim, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, có thể ra giới cũng không dám làm Lan Dung Nguyệt bồi rượu, này số tiền, chú định vô vọng. Một mảnh nghị luận thượng thanh trung, Lan Dung Nguyệt trở lại phòng. Mới vừa đi vào nhà liền nghe đến nhàn nhạt liên hương. Sao ngươi lại tới đây? Lan Dung Nguyệt hơi mang kinh ngạc nhìn về phía Ngàn Thịnh, Yến Thương Lam, phải biết rằng từ hắn hồi phủ lúc sau liền chưa từng rời đi quá, hai ngày tới, cũng chưa từng gặp mặt. Đều nói bổn quốc sư vì Lan tiểu thư không mừng say đảo Mỹ nhân hoài, ta tự nhiên hẳn là thuận theo đồn đãi. Ngàn Thịnh đem người kéo vào trong lòng ngực, gắt gao nắm lấy Lan Dung Nguyệt đôi tay, cũng không biết yêu quý chính mình, đừng đông lạnh tìm. Không phải còn có ngươi sao? Quốc sư đại nhân, ngày mai trưởng tôn thái sư tiệc mừng thọ, ngươi sẽ đi sao? Lan Dung Nguyệt đem tay đặt ở Ngàn Thịnh mặt nạ thượng, hai người động tác muốn nói nhiều hái muội liền có bao nhiêu hái muội. Dung Nguyệt hy vọng ta đi sao? Trưởng tôn gia thế lực cường đại, liền tính là hắn có được quốc sư phủ lại cũng không dám nhẹ xem trưởng tôn gia thế lực, hắn tự nhiên không thể dễ dàng đắc tội. Ta tưởng có người hẳn là thực hy vọng ngươi đi. Lan Dung Nguyệt từ vân giao trong miệng, rốt cuộc minh bạch vì sao trưởng tôn Văn Cẩm đối nàng tràn ngập địch ý, đều nói ta là hoa thủy, xem ra ngươi cũng là, rõ ràng mang theo mặt nạ, lại vẫn là có thể ve hoa chọc thảo. Dung Nguyệt, như thế chúng ta mới xứng. Ngàn Thịnh cũng hảo, Yến Thương Lam cũng hảo, vô luận hắn là ai, hắn để ý chỉ có trước mắt người mà thôi, đến nỗi những người khác cái nhìn nàng không thèm để ý, hắn lại sao lại để ý. Ngươi như vậy nếu là bị Cầm Vô Ưu thấy được, đến phó nhiều ít bạc. Lan Dung Nguyệt nắm lấy cặp kia không an phận tay, người này thật đúng là tùy thời đều không quên ăn nàng đậu hủ. Của ta chính là của ngươi, chúng ta tuy hai mà một. Cầm Vô Ưu chi danh hắn chính là rất rõ ràng, thiên ngai hải các chi chủ, bảy quốc nhà giàu số một, hắn cũng là tai kiến khi mới biết được nguyên lai bảy quốc nhà giàu số một là trong lòng ngực tiểu nữ nhân. Quốc sư đại nhân nếu tới, không bằng cùng ta đi chèo thuyền ngắm trăng như thế nào. Đã có người ta nói nàng hại nước hại dân, hắn lý nên đáp lại một chút làm một cái chân chính hại nước hại dân nữ tử mới là, nếu bằng không chẳng phải là bạch bạch lương đeo lời này. Mỹ nhân tương mời, bổn quốc sư nào có cự tuyệt chi lý. Mỹ nhân làm bạn, chèo thuyền ngắm trăng. Cơ trưởng mình khép lại cửa sổ, Cầm Vô Ưu tắc thấy được tân thương cơ, so với xa xem, gần xem chẳng phải là càng tốt. Bất quá an toàn thượng còn phải tìm Nhan Khanh mới được, hắn bên người nhưng không có như vậy nhiều người. Cơ trưởng Minh lắc lắc đầu rời đi phòng, Cầm Vô Ưu chỉ đối kiếm tiền có hứng thú, mà hắn nhưng không nghĩ lưu lại bị Cầm Vô Ưu đương làm việc cực nhọc. Phong lưu vận sự, chuyến khắp kinh thành. Quốc sư Ngàn Thịnh ở trong triều đình mỗi năm có thể nhìn thấy ngươi hai lần liền không tồi, hiện giờ lại hàng năm xuất hiện ở Yên Vũ các trung. Đại tiểu thư, canh giờ không sai biệt lắm, hôm nay là lao ra ngày sinh. Nha hoàn Vũ Trúc thấy trưởng tôn Văn Cẩm xem qua thư tín sau, sắc mặt thập phần khó coi, thấy canh giờ không sai biệt lắm, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Vũ Trúc, ngươi nói hắn thật sự như thế yêu tha thiết Lan Dung Nguyệt sao? Thế nhưng không để bụng Lan Dung Nguyệt từng cùng Yến Thương Lam thân thiết nóng bỏng, thật sự là một cái hại nước hại dân yêu nữ. Trưởng tôn Văn Cẩm khi nói chuyện, đáy mắt lộ ra nhàn nhạt lạnh lẽo. Vũ Trúc túi đầu, hắn hầu hạ trưởng tôn Văn Cẩm nhiều năm, đương nhiên biết được trưởng tôn Văn Cẩm trừ bỏ tài hoa ở ngoài, còn có một phần ngoan độc. Tiểu thư, nô tỳ không biết. Vũ Trúc túi đầu, không dám nhìn hướng trưởng tôn Văn Cẩm. Lan Dung Nguyệt nếu sẽ đi theo trưởng công chúa tiến đến, nói vậy hắn cũng tới, ngươi biết nên làm như thế nào. Trưởng tôn Văn Cẩm quay đầu lại, nhìn về phía Vũ Trúc. Nô tỳ minh bạch. Thế gia thiên kim, từ trước đến nay là ngươi tranh ta đoạt, trưởng tôn Văn Cẩm ưu nhã bất quá là những người khác vô chi phụ trợ ra tới. Cùng lúc đó, Minh Nguyệt các nội, Vân Giao sáng sớm tiến đến vì Lan Dung Nguyệt trang điểm. Dung Nguyệt, ta phái người tra quá ngươi. Vân Giao một bên vì Lan Dung Nguyệt vấn tóc, như tơ lụa tóc dài, bóng loáng vô cùng, làm nhân ái không buông tay. Ta biết. Lan Dung Nguyệt nói, Vân Giao tay hơi hơi run lên một chút, hắn đương nhiên biết tin tức này không thể gạt được Lan Dung Nguyệt, chỉ là Lan Dung Nguyệt nhanh như vậy biết, thật sự làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Dung Nguyệt, ngươi sinh với vương phủ, thông tuệ, trong tay cũng có chính mình thế lực, thiện nhu kế. Nhưng thế tộc đại gia, vương phủ hậu trạch tranh đấu ngươi vẫn chưa tham dự, hậu trạch tranh đấu kiêng kỵ nhất chính là này đôi tay dính đầy máu tươi. Vân Giao khi nói chuyện, tới đoạt trên bàn ngọc trâm, cắm vào Lan Dung Nguyệt phát gian, Lan Dung Nguyệt độc cái màu đỏ, lại không thích phức tạp vật trang sức trên tóc. Hôm nay là trưởng tôn thái sư ngày sinh, Lan Dung Nguyệt thay thiên thủy bích váy dài, cùng ngày xưa so sánh với, bằng thêm một mạt tiên khí. Không đánh mà thắng sao? Gương đồng chung, Lan Dung Nguyệt nhìn Vân Giao, nếu không có thiệt tình đãi nàng, tuyệt không sẽ nói lời này. Không tồi, thế gia nữ tử, vương công quý tộc, liên lụy không phải cá nhân, mà là gia tộc chi gian tranh đấu. Còn có một chút, ngươi cùng kinh thành đệ nhất tài nữ trưởng tôn Văn Cẩm chú định ở vào mặt đối lập. Thúc thật giải phát, Vân Giao buông gô đào sơ, thân là nữ tử nàng đều không thể không cảm thán. Lan Dung Nguyệt thật sự thực mỹ, không cần trang dung tân trang, đã nhưng quyến rũ tuyệt luân lại có thể thanh lệ thoát tục, giống như tiên tử. Người bản tính cách nhiều năm, nàng từ nhỏ trường cùng hậu cung. Lại cũng chưa bao giờ gặp qua tính cách có thể nhiều như vậy biến người. Nguyễn nghe kỹ càng. Ở ta nói phía trước, ta muốn nghe xem người cái nhìn. Lan Dung Nguyệt minh bạch, Vân Giao là ở thử nàng hay không có thể làm thế ra con cái tồn tại. Nam nhân tranh đấu, đơn giản là vì giang sơn thiên hạ, quyền thế mỹ nhân, nữ nhân tranh đấu đơn giản là bởi vì nam nhân. Sở tuy nói thiên hạ nữ tử đều là phụ thuộc vào nam nhân sinh tồn, nhưng cũng xem phụ thuộc vào cái dạng gì người, nhân sinh dục vọng không ngoài ái hận giận si, đại bá mẫu cảm thấy đâu. Vân Giao gật gật đầu, tục ngữ nói kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, ngươi tới kinh thành thời gian ngắn ngủi, nhưng xem lại rất thấu triệt, như thế ta liền an tâm rồi. Vân Giao tiếp nhận Lan Dung Nguyệt trong tay áo ngoài, tự mình vì Lan Dung Nguyệt mặc vào. Trưởng tôn thái gia trên đời thời điểm, từng cùng lão quốc sư giao hảo. Trưởng tôn Văn Cẩm là trưởng tôn thái gia cháu cô gái, lại là trưởng nữ, tự nhiên phá lệ thích. Trưởng tôn Văn Cẩm từ nhỏ không thiếu tùy trưởng tôn thái gia xuất nhập quốc sư phủ, ngươi phải cẩn thận, nàng không đơn giản, còn giống như nay ngươi là dung ra người, hậu trạch chung giống nhau không cần sát phạt quyết đoán, nếu không sẽ dẫn phát nhiều người tức giận, cuốn vào nam nhân phân tranh chung, nhau qua, vì quân giả, cũng không thể bỏ mặc. Vân Giao nên nói Lan Dung Nguyệt tự lập vẫn là trời sinh phản cốt, nhưng Lan Dung Nguyệt là thiệt tình để ý người bên cạnh. Tuy rằng nhìn qua nhàn nhạt cảm thấy, nhưng nàng thiệt tình hy vọng Lan Dung Nguyệt thủ đoạn hòa hoãn một ít, không cần quấn người nam nhân tranh đấu chung, như vậy chỉ biết vạn kiếp bất phục, người thắng vương bại giả khấu. Vân Giao trong lòng rõ ràng, Vân Hạo đối Lan Dung Nguyệt có khúc mắc, Vân Giao đối Vân Giao mà nói, không chỉ có là phụ thân càng là quân vương. Nếu là Vân Hạo phải đối Lan Dung Nguyệt ra tay, nàng cũng không có năng lực ngăn trở, Lan Dung Nguyệt là người nhà, toàn bộ trấn quốc tướng quân phủ đều là, Vân Giao không nghĩ một ngày kia yêu cầu làm lựa chọn. Cái này lựa chọn, vô năng như thế nào làm đều là lưỡng nan. Hôm nay là trưởng tôn thái sư ngày sinh, ta sẽ chú ý. Lan Dung Nguyệt minh bạch Vân Giao nói, vẫn chưa tăng thêm giải thích, so với giải thích, sự thật càng có thể thuyết minh hết thảy. Nếu nàng thật ương cập trấn quốc tướng quân phủ, nàng hy vọng đến lúc đó Vân Giao sẽ lựa chọn bảo toàn dung ra người. Thế giới này ở nàng xem ra, nam nhân tranh đấu cũng hảo, nữ nhân tranh đấu cũng thế, đều là người với người chi gian tranh đấu. Vân Giao trong lòng lược cảm bất đắc dĩ. Lan Dung Nguyệt biểu tình rõ ràng là đang nói, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Dung Nguyệt, mọi việc lưu một đường, nhưng có một số việc tới rồi nhất định nông nỗi, lưu một đường không bằng hoàn toàn. Đại bá mộ không sợ ta chọc phiền phải sao? Vân Giao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lan Dung Nguyệt không phải đèn cạn dầu, trưởng tôn Văn Cẩm đồng dạng không phải, ngàn thịnh chỉ có một người, này quan hệ chú định Thái Bình không được. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cần phải đi. Đi ra trấn quốc tướng quân phủ. Vân Giao cùng Lan Dung Nguyệt lên xe ngựa thời điểm, Dung Ngọc đã ở trên xe ngựa. Ngọc Nhi, như thế nào không tùy phụ thân người cùng nhau? Vân Giao có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Dung Ngọc, đều do nàng quá sủng Dung Ngọc, từ xưa nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, hiện giờ Dung Ngọc đều 12. Ta phải bảo vệ tỷ tỷ. Dung Ngọc lập tức ngồi ở Lan Dung Nguyệt bên người, giữ chặt Lan Dung Nguyệt thủ đoạn, nhìn qua đảo như là ở cầu Lan Dung Nguyệt phù hộ. Hồ nháo, đều do ta, đem ngươi chiều hư. Vân Giao ánh mắt giận dữ. Trên nét mặt càng có rất nhiều bất đắc dĩ, đến trưởng tôn phủ sau đi tìm phụ thân ngươi, hôm nay, không được hồ nháo.